Lần này dịch bảo hội chính là bởi vì toàn bộ đại lục thử luyện bí cảnh cũng đã mở ra, vì lẽ đó thứ tốt cũng nhiều vô cùng. Một ít gia tộc tông môn không thể tiêu hóa chân phẩm, đều sẽ nắm tới đây, đến hối đoái một ít thứ hữu dụng. Hiện tại thời gian này, những gia tộc này tông môn hầu như cũng đã đem chính bọn hắn năng lực tiêu hóa, vì lẽ đó lần này cùng lần sau dịch bảo hội chỉ sợ là chân phẩm nhiều nhất thời điểm. Lần này dịch bảo hội, bốn thế lực lớn e sợ đều sẽ có người đến. Diệp Phong gật gật đầu cùng Bách Chiến đồng thời hướng về dịch bảo hội cử hành khu vực đi đến. Trương Kiếm Thu không có đi, hắn là nơi này quản sự, còn muốn chờ giám định cùng chủ trì cái này dịch bảo hội. Nhìn đi xa Bách Chiến cùng Diệp Phong, trong lòng hắn nghi hoặc càng thêm nồng nặc, Bách Chiến biểu hiện quá mức kỳ quái. Nhận thức Bách Chiến người đều biết đây là một không câu nệ nói cười, hết sức nghiêm túc lão nhân, nhưng như vậy một lão giả, ngày hôm nay như thế dễ dàng nói chuyện. Hiển nhiên không phải, cái kia khả năng duy nhất, cũng là bởi vì cái này Diệp Phong. Chỉ là hắn bất luận làm sao cũng không biết, một cái 17-18 tuổi cấp 7 vũ giả có cái gì đáng giá Bách Chiến như vậy đây. Miêu Vạn Sơn cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mang theo Miêu Hữu Đức hướng về dịch bảo hội cử hành phòng khách đi đến. Cho tới Bách Chiến nơi đó, hắn liên tư cách nói chuyện đều không có. Dịch bảo hội cử hành ngay ở lầu 3 góc một cái thính tử bên trong. Cái này thính tử phụ cận, ngày hôm nay là cấm chỉ bất luận người nào ra vào, coi như là thiên bảo các quý khách cũng không được. Diệp Phong bọn họ tới được thời điểm, ở cái môn này nhân khẩu phụ cận có hơn 20 tên cấp 5 trở lên chân vũ giả hộ vệ. Kỳ thực điều này cũng làm cho là làm dáng một chút, tới nơi này tham gia dịch bảo hội người, cái kia không phải một phương hào hùng. Coi như là không có bất kỳ hộ vệ, cũng không người nào dám ở đây gây sự. Huống hồ ở thiên bảo các trên địa bàn cử hành, xảy ra chuyện gì, thiên bảo các muốn phụ trách. Cho nên tới tham gia dịch bảo hội người, đều sẽ không lo lắng cho mình kẻm an toàn. Có điều, ra thiên bảo các sau, sẽ không có người quản, bởi vậy, một ít thực lực kém một chút, hoặc là thế lực tiểu người đều là dịch dung hoặc là mang theo mặt nạ tới tham gia. Làm Diệp Phong bọn họ tiến vào dịch bảo hội sau, chỉ có số người cực ít là lấy diện mạo thật sự gặp người, đại đa số đều là dịch dung hoặc là mang theo khuôn mặt. Tiền tài động lòng người. Điểm ấy Diệp Phong so sánh rõ ràng, một cái huyết tinh quả liền đưa tới nhiều như vậy cấp 8 chân vũ giả chặn giết, nếu như không phải Diệp Phong thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ hắn còn tới không này trung ương thành. Hắn thực lực mạnh mẽ, thế nhưng có bao nhiêu người cùng thực lực của hắn như thế đây? Vì lẽ đó những người này đều là dịch dung tới tham gia. Bằng không cũng không ai dám nói, coi như là một cái hoàng triều thế lực cũng không dám nói, năng lực tránh thoát những võ giả này điên cuồng chặn giết. Gần 200 cái cấp 8 chân vũ giả cùng vài tên cấp 9 chân vũ giả điên cuồng chặn giết, coi như là cấp 9 cực hạn chân vũ giả đều không nhất định năng lực tránh thoát, càng tại luận là một ít điểm nhỏ gia tộc. Soạt, soạt, soạt. Làm Diệp Phong bọn họ đi vào phòng khách thời điểm, vô số người ánh mắt đều nhìn về bọn họ nơi này. Diệp Phong bọn họ không chỉ đều không có mang khuôn mặt, bên cạnh hắn càng là có Bách Chiến, muốn không hấp dẫn mọi người khó. Nếu như một lão giả ở Bách Chiến bên người đến không có như thế hấp dẫn người, thế nhưng một người trẻ tuổi, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng không phải Bách Chiến vãn bối hoặc là tùy tùng, bởi vì hai người trước sau song song đi chung với nhau. Bách lão, liên ngài cũng tới. Bách Chiến, có khỏe hay không? 7. Chốc lát, những người này phản ứng lại, mang mặt nạ người đều đối với Bách Chiến gật gật đầu, mà những kia không có mang mặt nạ người đều lên tiếng chào hỏi. Bên trong góc có mấy cái lao nhân, chỉ là tùy ý lên tiếng chào hỏi. Những người này đánh xong bắt chuyện sau, đưa ánh mắt đều tìm đến phía Diệp Phong. Chỉ là Bách Chiến cũng không có giới thiệu Diệp Phong, mà Diệp Phong bản thân cũng không có mở miệng nói chuyện ý tứ, để những người này phi thường phiền muộn. Kỳ thực Diệp Phong trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ. Phải biết, vừa hắn ở bên ngoài một bên, dùng lực lượng tinh thần dò xét qua cái này thính tử nơi này, nhưng cũng chẳng có cái gì cả cảm giác được. Coi như là hắn ở này thính tử ngoài cửa thời điểm, đều không có cảm giác đến những người này khí tức, thế nhưng tiến vào trong phòng trước mắt, từng đạo hoặc là mạnh mẽ, hoặc là nhỏ yếu, hoặc là ôn hòa khí tức xông tới mặt. Vẹn vẹn một môn chi cách, hắn nên cái gì cũng dò xét không ra, điều này làm cho hắn làm sao không khiếp sợ đây. Nay trong phòng không nói những cái khác, năng lực cho hắn nguy hiểm khí tức, ngoại trừ Bách Chiến ở ngoài đều có 3 người. Đa số người là cấp 9 chân vũ giả, còn có mấy cái cấp 9 cực hạn chân vũ giả, cấp 8 chân vũ giả chỉ chiếm số rất ít. Lúc này, bên trong gian phòng có hơn 200 người, chỉ có mấy chục người là tùy tùng, những người khác đều là chính chủ, cũng bởi vậy có thể thấy được này dịch bảo hội quy mô. Kỳ chân cấp bậc bảo vật có ít nhất hơn 100 kiện, đây tuyệt đối là một cái hiếm thấy việc trọng đại. Bách Chiến nghe đến mấy cái này người bắt chuyện sau, liền đi chỗ đó mấy cái cùng hắn số tuổi gần như lão nhân chào hỏi, Diệp Phong thì lại không có đi, hắn tùy ý tìm một chỗ cùng Cố Bắc Hà ngồi xuống. Toàn bộ phòng khách chỉ có số người cực ít đang nói chuyện, đại đa số người đều tọa ở vị trí của bọn họ trên trầm mặc không nói. Bởi vì bọn họ biết nhiều hơn, trong này khó tránh khỏi có người quen, vạn nhất bị người quen nhận ra, nhưng là có thêm một phần nguy hiểm. Người quen làm sao? Ở những này kỳ chân trước mặt, người quen tài năng là tối không an toàn. Lão đệ, ngươi thực sự là Diệp gia con cháu. Hai người sau khi ngồi xuống, Cố Bác Hà nhỏ giọng quay về Diệp Phong hỏi. Hắn lúc này rất khó tin tưởng Diệp Phong là Diệp gia con cháu, xem ông già kia uy thế, chính là Diệp gia tộc trưởng cũng không thể để lão nhân như thế chứ. Mà Diệp Phong, dĩ nhiên để lão nhân khách khí như thế. Thậm chí có thể nói lão nhân đối xử Diệp Phong hoàn toàn là bình đẳng thái độ, điều này làm cho hắn làm sao tin tưởng. Lão nhân ở đây hắn không tốt hỏi, hiện tại lão nhân rời đi, nơi này chỉ có hai người bọn họ, Cố Bác Hà cũng không nhịn được nữa trong lòng hiếu kỳ hỏi. Không sai. Diệp Phong gật gật đầu. Nhìn thấy Diệp Phong xác nhận, hắn biết Diệp Phong sẽ không nói khoác, nhưng vẫn là rất khó tin tưởng. Diệp gia lúc nào ra một cái nhân vật như vậy đây? Điều này làm cho trong lòng hắn phi thường nghi hoặc. Diệp gia. Diệp Phong tiếng nói chuyện của bọn họ tuy rằng không lớn, thế nhưng trong phòng này đều là những người nào. Mặc dù ở tiểu nhân tiếng nói chuyện, cũng đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Không lâu lắm, những người này đều biết Diệp gia là cái kia, có điều, trong lòng bọn họ phi thường kỳ quái. Diệp gia lúc nào leo lên bách chiến cái này cao cảnh. Tiến vào Miêu Vạn Sơn nghe được hai người đối thoại sau, trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Hắn nhưng là biết Diệp Phong trong tay là có linh quả, mà tộc trưởng Diệp gia lại không có đến, đây mới là hắn kỳ quái địa phương, theo đạo lý nói những này kỳ chân đều là giao cho gia tộc. Miêu Vạn Sơn bọn họ tuy rằng mang khuôn mặt, thế nhưng bọn họ đến thời điểm có thể không có một chút nào che giấu, chủ yếu cũng là bởi vì nơi này là Trung ương thành. Không người nào dám ở đây tập kích một cái gia tộc. Đối với mấy người nghị luận Diệp Phong hoàn toàn là bỏ mặc. Diệp Năm. Cố Bác Hà còn muốn hỏi cái gì, nhưng nhìn đến Diệp Phong đang nhắm mắt dưỡng thần, lại nhìn thấy ánh mắt chung quanh sau, hắn mới biết nơi này căn bản không phải chỗ nói chuyện, bởi vậy, muốn nói im bặt đi. Thời gian một chút trôi qua, còn thỉnh thoảng có người tiến vào bên trong đại sảnh. Vẫn quá chừng nửa canh giờ, Trương Kiếm Thu đi vào. Chư vị, tháng này dịch bảo hội hiện tại bắt đầu. Lần này dịch bảo hội là mấy năm gần đây bên trong quy mô to lớn nhất một lần, cũng là xuất hiện chân phẩm nhiều nhất một lần, hy vọng đại gia đều có thể trao đổi đến thỏa mãn đồ vật. Trương Kiếm Thu đi tới thính tử trung ương một cái trước bàn quay về người chung quanh chắp tay nói rằng. Phía dưới, chúng ta thiên bảo các trước tiên thả con kép, bắt con tôm. Thử kim lưu thiết 10 cân. Đổi lấy đồ vật không có bất kỳ hạn chế, chỉ cần ngươi cho rằng năng lực đổi lấy, cũng có thể lấy ra, chúng ta sẽ chọn giá trị cao nhất. Hoặc là đối với chúng ta tới nói hữu dụng nhất đến trao đổi. Trương Kiếm Thu mở miệng lần nữa nói rằng. Nói xong lấy ra một cái bình phóng tới trên bàn. Trương Kiếm Thu tiếng nói vừa dứt, trong đại sảnh nhất thời một tĩnh, không ai từng nghĩ tới này thiên bảo các lại lấy ra như thế một món đồ. Tử kim lưu thiết năng lực tăng cường linh binh phẩm chất, kỳ thực vật này giá trị không sánh bằng những kia linh quả kỳ chân, thế nhưng hắn thắng ở số lượng lớn. Bình thường vật này năng lực có một cân coi như là không sai. Một cân liền có thể làm cho một thanh trung cấp linh binh tiến hóa thành cao cấp linh binh, chỉ là khiến người ta tiếc nuối chính là, hắn chỉ đối với cao cấp linh binh trở xuống linh binh có tác dụng, điều này làm cho giá trị của hắn giảm nhiều. Bằng không vật này, một cân liền năng lực đỉnh một cái kỳ chân. Có điều, vật này, 10 cân đã toán là phi thường ghê gớm, giá trị cũng có thể cùng bình thường kỳ chân sánh ngang. Kỳ thực, thiên bảo các cũng là cố ý như vậy, hắn chính là thả con kép, bắt con tôm tác dụng. Vì lẽ đó hắn vòng thứ nhất lấy ra đồ vật sẽ không quá tốt. Nhân là chân chính thứ tốt đều là cuối cùng tài năng sẽ lấy ra, dù sao tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút ở trong tay người khác đồ vật, có cái gì là bọn họ đáng giá nhất muốn đổi đi. Diệp Phong tự nhiên nghe qua tử kim lưu thiết, hắn đã sớm muốn mua, chỉ là kim dương thành nhưng mét có bán, điều này làm cho hắn vô cùng phiền muộn. Hắn huyền thiết trọng cấp đã có một chút theo không kịp thực lực của hắn, chỉ là không có càng tốt hơn thương xuất hiện, hơn nữa huyền thiết trọng thương hắn cũng dùng quen thuộc. Vì lẽ đó đã nghĩ tìm tử kim lưu thiết cho hắn tăng lên phẩm chất. Tử kim lưu thiết nói là thiết, nhưng hắn tồn tại hình thức nhưng là chất lỏng, năng lực dung nhập vào kim loại bên trong, tăng cường kim loại tính dai cùng hoạt tính. EZS. Chương 276, giao dịch. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Chỉ là này tử kim lưu thiết quá mức ít ỏi, hắn để kim dương thành thiên bảo các cùng tán tu liên minh lưu ý quá, chỉ là vẫn không có tin tức. Vật này tuy rằng so với kỳ chân thiếu một chút, nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền đi ra bán. Bởi vì vật này nếu như công khai hết giá bán, e sợ có bao nhiêu đều sẽ bị cướp đi. Điều này làm cho Diệp Phong cũng vô cùng bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, hiện tại lại ở này dịch bảo hội trên nhìn thấy, hơn nữa ra tay chính là 10 cân. Nguyên lai Diệp Phong cho rằng Thiên Bảo Các cũng không có vật này, bây giờ nhìn lại, bọn họ chỉ là ẩn đi. Có ai cần này Tử Kim Lưu Thiết có thể nhìn lên xem. Một lát sau, Trương Kiếm Thu nhìn thấy tất cả mọi người không đang bàn luận sau, mở miệng nói rằng. Dịch bảo hội quy củ, làm một cái kỳ chân có người yêu thích sau, có thể lên đài kiểm tra thật giả, đồng thời nắm ra bản thân dùng đem đổi lấy đồ vật, chờ đối phương đem tất cả mọi thứ sau khi xem xong, xác định chính mình phải thay đổi ai đồ vật. Nếu như không có chính mình thỏa mãn đồ vật, chỉ có thể tuyên bố giao dịch thất bại. Đương nhiên, nếu như nhìn thấy người thứ nhất lấy ra đồ vật, liền phi thường yêu thích, cũng có thể trực tiếp đổi lấy. Có điều, bình thường không có ai làm như thế, bởi vì nhiều người như vậy, nhiều như vậy kỳ chân, đạt được có càng thêm hy hữu đồ vật xuất hiện, hết thể người bình thường đều là chờ xem xong tất cả mọi người đồ vật sau, tài năng sẽ làm ra quyết định. Trương Kiếm Thu tiếng nói vừa hạ xuống, liền có mấy người lên đài nhìn một chút, liền đối với Trương Kiếm Thu truyền âm nói rồi vài câu. Những người này nói xong, Trương Kiếm Thu không có gấp làm quyết định, mà là lặng lặng bắt đầu chờ đợi. Tổng cộng có mười mấy người đi tới nhìn một chút, chờ mười mấy người sau khi xem xong, Diệp Phong từ châu ngồi đứng lên. Nhìn thấy Diệp Phong đứng lên đến, Bách Chiến, Trương Kiếm Thu, Miêu Gia Phụ Tử cùng với bên cạnh hắn Cố Bắc Hà bọn người nhìn về phía Diệp Phong. Kỳ thực không ít người đều cho rằng Diệp Phong là đến tham gia trò vui, Trương Kiếm Thu cũng là như thế. Có điều, Bách Chiến nói trong tay hắn có kỳ chân. Cho nên nhìn thấy Diệp Phong đứng sau khi đứng lên, trong lòng hắn cũng hết sức tò mò. Mà Bách Chiến đây, hắn giật mình, hắn tự nhiên hiểu rõ Diệp Phong trong tay có huyết tinh quả, lẽ nào Diệp Phong định dùng huyết tinh quả đổi lấy sao? Nghĩ tới đây trong lòng hắn cũng hết sức cao hứng, nếu như dùng huyết tinh quả đổi lấy, bọn họ nhưng là kiếm bộ rồi. Chủ yếu là một cái kỳ chân đã vô cùng hiếm thấy. Hắn không tin Diệp Phong còn có cái thứ hai. Diệp Phong đi tới trung ương trước đài, mở ra bình nhìn một chút, bình bên trong là tử kim sắc sền sệt chất lỏng. Chỉ cần món vũ khí bỏ vào này tử kim chất lỏng bên trong ngâm, vũ khí liền năng lực chậm rãi đem này tử kim lưu thiết dung hợp đi vào. Diệp Phong tuy rằng chưa từng thấy tử kim lưu thiết, thế nhưng vẫn là xem qua tử kim lưu thiết giới thiệu, vì lẽ đó nhìn sau đó, liền hiểu rõ vật này sẽ không giả như. Kỳ thực tất cả mọi người đều hiểu rõ, ở đây sẽ không có người nắm giả như đồ vật đi ra, đặc biệt là Thiên Bảo Các càng là sẽ không như vậy. Nếu như làm như vậy, đập cho là bọn họ chiêu bài của chính mình. Tiến lên kiểm tra chỉ là một hạng thông lệ, có thể thuận tiện lại đem mình ra giá nói cho đối phương biết. Nhìn thấy Diệp Phong sau khi kiểm tra xong, Trương Kiếm Thu sắc mặt lộ ra một nụ cười, nói, tiểu huynh đệ làm sao? Còn thỏa mãn, không hiểu rõ muốn lấy cái gì đổi lấy đây. Đây là Trương Kiếm Thu lấy ra đồ vật sau, lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Nghe được Trương Kiếm Thu, bên trong gian phòng ánh mắt của mọi người toàn đều nhìn về Diệp Phong. Trước kia bọn họ cho rằng Diệp Phong cùng Thiên Bảo Các là người quen, thế nhưng hiện tại Trương Kiếm Thu mở miệng. Liền hiểu rõ không phải. Chỉ là Trương Kiếm Thu, để bọn họ lại có một cái tân nghi hoặc, lẽ nào, Diệp Phong còn không hết như thế kỳ chân. Bằng không Trương Kiếm Thu cũng sẽ không như vậy đi hỏi, dù sao Thiên Bảo Các đều giám định quá mọi người trong tay kỳ chân. Kỳ thực chỉ có Miêu Vạn Sơn cùng Miêu Hữu Đức hiểu rõ, Trương Kiếm Thu cũng không hiểu rõ Diệp Phong trong tay có món đồ gì. Diệp Phong nghe vậy sau, gật gật đầu, nay tử kim lưu thiết hắn tình thế bắt buộc, vật này đối với người khác mà nói đạt được giống như vậy, thế nhưng đối với hắn mà nói lại hết sức trọng yếu. Nay 10 cân tử kim lưu thiết, mặc dù nói có thể khiến người ta được 10 cái cao cấp đỉnh cấp linh binh. Thế nhưng Diệp Phong rõ ràng, ở có mấy người đến trong lòng, những này không sánh bằng kỳ chân. Nhân là cao cấp linh binh có thể dùng tiền mua, thế nhưng này kỳ chân nhưng là dùng tiền mua không đến, vì lẽ đó những người này ra giá đều là vô cùng bảo thủ. Chỉ có thể nói tử kim lưu thiết là có giá trị kỳ chân. Những người khác kỳ chân đều là vô giá, hoặc là chỉ có cùng đẳng cấp đồ vật mới có thể cân nhắc ra hắn giá cả. Rõ ràng điểm này sau, Diệp Phong trong lòng đã có lập kế hoạch, hắn lấy ra một cái bình sứ phóng tới trên bàn. Đan dược. Kỳ thực đan dược tài năng là Diệp Phong tham gia dịch bảo hội dựa dẫm, bất kể là huyết tinh quả vẫn là những vật khác, Diệp Phong tài năng không nỡ ra bên ngoài đổi. Đan dược. Nhìn Diệp Phong để lên bàn bình sứ, Trương Kiếm Thu nghi ngờ hỏi. Bọn họ Thiên Bảo Các ra sao đan dược không có đây? Cho nên nhìn thấy bình sứ sau, trong lòng hắn có thể không chút nào để ý. Mà Bách Chiến nhìn thấy Diệp Phong lấy ra bình sứ sau, trong lòng cũng hơi có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng Diệp Phong lấy ra chính là huyết tinh quả, không nghĩ tới nhưng là đan dược. Có điều, ngẫm lại cũng là, ai sẽ dùng huyết tinh quả để đổi tử kim lưu thiết đây? Đúng vậy, đan dược. Nghe được Trương Kiếm Thu sau, Diệp Phong gật gật đầu nói rằng. Nhìn thấy Diệp Phong xác nhận, Trương Kiếm Thu tuy rằng trong lòng nghi ngờ, nhưng vẫn là cao mày cầm lấy Diệp Phong bình sứ. Bất kể như thế nào, nếu nhân ra đem đổi lấy, hắn liền muốn xác định là món đồ gì, huống hồ có thể làm cho Bách Chiến như vậy đối xử, hắn chính là ở không coi trọng cũng đến xem. Hả? Khi hắn mở ra bình sứ sau, chân mày hơi nhíu lại đến. Trương Kiếm Thu còn tưởng rằng bên trong sẽ có một bình đan dược, không nghĩ tới bên trong chỉ có một viên, hơn nữa viên đan dược kia phi thường nội liễm, không đủ có một tia hương vị truyền tới. Muốn hiểu rõ, hết thảy đan dược đều có đan dược hương, tục truyền một ít đỉnh cấp kỳ chân luyện chế ra đến đan dược đều có thể xuất hiện ở lô trong nháy mắt hương phiêu mấy dặm. Tiểu huynh đệ này, ta có thể lấy xuống điểm giám định một hồi này. Nhìn trong bình không đủ có một tia mùi thơm truyền tới đan dược, Trương Kiếm Thu cau mày hỏi. Bình thường một ít đan dược, bọn họ sẽ căn cứ màu sắc cùng hương vị phân biệt ra được là đan dược gì đến, thế nhưng Diệp Phong viên đan dược kia ngoại trừ có một tầng ngông ngông màu trắng ánh huỳnh quang ở ngoài, không có một chút nào mùi thơm, điều này làm cho hắn cũng không thể xác định là đan dược gì. Đương nhiên có thể. Diệp Phong nghe vậy sau, gật gật đầu nói rằng, đối với đan dược hắn vẫn có tự tin, đan dược này bị hắn gọi là Niết Bàn Đan. Bởi vì hắn đây là đem sinh sinh chi khí hòa tan vào, hết thể cũng không có linh quả loại kia hương vị. Kỳ thực, dựa theo Lâm lão lời giải thích, đan dược không có mùi thơm bay ra tài năng là tối hy hữu. Bởi vì những kia có mùi thơm bay ra đan dược, là bởi vì dược tính chưa hề hoàn toàn bao bọc ở đan dược bên trong, vung phát ra mùi thơm, kỳ thực chính là dược tính tỏa ra. Nếu như lộ thiên đặt, e sợ dùng không được thời gian mấy năm, viên đan dược kia liền sẽ biến thành phế đan dược. Thế nhưng có một loại đan dược là không có mùi thơm bay ra, vậy thì là hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Hoàn mỹ phẩm chất đan dược là các loại thuốc linh quả ở trong quá trình luyện chế, đạt tuyệt đối cân bằng, tài năng có đạt được xuất hiện. Chỉ là thế giới này có rất ít hoàn mỹ phẩm chất đan dược, đặc biệt là những kia đỉnh cấp đan dược càng là không đạt được xuất hiện. Vì lẽ đó Trương Kiếm Thu căn bản không có hướng về này bên trên cân nhắc. Kỳ thực viên đan dược kia cũng không phải hoàn mỹ phẩm chất đan dược, bởi vì hắn không phải luyện chế ra đến. Thế nhưng hắn lại có hoàn mỹ phẩm chất đan dược đặc tính. Bởi vậy, có thể nói, Diệp Phong chế tạo ra Niết Bàn Đan. Ngoại trừ dược tính so với hoàn mỹ phẩm chất đan dược kém một chút, những phương diện khác đều là giống nhau. Có điều, đối với Diệp Phong tới nói, dược tính là có thể điều, là căn cứ hắn đưa vào sinh sinh chi khí bao nhiêu đến xác định. Trương Kiếm Thu nhìn thấy Diệp Phong đồng ý, trong nháy mắt trong tay hắn liền xuất hiện một cái bình ngọc, một cái mâm ngọc còn có một cái ngọc đao. Những này chính là giám định đan dược công cụ. Trương Kiếm Thu đem đan dược phóng tới ngọc bàn bên trên, cầm trong tay ngọc đao liền muốn hướng về đan dược cắt đi. Bình thường mắt thường giám định không ra đan dược, đều là lấy đan dược trên một ít bột phấn. Căn cứ dược tính xác định này đến tột cùng là đan dược gì? Chờ một chút. Trương Kiếm Thu cầm trong tay ngọc đao lập tức liền muốn rơi xuống đan dược trên, đột nhiên một thanh âm ở bên trong phòng vang lên. Nghe được âm thanh này sau, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, liền ngay cả Trương Kiếm Thu đều dừng lại động tác trên tay. Trương Kiếm Thu tự nhiên nghe ra là ai âm thanh, bằng không ai dám lớn như vậy đảm ở căn phòng này bên trong để hắn dừng lại đây. Những người khác đều ở nhìn chằm chằm, nhìn cái này đan dược đến cùng là đan dược gì. Chỉ là đột nhiên địa âm thanh để bọn họ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bên trong góc vẫn không nói gì bốn cái lao nhân, lúc này đều đứng lên, nhìn trong mâm ngọc bày đặt đan dược. Mà nói chuyện chính là Bách Chiến. Trương Kiếm Thu dừng lại động tác trong tay sau, nhìn về phía Bách Chiến, không hiểu rõ Bách Chiến vì sao để hắn dừng lại. Cái này đan dược không cần giám định, trực tiếp thay đổi. Đối với ánh mắt của những người khác Bách Chiến căn bản không có một chút nào lưu ý, trực tiếp Trương Kiếm Thu dặn dò một câu. Nhưng là, sư bá. Nghe được Bách Chiến, Trương Kiếm Thu sửng sốt một chút, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói rằng. Hắn liên đan dược gì vẫn không có giám định ra đến, Bách Chiến liền nói trực tiếp đổi lấy, điều này làm cho hắn cũng không hiểu rõ Bách Chiến là nghĩ như thế nào. Làm sao? Ngươi đang chất vấn quyết định của ta sao? Chỉ là Trương Kiếm Thu lời còn chưa nói hết, liền bị Bách Chiến mặt lạnh đánh gãy. Đệ tử không dám. Đùa giỡn, mượn hắn hai cái lá gan, hắn cũng không dám nghi vấn Bách Chiến quyết định. Sư phụ hắn rơi xuống, hắn chỗ dựa chính là Bách Chiến, đừng nói đổi lấy đan dược, coi như là Bách Chiến đem này 10 cân tử kim lưu thiết ngã xuống đất trên hắn cũng không dám nói gì, tin tưởng toàn bộ thiên bảo các cũng sẽ không có người nói cái gì. Tiểu huynh đệ, đây là tử kim lưu thiết, ngươi thu cẩn thận. Trương Kiếm Thu nói xong, đem chứa đựng tử kim lưu thiết bình giao cho Diệp Phong, sau đó thu hồi đan dược. Ừm. Diệp Phong nghe vậy sau, thu hồi tử kim lưu thiết lùi về sau trở về. Ai Bách huynh, không nghĩ tới để cho các ngươi thiên bảo các lượng cái tiện nghi. Đúng vậy, quá đáng tiếc. Ở giao dịch hoàn thành sau, Bách Chiến bên cạnh những lao nhân kia tài năng dồn dập mở miệng nói rằng. Ở người khác giao dịch thời điểm, những người khác là không cho phép nói chen vào, đây là quy củ, hơn nữa ai cũng không sẽ phá hư quy củ này. Chỉ có ở người khác không muốn thời điểm, những người khác mới có thể mở nhân khẩu. Cũng chính bởi vì như vậy, vì lẽ đó mặt khác tam vị lão nhân tài năng so sánh phiền muộn. Nhìn thứ tốt đang ở trước mắt, Trương Kiếm Thu nhưng không nhận ra, bọn họ chính đang mừng thầm, ai hiểu rõ bách chiến nhưng nhảy ra ngoài. Chưa xong còn tiếp. Chương 277, cực lớn nhận chứa đồ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Tuy rằng dùng Trương Kiếm Thu phương pháp đo lường, sẽ phá hư hoàn mỹ phẩm chất đan dược, để nó trở nên không ở hoàn mỹ. Bọn họ nhưng sẽ không nhắc nhở, đồ vật thiên bảo các chính mình phá hoại, cuối cùng lại đến thiên bảo các chính mình đổi trở lại, này vẫn để cho không có cơ hội đổi lấy viên đan dược kia bọn họ thích nghe ngóng. Chỉ là không có nghĩ đến, cuối cùng bách chiến phản ứng lại, để bọn họ có chút bất đắc dĩ. Ha ha bốn. Nghe được này mấy cái lời của lão nhân sau, bách chiến cười to dâng lên. Hắn vừa bắt đầu cũng không hề để ý viên đan dược kia, mà cái kia mấy cái lão nhân dường như cố ý lôi kéo hắn nói chuyện, lúc này mới để hắn nổi lên hoài nghi, dò xét lên viên đan dược kia đến. Người khác dò xét không ra, thế nhưng đến bọn họ tình trạng này nhưng có thể. Khi hắn cảm giác được đan dược bên trong sức sống tràn trề sau, mau mau ra tay chặn lại. Một viên hoàn mỹ phẩm chất đan dược cùng một viên không hoàn mỹ phẩm chất khác biệt nhưng là vô cùng to lớn. Một viên phổ thông đan dược, trong vòng mấy năm nhất định phải dùng, bằng không dược hiệu càng ngày càng kém, muốn thời gian dài duy trì nhất định phải có một ít đặc thù bổ chứa, chỉ là coi như vậy cũng có điều kéo dài hắn tuổi thọ mà thôi. Truy cập HTTP. Mà hoàn mỹ phẩm chất có thể cùng cả đời, vưu sự hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan A. Mấy năm nhất định phải dùng cùng có thể theo bên người cả đời, vậy thì khác biệt là vô cùng to lớn. Bởi vì ai cũng không nói chắc được, lúc nào sẽ bị thương, cũng khả năng trong vòng mấy năm, thế nhưng cũng khả năng trong vòng mấy chục năm, khi đó nắm giữ một cái niết bàn đan chẳng khác nào có thêm một cái mạng. Trong vòng mấy năm nhiều một cái mạng cùng cả đời nhiều một cái mạng, trong này chênh lệch có thể tưởng tượng. Hiện tại bị thương, phổ thông niết bàn đan cùng hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan khác biệt không phải quá lớn, thế nhưng nếu như giữ lại đồ dự bị, hoàn mỹ phẩm chất chính là tốt nhất đan dược. Đặc biệt là đối với bách chiến người như bọn họ, này hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan càng là trọng yếu, thực lực của bọn họ để bọn họ bị thương rất khó. Đáng ra vận dụng niết bàn đan chắc chắn là sống còn. Nếu như phóng tới thế lực của bọn họ, thậm chí đồng ý dùng 10 cái trăm cái kỳ chân đổi lấy tính mệnh của bọn hắn. Bởi vì, bồi dưỡng một tân nhân dâng lên không chỉ cần thời gian, chính là trăm cái kỳ chân cũng không nhất định có thể nuôi dưỡng được một cái bọn họ cao thủ như vậy. Vì lẽ đó, mặt khác tam cái thế lực nhân tài cố ý không có nhắc nhở. Muốn là cuối cùng bách chiến phát hiện đây là một viên hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan, phòng trưng bọn họ sẽ hối hận chết. Đang nói, hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan bên trong dược hiệu cũng so với phổ thông mạnh hơn một đoạn. Như vậy dược hiệu một viên đan dược liền có thể sống. Ha ha bốn. Bách chiến tiếp nhận Trương Kiếm Thu đưa tới đan dược sau, nhất thời cười to dâng lên. Hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan, bọn họ nhiều như vậy năm cũng là đụng tới này một viên, vì lẽ đó bách chiến tự nhiên vui sướng. Mà ba người kia thì lại lộ nở một nụ cười khổ. Bọn họ cũng muốn a. Đáng tiếc bị bách chiến nhanh chân đến trước. Hô. Trương Kiếm Thu nhìn thấy bách chiến cùng ba người kia dáng vẻ. Không khỏi thở dài một cái. Không cần nhìn hắn cũng biết cái này đan dược không được, có thể làm cho bách chiến hí hửng cười to không phải là chuyện dễ dàng. Trong phòng những người khác cũng đều đang suy đoán Diệp Phong vừa lấy ra chính là đan dược gì, dĩ nhiên có thể làm cho bách chiến thất thố như thế, còn có cái khác ba người cũng là như thế vẻ mặt. Phải biết, nếu như không phải ở dịch bảo hội, còn mang mặt nạ, bọn họ thật không dám thong dong đối mặt bốn người. Này bốn cái lao nhân, có thể đều là bốn thế lực lớn đứng đỉnh cao nhân vật. Có thể làm cho bọn họ như vậy kích động đan dược, hiển nhiên không phải. Nghĩ tới đây bọn họ nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, liền có vẻ hơi xem kẻ ngu si như thế cảm giác. Để bốn vị lao nhân kích động như thế đan dược, liền thay đổi 10 cân tử kim lưu thiết. Diệp Phong tài năng sẽ không quản những thứ này. Vật này thiệt thòi kiếm lời tự biết. Lao đệ, có vẻ như thiệt thòi. Nhìn thấy Diệp Phong sau khi trở lại, Cố Bác Hà nhỏ giọng nói. Nhìn thấy bốn cái lao nhân phản ứng, bất luận người nào đều biết Diệp Phong thiệt thòi. Có điều Diệp Phong tài năng không để ý, hắn muốn chính là hiệu quả này, huống hồ tử kim lưu thiết tài năng là hắn cần. Có tình cảnh này, cho hắn phía sau đổi lấy cái khác kỳ chân thời điểm, liền có trợ giúp rất lớn. Diệp Phong ngày hôm nay chính là chuẩn bị muốn dùng niết bàn đan đổi lấy một ít chân phẩm. Hắn nhiều nhất chính là niết bàn đan. Diệp Phong kiếp trước làm trung y thánh thủ, nội tâm là phi thường thành thục, căn bản không phải một người thiếu niên người có thể so sánh với, vì lẽ đó hắn đối với nên lúc nào thể hiện ra cái gì đến, trong lòng phi thường rõ ràng. Trước đây nếu như hắn lấy ra niết bàn đan đến, chính là một cái hành động tìm chết, thế nhưng hiện tại thì lại khác, thực lực của hắn đã để hắn đủ để có nắm giữ niết bàn đan tư cách. Nghe được Cố Bác Hà, Diệp Phong chỉ là lắc lắc đầu. Đối với Diệp Phong tới nói, áp dụng chính là tối tốt đẹp. Trương Kiếm Thu giao dịch hoàn thành sau, một cái mang theo mặt nạ người đi tới trước đài, hắn cầm trên tay nhận hai xuống, phóng tới trên bàn. Đây là một viên chiếm được di tích cổ bên trong chiếc nhẫn chứa đồ, có 500 mét vuông không gian. Cái gì? Hô năm. Lớn như vậy sao? 4. Tiếng nói của người này vừa rơi xuống, nhất thời từng trận tiếng kinh hô vang lên. 500 bình phương nhẫn, tuyệt đối là gần như không tồn tại, cũng chỉ có ở thượng cổ khả năng tài năng có, chỉ là này thiên lang đại lục ở một vạn năm trước dường như sản sinh quá đứt gãy, vạn năm trước tất cả bất luận người nào đều không có ký ức, cũng không có văn tự đồ vật truyền xuống. Nếu như không phải tình cờ có người xông vào một ít di tích cổ bên trong, được một ít đối với hiện tại có thể nói là nghịch thiên đồ vật, mọi người cũng hoài nghi thượng cổ có phải là tồn tại. Chỉ là mặc dù có đồ vật, cũng đều là một ít tài kèm, liên quan với văn tự ghi chép nhưng không nhiều. Bình Nam văn học võng. Cho tới thượng cổ phát sinh cái gì mà sản sinh đứt gãy thì lại không có ai biết. Rất nhanh, liền có một ít người đứng lên đến, hướng về cái bàn chạy đi đâu đi. Cùng vừa không giống chính là, lần này hầu như tất cả mọi người đều đi tới trước đài quan sát chiếc nhẫn kia, liền ngay cả bốn vị lão nhân cũng đi nhìn một chút, bất quá bọn hắn xem qua sau chỉ là gật gật đầu, không có bất luận biểu thị gì, liền trở về bọn họ chỗ ngồi. Chờ xem người gần đủ rồi, Diệp Phong cũng đi tới, khi hắn nhìn thấy bên trong khổng lồ vô cùng không gian sau, rất là chấn động. Mười mấy mét vuông không gian hắn có thể tiếp thu, thế nhưng lớn như vậy, hắn cũng không biết thượng cổ niên đại là làm sao làm được. Có điều, Diệp Phong thật cảm giác đến dịch bảo hội đến đối, tài năng hai món đồ liền hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Lần này yêu thích chiếc nhẫn này nhiều người, ngươi là có đặc biệt phải thay đổi đồ vật. Vẫn là chính là muốn tùy ý. Lần này hầu như một nửa người đều đối với chiếc nhẫn này cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó Trương Kiếm Thu mở miệng nói. Nếu như hắn phải thay đổi lấy đặc biệt đồ vật, liền không có cần thiết từng cái tiến lên báo giá, thế nhưng nếu như không có đặc biệt, chính là nhìn thích gì, liền cũng có thể báo giá, cuối cùng để hắn chọn. Ta phải thay đổi lấy đặc biệt đồ vật. Nghe được Trương Kiếm Thu, trên đài người đeo mặt nạ mở miệng nói rằng, đổi lấy cái gì? Trương Kiếm Thu hỏi, kỳ thực cái này cũng là tất cả mọi người quan tâm. Ừm. Đổi lấy một viên hỏa diễm quả cùng một viên huyết tinh quả. Người đeo mặt nạ này nghe vậy sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, 8. Giá trị không đủ. Nghe được người đeo mặt nạ này, bên trong gian phòng đột nhiên tĩnh lên, một lát sau. Một tên người đeo mặt nạ lắc lắc đầu nói rằng, không sai. Chiếc nhẫn này mặc dù là vô cùng hiếm thấy, thế nhưng còn chưa đủ đổi lấy hai thứ này linh quả. Đúng. Đổi lấy một loại kỳ chân còn tạm được. 8. Người đeo mặt nạ này dứt tiếng sau, những người khác cũng rồn rập mở miệng. Diệp Phong cũng hiểu rõ gật gật đầu. Hai thứ đồ này, có thể đều là kỳ chân, nếu như đổi như thế nói không chắc sẽ có người sẽ đổi, thế nhưng khác biệt khó khăn, Diệp Phong tuy rằng cũng yêu thích chiếc nhẫn này. Thế nhưng để hắn dùng khác biệt đổi hắn tuyệt đối sẽ suy tính một chút. Huống hồ hai thứ đồ này ai cũng không nhất định có. Lại nói, chiếc nhẫn này không gian lớn, người bình thường nhưng chưa dùng tới lớn như vậy không gian nhẫn. Ít đi khác biệt ta không đổi. Nghe đến mấy cái này người sau, trên đài người đeo mặt nạ lắc lắc đầu nói rằng, ai? 6. Bọn họ đều từ người đeo mặt nạ trong lời nói nghe được kiên định. Vì lẽ đó không ít người thở dài. Khác biệt kỳ chân, bọn họ là sẽ không đổi. Diệp Phong cũng vô cùng bất đắc dĩ, hắn tuy rằng yêu thích chiếc nhẫn này, thế nhưng hắn nhưng không có hai thứ này linh quả, để hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Trừ phi hắn thay đổi điều kiện, bằng không Diệp Phong cũng vô cùng bất đắc dĩ. Ta dùng một viên hỏa diễm quả cùng một viên tẩy tủy quả đổi lấy ngươi nhẫn, ngươi nếu như đổi, chúng ta liền giao dịch, không đổi, tin tưởng ngươi nhẫn ngày hôm nay sẽ không đổi đi. Cũng không thể ở có người ra khác biệt kỳ chân để đổi. Nhìn thấy tất cả mọi người đều không có mở miệng, bên trong góc, cùng Bách Chiến ngồi cùng một chỗ một cái 70 đến tuổi lão nhân mở miệng nói rằng, chuyện này. Trên đài người đeo mặt nạ, nghe được lão nhân này, hắn nhìn chung quanh bốn phía một cái, nhìn thấy tất cả mọi người đều không có ý xuất thủ cũng do dự dâng lên. Ngươi muốn huyết tinh quả đơn giản chính là đột phá cấp 8 tiến vào cấp 9, thế nhưng một viên hỏa diễm quả cùng một viên tẩy tủy quả, ngươi còn không thể tiến vào cấp 9 chân vũ giả, ngươi cũng không cần đang nghĩ biện pháp đột phá. Mặc dù đột phá có ích lợi gì. Nhìn thấy hắn do dự sau, ông già kia mở miệng nói rằng, nghe được lời của lão nhân, người đeo mặt nạ trở nên trầm tư. Lão người nói chuyện tuy rằng không khách khí, hắn rõ ràng đây quả thật là lời nói thật. Hỏa diễm quả có thể làm cho hắn thuộc tính lửa tăng cao để hắn tu luyện càng dễ dàng, tẩy tủy quả phạt mau tẩy tủy, nếu như có hai thứ này, hắn vẫn chưa thể đột phá, vậy hắn thật sự cũng không cần tiếp tục tu luyện, coi như có huyết tinh quả, cấp 9 tu vi cũng đến đỉnh. Nếu như dùng hai thứ này, cuối cùng có thể đột phá, hắn thì có tiến thêm một bước nữa hy vọng. Có điều, nếu như không có thể đột phá, hắn trừ phi khi chiếm được huyết tinh quả, bằng không căn bản không có thể đột phá. Chỉ là huyết tinh quả cũng không phải như vậy dễ dàng được, vì lẽ đó hắn tài năng muốn một bước đúng chỗ. Kỳ thực, hai loại linh quả giá trị đều không khác mấy. Một cái có thể trực tiếp đột phá, một cái có thể đúc lại một lần căn cơ, tăng cao đột phá xác suất. Nhìn thấy lão nhân này ra giá sau, cái khác tam vị lão nhân cũng đều vô cùng bất ngờ, bọn họ không biết lão nhân vì sao lại đổi lấy chiếc nhẫn này. 500 lập phương nhẫn tuy rằng thiếu hụt, thế nhưng tướng tin thế lực của bọn họ vẫn có. Bốn thế lực lớn lịch vạn niên sử, trong tay thứ tốt hơn nhiều. Có điều, coi như bất ngờ, cũng sẽ không có người nói cái gì. Một lát sau, trên đài người đeo mặt nạ mở miệng nói, ta thay đổi. Kỳ thực hắn cũng biết đây là lựa chọn tốt nhất, hắn cũng biết đổi lấy hai loại kỳ chân có chút khó, chỉ là chỉ đổi lấy một loại, hắn có cảm giác rất thiệt thòi. Chiếc nhẫn này nhìn như nói dùng không được lớn như vậy địa phương, thế nhưng đối với mấy người tới nói, rồi lại có tác dụng rất lớn, tối thiểu không cần lo lắng địa phương không đủ dùng, thậm chí có thể làm một cái gia tộc tàng bảo thất dùng. Chương 278, lại ra tay. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Rất nhanh, hai người liền hoàn thành giao dịch. Lão nhân tuy rằng dùng hai viên kỳ chân, thế nhưng đối với chiếc nhẫn này vẫn tương đối thỏa mãn. Người đeo mặt nạ trong lòng cũng tương đối hài lòng, tuy rằng cùng hắn nghĩ tới kém một chút, nhưng cũng coi như là đúng vậy. Đây chính là dịch bảo hội, những thứ đồ này căn bản không thể y theo giá trị đến cân nhắc, chính là một cái cần, nếu như vừa vặn là cần, coi như là mấy cái kỳ chân e sợ đều sẽ đổi. Sau đó lại có mấy người lên đài lấy ra cũng là các loại chân tài, đáng tiếc đều là có cố định sở cầu, hơn nữa cũng có người có loại này chân tài, vì lẽ đó Diệp Phong cũng vô cùng bất đắc dĩ. Tiểu thuyết chương tiết chương mới nhanh nhất. Huyết tinh quả. Lúc này, lại có người đi tới trước đài, khi hắn lấy ra đồ vật trong tay sau, không ít người kinh ngạc thốt lên một tiếng. Những này kinh ngạc thốt lên người đều là cấp 8 chân vũ giả, không ai từng nghĩ tới sẽ có người lấy ra huyết tinh quả đến bán đấu giá. Diệp Phong cũng không nghĩ tới, người này nhìn dáng dấp là cấp 9 chân vũ giả, hiển nhiên này huyết tinh quả đối với hắn tác dụng không lớn, không bằng đổi lấy thứ hữu dụng. Huyết tinh quả đổi lấy hai viên niết bàn quả. Người này đem huyết tinh quả sáng lên một cái sau, quay về người chung quanh chắp tay nói rằng: "Hô, thật ác độc a." Nghe được lời nói của hắn sau, không ít người đều kinh ngạc thốt lên một tiếng. Huyết tinh quả cùng niết bàn quả mặc dù nói đồ vật không giống nhau, thế nhưng tổng thể tới nói giá trị không kém nhiều. Thế nhưng hiện tại mở miệng phải thay đổi hai viên, điều này làm cho bọn họ có chút bất đắc dĩ. Lần này cũng không có người động, kỳ thực cái này huyết tinh quả đã ở thiên bảo các thả một năm này, vì lẽ đó đại đa số đã hiểu rõ, bởi vậy, nhìn thấy vẫn là điều kiện như vậy, bọn họ cũng vô cùng bất đắc dĩ. Hơn nữa cần huyết tinh quả chính là cấp 8 chân vũ giả, mà hiện tại cấp 8 chân vũ giả. Lại có mấy cái nắm giữ kỳ chân. Coi như nắm giữ, ai lại có hai cái, lại vừa vặn là hai viên niết bàn quả. Bốn thế lực lớn khẳng định có, thế nhưng bọn họ tài năng sẽ không đổi, dùng hai viên niết bàn quả đổi lấy một viên huyết tinh quả, trừ phi bọn họ choáng váng. Đừng nói hai viên, coi như là một viên niết bàn quả hối đoái huyết tinh quả, bọn họ cũng sẽ không hối đoái. Đối với bốn thế lực lớn người tới nói, niết bàn quả giá trị muốn rất xa cao hơn huyết tinh quả. Một viên huyết tinh quả chỉ có thể tạo nên một tên cấp 9 chân vũ giả, mà thế lực của bọn họ không thể tự kiểm chế đột phá đến cấp 9 chân vũ giả, tài năng không có ai sẽ quản. Còn dùng niết bàn quả đổi sao? Làm sao đạt được? Vì lẽ đó hiện tại liền tạo thành như vậy cục diện lúng túng, năng lực đổi lên, sẽ không đi đổi. Muốn đổi nhưng đổi không nổi. Nhìn thấy vẫn không người đổi lấy, tên này người đeo mặt nạ, bất đắc dĩ thở dài một hơi, thu hồi trên bàn huyết tinh quả. Chờ một chút. Hắn thu cẩn thận huyết tinh quả, đang định rời đi, đột nhiên, một thanh âm ở bên trong phòng vang lên. Nghe được âm thanh này sau, tất cả mọi người theo âm thanh nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Phong từ chỗ ngồi chậm rãi đứng lên đến. Thiếu niên này thực sự là Diệp gia con cháu sao? Hắn tại sao có thể có nhiều như vậy kỳ chân? Nhìn thấy Diệp Phong đứng lên đến, không ít người đều nhỏ giọng bắt đầu nghị luận. Bọn họ nhưng là vừa nghe nói. Diệp Phong chỉ là một cái cỡ trung gia tộc đệ tử, một cái cỡ trung gia tộc sẽ có như thế thực lực sao? Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Bên trong góc bốn cái lao nhân cũng đều nhìn về Diệp Phong. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút Diệp Phong đến tột cùng năng lực lấy ra món đồ gì để đổi này huyết tinh quả. Kỳ thực trong lòng bọn họ còn có chút kích động. Diệp Phong có còn hay không niết bàn quả bọn họ không hiểu rõ, có điều vừa lấy ra một viên niết bàn đan đến bọn họ nhưng là hiểu rõ, vì lẽ đó bọn họ đều nhìn Diệp Phong. Ta có thể nhìn huyết tinh quả sao? Diệp Phong đi tới trước bàn quay về người đeo mặt nạ nói rằng. Có thể. Nam tử đáp một tiếng, từ trong nhẫn một lần nữa lấy ra huyết tinh quả. Diệp Phong cầm huyết tinh quả nhìn một chút, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Cái này huyết tinh quả chính là phổ thông huyết tinh quả. Với hắn ở thử luyện bí cảnh được không giống nhau. Hắn quan sát qua, hắn chiếm được huyết tinh quả bên trong có một cái màu đỏ huyết tuyến. Này điều huyết tuyến như là một con dao long ở huyết tinh quả bên trong không ngừng ngao du, mà phổ thông huyết tinh quả thì lại không có cái này. Hiển nhiên hắn không có ở cái này huyết tinh quả bên trong phát hiện huyết sắc dao long. Một viên niết bàn đan đổi lấy ngươi huyết tinh quả. Thả xuống huyết tinh quả sau, xoay tay một cái. Diệp Phong trong tay xuất hiện lần nữa một cái bình sứ. Cái gì? Bên trong góc lao nhân ở Diệp Phong lấy ra huyết tinh quả sau, liền bắt đầu dò xét dâng lên, khi bọn họ phát hiện trong bình sứ đồ vật sau, nhất thời đứng lên đến kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bọn họ tuy rằng ở chờ đợi niết bàn đan xuất hiện, thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy niết bàn đan sau, hơn nữa như thế là hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan sau, vẫn là giật mình không thôi. Niết bàn đan sao? Lúc này, những người khác cũng hiểu rõ Diệp Phong vừa lấy ra chính là cái gì. Có điều, để bọn họ kỳ quái chính là, niết bàn đan thì lại làm sao đây? Bọn họ không tin bốn thế lực lớn không có niết bàn quả, nếu như có niết bàn quả, niết bàn đan không phải trở ngại a? Cho tới như thế kích động sao? Người đeo mặt nạ nghe được Diệp Phong sau, cũng sửng sốt một chút, có điều, hắn rất nhanh lắc lắc đầu, nói, một hạt niết bàn đan khẳng định không được. Hai hạt. Diệp Phong nghe vậy sau, trong tay trong nháy mắt lại xuất hiện một cái bình sứ nói rằng, không được. Ít nhất ba hạt, hoặc là ngươi dùng hai viên niết bàn quả đổi. Nhìn Diệp Phong trong tay niết bàn đan, nam tử trên mặt lộ ra một tia xoắn xuýt, hai viên niết bàn đan không ít, thế nhưng một viên niết bàn quả ít nhất có thể luyện chế ra hai viên niết bàn đan đến. Nếu như luyện chế so sánh thành công, ba hạt bốn hạt đều có đạt được. Hắn vốn là muốn dùng huyết tinh quả đổi lấy hai viên niết bàn quả, vì lẽ đó hiện tại coi như là ba viên niết bàn đan đều cho rằng thiệt thòi, coi như là thấp nhất tỷ lệ thành đan, hắn đều cho rằng thiệt thòi. Diệp Phong sau khi suy nghĩ một chút, thu hồi trên bàn niết bàn đan, quay về người đeo mặt nạ chắp tay rời đi. Hai hạt niết bàn đan đã là hắn cực hạn, nếu như là cùng Diệp Phong huyết tinh quả như thế, chính là cần bốn hạt niết bàn đan hắn cũng đổi, đáng tiếc đây chỉ là phổ thông huyết tinh quả. Hắn đột phá đến cấp 9 chân vũ giả sẽ không tồn tại cái gì trở ngại, cho nên đối với huyết tinh quả khát cầu cũng không phải rất mạnh liệt. Khi chiếm được tẩy tủy quả sau, hắn đối với phụ thân dùng huyết tinh quả sự tình cũng nhìn ra tương đối nhạt, có tẩy tủy quả, y theo phụ thân hắn tư chất đột phá đến cấp 9 chân vũ giả cảnh giới trở ngại cũng không lớn. Huống hồ còn có Hầu Nhi tiểu cùng cái khác kỳ chân, Diệp Trần Sơn đột phá cấp 9 chân vũ giả vẫn không có cái gì trở ngại. Ảch! Người đeo mặt nạ nhìn thấy Diệp Phong động tác sau, sửng sốt một chút, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ như vậy thẳng thắn. Ta thay đổi. Người đeo mặt nạ nhìn thấy Diệp Phong rời đi, vừa định đem huyết tinh quả thu hồi đến, đột nhiên bên trong góc một thanh âm vang lên. Nói chuyện chính là một cái sắt bên bách chiến ngồi lão nhân. Hắn vừa vặn có niết bàn quả, vì lẽ đó mau mau mở miệng. Những lão nhân khác bao quát bách chiến, bọn họ cũng vừa muốn nói chuyện. Không nghĩ tới sẽ bị lão nhân này nhanh chân đến trước. Lão nhân nói xong, lắc người một cái từ bên trong góc biến mất không còn tăm hơi, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới người đeo mặt nạ trước mặt. Hắn lấy ra một cái hộp ngọc tử, mở hộp ngọc ra, hai viên niết bàn quả đang nằm ở trong đó. Này hai viên niết bàn quả vừa vặn là hắn thu hoạch lần này, nghe đến đó có dịch bảo hội sau chạy tới, không nghĩ tới này hai viên niết bàn quả nhưng cử đi tác dụng lớn. Xác nhận không có sai sót sau, lão nhân nắm quá huyết tinh quả. Mà người đeo mặt nạ kia không dám có bất kỳ do dự nào. Mau mau thu hồi niết bàn quả. Người đeo mặt nạ lúc này trong lòng phi thường kích động, hắn không nghĩ tới thật có thể đổi đến niết bàn quả, hơn nữa còn là hai viên. Kỳ thực Diệp Phong dùng niết bàn đan đổi thời điểm, hắn cũng đã phi thường xoắn xuýt, thậm chí hắn đều hạ thấp tiêu chuẩn, muốn Diệp Phong dùng 3 viên niết bàn đan đổi, không nghĩ tới Diệp Phong không đổi. Lúc đó hắn đều muốn gọi lại Diệp Phong, chỉ là không có nghĩ đến còn chưa mở lời. Lại có thể có người thật đồng ý đổi lấy, này tự nhiên để hắn kích động không thôi. Tiểu huynh đệ, không hiểu rõ ngươi còn đổi không đổi cái này huyết tinh quả đây. Lão nhân căn bản không có quản người đeo mặt nạ kích động không kích động, hắn cầm trong tay huyết tinh quả gọi lại Diệp Phong nói rằng. Lúc này, trong lòng ông lão cũng là kích động không thôi, hắn không nghĩ tới Diệp Phong còn có niết bàn đan, hơn nữa còn là hai viên, thậm chí tất cả đều là hoàn mỹ phẩm chất. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nếu như xuất hiện một viên hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan hắn còn năng lực tiếp thu, thế nhưng lập tức xuất hiện ba viên, để bọn họ cũng có một có loại cảm giác không thật. Lúc nào hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan cũng đều là thành đống xuất hiện cơ chứ. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Kỳ thực vừa cái khác cái kia mấy cái lão nhân cũng đều ở sức sở, khiếp sợ với xuất hiện 3 viên hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan, cũng may mà hắn trước tiên phản ứng lại. Bằng không để 3 người kia phản ứng lại, há hốc mồm nhưng dù là hắn. Đổi. Diệp Phong nghe vậy gật gật đầu nói rằng, hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình cảnh này, có điều, ngẫm lại lại cảm thấy này cũng là chuyện đương nhiên, hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan, đối với những này đỉnh cấp vũ giả mê hoặc là ai cũng khó có thể chống cự. Rất nhanh, hai người trao đổi hoàn thành. Những người khác đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này, bọn họ đều có chút không hiểu phát sinh cái gì. Đặc biệt là vừa đổi lấy 2 viên Niết Bàn quả người đeo mặt nạ, hắn cũng bị tình cảnh này trực tiếp làm ngộng, không hiểu rõ vì sao lại như vậy. Có điều, hắn mơ hồ cảm giác dường như là bỏ qua cái gì. Ẩm. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào 2 viên Niết Bàn đan so với 2 viên Niết Bàn quả có khỏe không? Đúng đấy. Đến tột cùng làm sao? Chuyện gì thế này? Chờ Diệp Phong cùng lão nhân phân biệt trở lại bọn họ chỗ ngồi sau, bên trong gian phòng yên tĩnh trong nháy mắt bị nhen lửa, dồn dập bắt đầu nghị luận. Dù sao dùng 2 viên Niết Bàn quả đổi lấy 2 viên Niết Bàn đan, lão nhân này còn cao hứng như thế. Muốn nói lão nhân ngốc, làm sao đạt được đây? Coi như là một cái ngốc cũng sẽ không đều ngốc à, xem những lão nhân kia vẻ mặt, liền hiểu rõ vừa lão nhân hẳn là đối với cái này trao đổi hết sức hài lòng. Bên trong gian phòng những người khác nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, đều là lộ ra ánh mắt nghi hoặc, thế nhưng mấy cái lão nhân lại lộ ra một tia hừng hực. Lập tức lấy ra 3 hạt hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn đan, ai dám nói hắn đã không có cơ chứ? Nếu như chỉ có 3 hạt, y theo Diệp Phong tu vi bây giờ tuyệt đối sẽ không đều đổi đi. Bởi vì hắn đổi lấy đồ vật tuy rằng đúng vậy, nhưng còn kém rất rất xa hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn đan giá trị. Chưa xong còn tiếp. Chương 279, được mùa lớn. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Nhìn vẻ mặt đắc y đi về tới lao nhân, bách chiến bọn họ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nói thật, Niết Bàn quả tuy rằng khan hiếm, thế nhưng lấy thân phận của bọn họ, nếu như toàn lực tìm kiếm vẫn có thể tìm được. Thậm chí có thể nói, một viên Niết Bàn quả năng lực luyện chế ra 3 viên Niết Bàn đan, thế nhưng vậy thì như thế nào đây? Ai có thể bảo đảm bọn họ 30, 40 năm sau, chính cần thời điểm, trong tay thì có sẵn có Niết Bàn đan đây? Vì lẽ đó, hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn đan đối với bọn họ tới nói ý nghĩa là không giống. Dịch bảo hội quy củ, bất kể là ai, không có được chủ nhân đồng ý, không thể lung tung đi tới bấu víu quan hệ, bằng không bốn cái lao nhân đã sớm đi Diệp Phong bên kia. Một lát sau, bên trong gian phòng yên tĩnh lại, tiếp tục bắt đầu dịch bảo hội tiến trình. Thời gian từng điểm trôi qua, không ít thứ tốt kỳ chân lục tục xuất hiện ở phía trước trên đài. Diệp Phong nhìn thấy thứ cần thiết, cũng không có khách khí trực tiếp ra tay. Lúc này, bởi vì có Diệp Phong trước 2 lần sự tình lót đáy, Diệp Phong chỉ muốn xuất ra đan dược, hầu như tất cả mọi người đều lựa chọn cùng Diệp Phong giao dịch. Tuy rằng chỉ là Niết Bàn đan, nhưng có thể làm cho 4 vị lão nhân như vậy, hiển nhiên này không phải thứ tầm thường. Liền coi như bọn họ bây giờ nhìn không ra có cái gì không cùng đi, nhưng không trở ngại bọn họ trước tiên nhận lấy. Kỳ thực đây chính là Diệp Phong muốn hiệu quả. Bởi vậy, hắn mỗi lần một viên Niết Bàn đan, thực tại năng lực đổi đến không ít thứ tốt hoặc là thứ hữu dụng. Có những thứ đồ này, thực lực của hắn lần thứ 2 tăng cao một bước không phải việc khó gì. Ở này dịch bảo hội sắp lúc kết thúc, Diệp Phong lung ta lung tung thu không ít, ngũ hành quả cũng dòng dã thu thập một bộ. Kỳ thực hôm nay tới này dịch bảo hội, cái trò này ngũ hành quả tài năng là hắn hài lòng nhất. Ngũ hành quả nói đúng lắm, kim tinh quả, thủy tinh quả, hỏa tinh quả, thổ tinh quả, mộc tinh quả, ngũ hành này quả bình thường được một loại cũng khó khăn, Diệp Phong cũng không nghĩ tới năng lực ở đây thu thập đủ. Ngũ hành quả tác dụng chính là cường hóa thân thể thuộc tính, tăng mạnh người đối với tự nhiên thuộc tính càng nộ. Có người cho rằng ngũ hành này quả là rác rưởi. Đối với thực lực bản thân một điểm trợ giúp đều không có, dù sao như vậy kỳ chân một chút thực lực không thể tăng cường khiến người ta phiền muộn. Nhưng có người nhưng cho rằng ngũ hành này quả không sai, tuy rằng không thể tăng cường thực lực, thế nhưng là có khiến người ta nắm giữ thực lực mạnh hơn khả năng. Kỳ thực không ít người đến tranh cướp ngũ hành này quả, chỉ là nhân ra ngoại trừ Diệp Phong đan dược không đổi. Mặc dù là những lao nhân kia cũng không thể làm gì. Cuối cùng ngũ hành này quả rơi vào đến Diệp Phong trong tay. Đối với người khác mà nói chỉ dùng một loại là có thể, thế nhưng Diệp Phong không giống, hắn thuộc tính ngũ hành cân bằng. Tuy rằng tất cả mọi người đều nói, ngũ hành đầy đủ là rác rưởi. Ngũ hành cân bằng càng là như vậy, thế nhưng Diệp Phong lại không cho là như vậy, hắn tu luyện nhanh như vậy, cùng ngũ hành này cân bằng có chút ít quan hệ. Lần này dịch bảo hội mắt thấy liền sắp đến hồi kết thúc. Phần lớn kỳ chân cùng vật liệu đều một lần nữa có thuộc về. Diệp Phong đối với lần này dịch bảo hội cũng hết sức hài lòng. Có thể nói, lần này thu hoạch to lớn nhất chính là hắn. Chỉ là trả giá một điểm đan dược, thế nhưng hắn nhưng đổi lấy một ít bình thường căn bản không thấy được kỳ chân. Những này kỳ chân nếu để cho hắn đơn độc tìm kiếm, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Thậm chí khả năng cả đời này cũng không tìm tới. Tiểu huynh đệ, hiện tại hầu như hết thể người cũng đã đổi quá đồ vật. Người có còn nên lên đài? Làm người cuối cùng lên đài, cũng không có đổi đến vật hắn muốn sau. Trương Kiếm Thu quay về Diệp Phong hỏi. Ừm. Nghe được Trương Kiếm Thu sau, Diệp Phong gật gật đầu. Hắn đương nhiên muốn lên đài, đừng nói chỉ có khoảng một nửa người lên đài, coi như là toàn bộ người trải qua đài. Hắn cũng sẽ trên. Những người này có thể đều là cao cấp sức chiến đấu, bọn họ cũng chưa chắc chỉ có những này kỳ chân. Dù sao nơi này đại đa số người đều chỉ có một kiện kỳ chân, bọn họ những vật khác Diệp Phong đều chưa từng thấy, vạn nhất có thứ tốt đây. Còn nữa, Niết Bàn Đan muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu, sau đó như vậy quy mô dịch bảo hội lại cũng không dễ dàng đụng tới, tối thiểu trong vòng mấy năm phòng trường không có hy vọng, vì lẽ đó Diệp Phong tuyệt sẽ không bỏ qua. Bên trong gian phòng người nhìn thấy Diệp Phong lên đài sau, tinh thần tất cả đều chấn động. Cuối cùng thời điểm, Diệp Phong không có ra tay, bọn họ đều cho rằng Diệp Phong không có đan dược, không nghĩ tới thời khắc cuối cùng Diệp Phong sẽ xuất thủ. Hiện tại hầu như tất cả mọi người đoán được Diệp Phong đan dược là cái gì. Hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan, đây tuyệt đối là có thể gặp không thể cầu đồ vật, phàm là cấp cao vũ giả bất luận người nào đều không muốn bỏ qua. Về phần tại sao Diệp Phong sẽ có nhiều như vậy hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan, mặc bọn họ suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Bên trong gian phòng, cũng không có thiếu mọi người đánh Diệp Phong chú ý, cấp 7 vũ giả mà thôi, bọn họ xoay tay có thể diệt. Mặc kệ Diệp Phong có còn hay không Niết Bàn Đan, liền bản thân hắn mà nói, đã đáng giá bọn họ làm như thế. Phải biết, Diệp Phong hiện tại chính là một cái hình người kho báu. Giết chết Diệp Phong đoạt bảo, có thể so với đi Thiên Lang Sơn Mạch an toàn rất nhiều. Huống hồ chính là tiến vào Thiên Lang Sơn Mạch thời gian mấy năm, cũng không nhất định năng lực được một loại kỳ chân, dù sao kỳ chân không chỉ xem thực lực, càng nhiều chính là xem vật khí. Bởi vậy, đối với Diệp Phong cái thứ hình người kho báu bọn họ không động tâm thì trách. Nếu như là bách chiến bọn họ có nhiều như vậy bảo vật, bọn họ không dám có chút gì nghĩ, nhưng ở Diệp Phong một cái cấp 7 vũ giả trên người, e sợ những người này không có ý kiến gì tài năng gọi kỳ quái. Tu vi như thế, bọn họ chỉ cần một đòn liền năng lực muốn Diệp Phong tính mạng, huống hồ một cái cỡ trung gia tộc đệ tử, bọn họ còn thật không có quan tâm quá. Vì lẽ đó, những người này nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, trong ánh mắt đều lóe nóng bỏng. Diệp Phong ha có thể không biết trong đó một ít người ý nghĩ đây. Có điều, hắn nhưng không có quan tâm, hắn hiện tại không sợ người đến, chỉ sợ người không đến. Hiện tại Diệp Phong hơn nửa của cải hầu như đều là đến từ những này chặn giết hắn vũ giả. Có người chặn giết hắn, hắn tuyệt đối là cầu cũng không được. Bên trong góc bốn vị lão nhân tự nhiên cũng chú ý tới những này, bọn họ đối diện một chút, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vừa nãy thời điểm, những người khác cũng đều biết thân phận của Diệp Phong, tự nhiên cũng cảm nhận được Diệp Phong mang cho nguy hiểm của bọn họ cảm giác. Một người như vậy, bọn họ cũng dám chặn giết. Ngẫm lại bọn họ cũng bắt đầu vì là những người này mặc nghiệm. Đừng nói những người này, coi như là bọn họ đi chặn giết Diệp Phong, đều không nhất định năng lực lưu lại Diệp Phong, huống hồ ai dám nói Diệp Phong trong tay không có Niết Bàn Đan. Hoặc là nói có còn hay không dược hiệu càng mạnh hơn Niết Bàn Đan đây. Có Niết Bàn Đan tại người, Diệp Phong không chừng vẫn đúng là năng lực chạy mất. Một lần giết không chết Diệp Phong, chờ hắn trốn đến chỗ tối. Đau đầu chính là bọn họ, bởi vậy, bọn họ chính là ở mê tít mắt, cũng không có chặn giết Diệp Phong dự định. Diệp Phong không để ý đến những này, đi tới trung ương bàn nơi đó, trong nháy mắt ngũ chiếc lọ liền xuất hiện ở trên bàn. Chư vị, ta chỗ này còn có 5 viên Niết Bàn Đan, nói vậy mọi người đều biết những này Niết Bàn Đan đều là hoàn mỹ phẩm chất, hiện tại ta bắt đầu đổi đồ vật, không để ý có phải là kỳ chân, chỉ muốn các ngươi cho rằng vật có giá trị cũng có thể. Diệp Phong quay về trong phòng những võ giả này nói rằng, cái gì? 5 viên sao? Làm sao có khả năng? Lúc nào, này hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan năng lực thành đống xuất hiện 5? 7. Tuy rằng Diệp Phong đã đổi đi hơn 10 viên hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan, nhưng khi bọn họ nhìn thấy lại xuất hiện 5 viên, vẫn kinh hãi cực kỳ. Nếu như Diệp Phong lấy ra một viên đến trả dễ dàng thế nhưng trong nháy mắt xuất hiện 5 viên, ai biết Diệp Phong trong tay còn có bao nhiêu? Chuyện này quả thật chỉ là có chút khó mà tin nổi. Lẽ nào Diệp Phong nắm giữ lượng lớn sinh sản hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan bí pháp? Đột nhiên, cái ý niệm này xuất hiện ở tất cả mọi người trong đầu. Ngoại trừ cái này, rất nan giải thích vì sao lại có chuyện như vậy xuất hiện. Nói thật, xuất hiện ở hiện cái ý niệm này thời điểm, liền ngay cả cái kia bốn vị lão nhân đều vô cùng động lòng. Có điều, lập tức bọn họ liền đem cái ý niệm này ép xuống. Nếu như Diệp Phong thực sự là một cái cấp 7 vũ giả, bọn họ tuyệt đối sẽ buộc Diệp Phong đi vào khuôn phép. Đem Diệp Phong nắm giữ ở trong tay bọn họ, thậm chí toàn bộ Diệp gia đều sẽ bị bọn họ khống chế. Chỉ là, để bọn họ thất vọng chính là, Diệp Phong thực lực đã có bảo vệ những thứ đồ này tư cách. Bốn vị lao nhân rõ ràng Diệp Phong thực lực, những người khác nhưng không hiểu, vì lẽ đó bắt đầu có nhiều người hơn dục già dục dịch. Nếu như Diệp Phong mang mặt nạ cũng còn tốt, một mực Diệp Phong không có mang theo mặt nạ, bọn họ còn biết Diệp Phong đến từ chính Diệp gia. Thứ này cũng ngang với Diệp Phong đem hết thảy đều bạo lộ ở ánh mắt của bọn họ hạ. Có điều, những thứ này đều là chuyện sau này, hiện tại then chốt là đem này niết bàn đan đoạt tới tay. Huống hồ Diệp Phong không chỉ cần kỳ chân, bất luận cái gì chỉ cần cảm giác giá trị tương đương là có thể, này không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người động lòng. Phải biết, phần lớn người trong tay kỳ chân đều thay đổi đi ra ngoài, nếu như Diệp Phong muốn kỳ chân, trong đó e sợ không ít người đều sẽ thất vọng, thế nhưng Diệp Phong một câu, chính bọn hắn cho rằng có giá trị cũng có thể, để bọn họ nhất thời có chút kích động. Nói thật, bọn họ những người này, trừ một chút thế lực đầu lĩnh, phần lớn đều là phổ thông vũ giả, quanh năm ở Thiên Lang Sơn mạch lang bạn, quả thật có không ít chữ hàng. Vì tiết kiệm đại gia thời gian, các ngươi đem mình cho rằng có giá trị, năng lực đổi lấy niết bàn đan đồ vật bỏ vào một cái trong nhẫn, sau đó phóng tới cái bàn này trên, ta nhìn chúng ai đồ vật, liền trực tiếp trao đổi, miễn cho lãng phí đại gia thời gian. Diệp Phong nhìn thấy tất cả mọi người có ý định động, liền mở miệng nói rằng. Đối với Diệp Phong, những người này tất cả đều gật gật đầu, xác thực như vậy là cấp tốc nhất phương pháp, hơn nữa cũng bất việc, Diệp Phong vừa ý cái kia, liền trao đổi cái kia, như vậy cũng là công bằng nhất. Không lâu lắm, những người này đem chuẩn bị kỹ càng nhẫn phong tới Diệp Phong trước bàn. Diệp Phong trước mặt đầy đủ bày đặt hơn 50 chiếc nhẫn, liền ngay cả cái kia bốn cái lão nhân cũng một người cầm một cái nhẫn phong tới Diệp Phong trước mặt. Niết bàn đan, bọn họ cũng cần, có điều, đây chỉ là khúc nhạc dạo, cùng Diệp Phong giữ gìn mối quan hệ đã là tất nhiên. Nếu không có giết chết Diệp Phong nắm, vậy thì chỉ có giao hảo, y theo Diệp Phong thiên phú, bọn họ cũng không dám cắt nói hắn có thể đến bước đi kia. Nói thật, đối với thượng cổ bọn họ vẫn có hiểu một chút, có thể nói, Diệp Phong lúc này đã có thể so với thượng cổ những thiên tài đó. Phải biết, tục truyền thượng cổ sản sinh quá lớn biến, tu luyện văn minh đứt gãy, làm cho bây giờ cùng thượng cổ chênh lệch rất lớn. Bọn họ từng thấy một cái tư liệu, thượng cổ thiên tài siêu cấp hầu như đều sẽ ở hai trước kia 10 tuổi đạt cấp 9 cực hạn chân vũ giả. Chưa xong còn tiếp. PS, thân môn cầu vé tháng A. Chương 280, thần bí mâm tròn. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Thời đại thượng cổ đã không còn tồn tại nữa, lưu lại cũng chỉ là đôi câu vài lời, cho nên đối với thời đại thượng cổ đến cùng trải qua cái gì cũng không ai biết. Bốn thế lực lớn cũng là so với người khác tồn tại thời gian dài một ít, tài năng có một ít nhiều hiểu rõ. Những này đều khoảng cách Diệp Phong quá mức xa xôi, hắn chính là một cái tán tu, nói trắng ra, hắn đi tới thế giới này mới đưa gần thời gian 3 năm, hiện tại thời đại đều không có làm rõ, nơi đó còn quản đến thượng cổ. Diệp Phong từng cái kiểm tra những này nhẫn. Xác thực, những này trong nhẫn nhưng là có không ít thứ tốt, có vài thứ tuy rằng không phải kỳ chân, nhưng cũng đều vô cùng đặc biệt, lần này Diệp Phong thực sự là mở mang tầm mắt. Nhiều như vậy thứ tốt, tuyệt đối là vượt quá hắn dự liệu, hơn nữa những người này vì đổi lấy niết bàn đan, hiển nhiên cũng là bỏ ra vốn lớn. Diệp Phong từng cái đảo qua những này nhẫn, nhìn bên trong đồ vật, cái kia một cái trong chiếc nhẫn có thứ mà hắn cần sau, Diệp Phong đều âm thầm nhớ kỹ. Hắn tương lai muốn từ những này trong chiếc nhẫn tuyển ra 5 cái đến. Hả? Đây là cái gì? Làm Diệp Phong nhìn thấy cái cuối cùng nhẫn thời điểm, hơi nhíu nhíu mày, âm thầm suy tư nói. Nguyên lai chiếc nhẫn này bên trong chỉ có một thứ, một cái to bằng miệng chén mâm tròn trên có một ít cổ điển hoa văn. Những này hoa văn phi thường cổ điển huyền ảo, mơ hồ lộ ra một luồng thần bí. Hắn quan sát một hồi, vật này vật liệu, là một loại hắn tuyệt đối chưa từng thấy kim loại đúc thành. Hắn 3 năm nay cũng coi như với cái thế giới này có hiểu một chút, một ít kỳ chân dị bảo hắn đều có hiểu biết. Thế nhưng như vậy kim loại hắn nhưng lần thứ nhất nhìn thấy, không biết tại sao, cái mâm tròn này mơ hồ có một luồng sức mạnh thần bí hấp dẫn Diệp Phong. Xin hỏi chiếc nhẫn này là ai? Chốc lát, Diệp Phong ánh mắt từ trong nhẫn rời, cầm lấy nhẫn hỏi. Ta. Nghe được Diệp Phong. Một cái mang mặt nạ người từ một bên đứng lên đến. Xin hỏi bên trong đồ vật là? Diệp Phong nghi hoặc mở miệng hỏi. Ta cũng không biết, vật này đến từ một chỗ di tích cổ, bên trong cũng chỉ có này một thứ, hơn nữa bị đặt ở giữa, hẳn là tương đối quý trọng ải tèm. Người đeo mặt nạ kia được nghe Diệp Phong câu hỏi sau. Lắc lắc đầu mở miệng nói rằng. Ồ! Diệp Phong nghe vậy, khe khẽ gật đầu, do dự chốc lát, nói, vật này thay đổi. Diệp Phong nói xong, liền đem nhẫn cầm lấy đến, một cái bình sứ phóng tới nhẫn vị trí. Người này nhìn thấy Diệp Phong động tác sau. Trên mặt nhất thời lộ ra một tia kích động. Cái mâm tròn này, hắn được cũng có thời gian mấy năm, lúc đó một hang núi ngay chính giữa, liền bày đặt như thế một cái vòng tròn bản, rõ ràng tương đối quý giá, vì lẽ đó hắn vẫn không có lấy ra quá. Chỉ là mấy năm trôi qua, hắn không chút nào nghiên cứu ra này đến tột cùng là làm gì. Bởi vậy, hắn cũng là so sánh thất vọng, sau đó cũng không đang chăm chú cái mâm tròn này. Hiện tại Diệp Phong dùng hết mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan đổi đồ vật, mà trên người hắn cũng không có năng lực đem ra được đồ vật. Đừng nói cùng Niết Bàn Đan tương đương, coi như đem trên người hắn ngoại trừ kỳ chân ở ngoài tất cả mọi thứ gộp lại, cũng không đủ là cái này Niết Bàn Đan 1/10. Lúc này, hắn nghĩ tới cái mâm tròn này, vật này ở trong tay hắn một điểm tác dụng không có, vì lẽ đó hắn liền muốn thử một chút, không nghĩ tới thật có thể đổi đi. Đổi lấy cái mâm tròn này sau, Diệp Phong sau khi trầm tư một chút, từ những chiếc nhẫn kia bên trong lấy ra 4 cái, sau đó đem đan dược đặt ở nhẫn vị trí. Ha ha 4. Ai? Diệp Phong quyết định sau, nhất thời có người cười to, có người thở dài. Bị Diệp Phong đổi người đều hết sức cao hứng, bọn họ không nghĩ tới một ít bình thường chưa dùng tới. Thế nhưng giá trị không bằng kỳ chân đồ vật, lại thay đổi một viên hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan. Chuyện này quả thật chính là để bọn họ có thêm một cái mạng. Có cái gì so với cái này còn làm người ta cao hứng đây? Mà không có đổi lấy Niết Bàn Đan người, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Có điều, những người này nhìn về phía Diệp Phong trong ánh mắt thì lại né qua một tia tinh quang. Diệp Phong ngày hôm nay tổng cộng đổi đi sắp tới 20 viên Niết Bàn Đan. Bọn họ tin tưởng Diệp Phong trong tay còn có. Hơn nữa tuyệt đối cũng không có thiếu. Huống hồ, mặc kệ là Niết Bàn Đan vẫn là luyện chế hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan phương pháp, thậm chí là Diệp Phong ngày hôm nay đổi lấy đến những này kỳ chân, cũng làm cho tâm hỏa của bọn họ nhiệt không ngớt. Diệp Phong trong tay những thứ đồ này, tuyệt đối có thể so với một cái loại cỡ lớn gia tộc tài sản, thậm chí có thể nói đã vượt qua một chút cái loại cỡ lớn gia tộc. Ngày hôm nay dịch bảo hội chấm dứt ở đây, tháng sau còn có dịch bảo hội cử hành, có yêu cầu hoan nghênh đại gia trở lại. Thấy không người ở lên đài sau, Trương Kiếm Thu tuyên bố dịch bảo hội kết thúc. Có thể nói, đối với lần này dịch bảo hội, tất cả mọi người cơ bản đều thỏa mãn, hài lòng nhất thuộc về Diệp Phong, hắn ngày hôm nay nhưng là thu được được mùa lớn. Lao đệ, ta về nhà trước. Diệp Phong cùng Cố Bắc Hà từ phòng giao dịch sau khi ra ngoài, quay về Diệp Phong đưa ra cáo tử. Cố Bắc Hà không nghĩ tới, mới vừa quen tiểu huynh đệ này, lại làm ra như vậy động tĩnh lớn. Hiện tại theo Diệp Phong đi chung với nhau, hắn cảm giác áp lực vô cùng lớn, bởi vậy, sau khi ra ngoài, liền không thể chờ đợi được nữa rời đi, hắn muốn một người cố gắng yên lặng một chút, ngày hôm nay tình cảnh này, hắn cả đời cũng sẽ không quên. Diệp Phong gật gật đầu, cũng quay về Cố Bắc Hà chắp tay, hai người trực tiếp ở Thiên Bảo Các cửa biệt ly. Kỳ thực, coi như Cố Bắc Hà không đi, Diệp Phong cũng sẽ đưa ra cáo tử. Diệp Phong trong lòng có thể khẳng định, nhất định sẽ có người ra tay, hắn có thể không để ý, Cố Bắc Hà khẳng định không được. Từ Thiên Bảo Các đi ra, Diệp Phong liền hướng Diệp gia đi đến. Còn có 10 thời gian mấy ngày chính là năm tế, hắn cũng gấp chạy trở về. Diệp Phong cùng mẫu thân đã có thời gian 2 năm không có nhìn thấy, nói không nghĩ, đó là không thể. Mặc dù nói Diệp Phong đã không phải trước đây Diệp Phong, nhưng hắn dung hợp trước đây Diệp Phong hết thảy, đối với mẫu thân cũng là cảm tình không một chút nào so với trước đây Diệp Phong thiếu. Có điều, ở hướng về Diệp gia lúc đi, Diệp Phong cũng không có đi đại lộ, mà là theo một ít đường nhỏ hướng về Diệp gia đi đến. Người khác không biết, thế nhưng hắn đã mơ hồ cảm giác được có không ít người theo hắn. Những người này có cấp 8 chân vũ giả, có cấp 9 chân vũ giả, thậm chí còn có cấp 9 cực hạn chân vũ giả. Diệp Phong đã sớm biết những người này sẽ theo, có điều hắn không có một chút nào lưu ý. Kỳ thực, 4 vị lao nhân cũng đều theo sau từ xa. Bọn họ cũng chỉ là xem tình báo, cũng chưa từng thấy Diệp Phong chân chính thân thủ, vì lẽ đó liền muốn nhìn một chút. Bằng không, bọn họ nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Dù sao này 4 vị lão nhân bên trong, có một cái tán tu liên minh thái thượng trưởng lão. Hắn tự nhiên biết Diệp Phong là tán tu liên minh khách khanh trưởng lão. Ở Diệp Phong tư liệu phóng tới bọn họ trên bàn thời điểm, những này đã không phải bí mật gì. Kỳ thực, đối với những thái thượng trưởng lão này mà nói, bọn họ đối với những này khách khanh trưởng lão hoàn toàn có thể không cần để ý tới, huống hồ vẫn là một tên cấp 5 khách khanh trưởng lão. Chỉ là Diệp Phong biểu hiện quá mức nghịch thiên, hắn cũng không thể coi thường. Thậm chí còn bởi vì cùng Diệp Phong có chút quan hệ, trong lòng mừng thầm. Bởi vậy, đối với hiện tại Diệp Phong, hắn là không thể để chân chính có chuyện. Nếu như Diệp Phong thật sự xuất hiện nguy hiểm, hắn sẽ xuất thủ. Tối thiểu Diệp Phong cùng quan hệ của bọn họ tương đối sâu, chuyện này với bọn họ tới là một cái hiện tượng tốt. Cho tới chặn giết. Đừng nói không chắc năng lực giết chết Diệp Phong. Coi như giết chết, cũng có điều được mấy viên Niết Bàn Đan, hắn cũng không nhận ra, hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan tốt như vậy luyện chế. Coi như là tốt luyện chế, e sợ cũng là đối với Diệp Phong mà nói, nếu không thì, trên thế giới Niết Bàn Đan cũng sẽ không như vậy ít ỏi. Huống hồ, bọn họ hiện tại chính là muốn nhìn một chút Diệp Phong thân thủ. Thậm chí tán tu liên minh lão nhân, cũng định cho Diệp Phong điều thành cấp một khách khanh trưởng lão. Diệp Phong bất kể là thân thủ vẫn là Niết Bàn Đan, tư cách này cũng đã hoàn toàn đầy đủ. Còn nữa, Diệp Phong hiện tại liền thực sự là một tên cấp 7 vũ giả, cũng sẽ giúp đỡ Diệp Phong điều thành cấp một khách khanh, sau đó để Diệp Phong gia nhập bọn họ. Một hơi lấy ra sắp tới 20 viên hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan, bọn họ đều hiểu, Diệp Phong tuyệt đối là tìm tới luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan phương pháp, bằng không làm sao có khả năng sẽ xuất hiện nhiều như vậy chứ. Xèo. Diệp Phong chính đi ở một cái trên đường nhỏ, đột nhiên, một cơn gió thanh âm từ sau lưng của hắn chuyển đến. Có điều, chạy đi Diệp Phong cũng không quay đầu lại, dường như sẽ không có nhìn thấy có người từ phía sau lưng tập kích lại đây như thế. Hừ, cấp 7 vũ giả chính là cấp 7 vũ giả. Nhìn không có động tĩnh gì Diệp Phong, tên này đánh về phía Diệp Phong người bịt mặt trên mặt lộ ra một nụ cười. Dưới cái nhìn của hắn, đây mới là bình thường. Diệp Phong một tên cấp 7 vũ giả, nếu như phát hiện hắn, đó mới gọi không bình thường. Bởi Diệp Phong quay lưng hắn, để hắn không nhìn thấy Diệp Phong trên mặt ý cười nhàn nhạt. Nếu như có thể nhìn thấy, phỏng chừng thì sẽ không như là hiện ở cao hứng như thế. Hắn khoảng cách Diệp Phong còn có một đoạn đường thời điểm, Diệp Phong liền đã phát hiện hắn, một tên cấp 8 chân vũ giả, há có thể giấu giếm được Diệp Phong lực lượng tinh thần đây. Khi này đạo bóng người màu đen khoảng cách Diệp Phong còn có 1-2 mét thời gian, đạo nhân ảnh này rốt cục không che giấu nổi kích động trong lòng, hô hấp cũng có chút gấp gáp, nhiều như vậy chân bảo sắp trở thành hắn, điều này làm cho hắn ngẫm lại đều hết sức kích động. Loạch xoạch. Chính đang hắn cao hứng thời điểm, đột nhiên hai đạo màu đen ô quang từ trên người Diệp Phong bay ra. Khi hắn nghi hoặc thời điểm, đột nhiên cảm giác được trên người đau xót, nụ cười trên mặt nhất thời đọc lại, hai mắt cũng dần dần không có thần thái, ngã xuống đất, một tia dòng máu từ dưới người của hắn chậm rãi chảy ra. Trong nháy mắt, này hai đạo ô quang một lần nữa bay về phía Diệp Phong, trở xuống cái hông của hắn. Từ đầu đến cuối Diệp Phong liền không hề quay đầu lại, một tên cấp 8 chân vũ giả liền rơi xuống ở đây. Hí! Tại sao lại như vậy? Xảy ra chuyện gì? Này vẫn là cấp 7 vũ giả. Người này tuyệt đối không phải cấp 7 vũ giả. 7. Chu Vi vẫn theo Diệp Phong những người này, thấy cảnh này sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, âm thầm nghĩ tới. Nói thật, hơi hợt một tên cấp 8 chân vũ rơi xuống, này đem bọn họ đều cho dọa đi tới. Tối thiểu theo Diệp Phong những kia cấp 8 chân vũ giả, đột nhiên dừng bước. Diệp Phong đi tới, xốc lên cái này hắc y vũ giả cháo. Một cái hơn 50 tuổi nam tử xuất hiện ở trong ánh mắt của hắn. Lúc này, tên nam tử này trừng lớn hai mắt, trong mắt thỏa mãn nghi hoặc dáng vẻ, phảng phất đang hỏi vì sao lại như vậy. Diệp Phong liếc mắt nhìn, không quen biết người này, liền lấy xuống trên tay hắn nhẫn, lại kiểm tra một chút, nhìn thấy trên người hắn không có những thứ đồ khác, tài năng xoay người rời đi nơi này. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến em mờ xem. Chương 281, điên cuồng chặn giết. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong ở trên đường không nhanh không chậm tiếp tục đi tới, cho cùng sau lưng hắn những người này một loại cảm giác quái dị, dường như Diệp Phong liền đang cố ý chờ bọn hắn như thế. Cái cảm giác này để bọn họ phi thường không thoải mái, một cái cấp 7 vũ giả, lại dám cố ý để bọn họ theo sau lưng sao. Đương nhiên đạt được không ngừng cấp 7 vũ giả. Dù sao một tên cấp 8 chân vũ giả chết ở trong tay hắn. Thế nhưng, mặc kệ ra sao vũ giả, cũng có điều một cái 17-18 tuổi người trẻ tuổi, lại đang chờ bọn hắn. Tiểu thuyết chương tiết chương mới nhanh nhất. Điều này làm cho bọn họ trong nháy mắt cảm giác được một tia ngổn ngang. Xèo. Diệp Phong tiếp tục cất bước, trong nháy mắt một đạo tiếng xé gió truyền đến. Một nhánh màu bạc mũi tên nhọn, mang theo một luồng bước lên hỏa diễm, hướng về Diệp Phong sau não cấp xạ mà tới. Này mũi tên nhọn chủ nhân là một tên cấp 9 chân vũ giả, tên này cấp 9 chân vũ giả lấy tiễn đạo tăng trưởng, nhớ lúc đầu một con yêu thú cấp 9 đều bị hắn mũi tên nhọn ngược chết. Vì lẽ đó, hắn đối với hắn tiễn phi thường có, đặc biệt là nhìn thấy Diệp Phong không có một chút nào né tránh ý tứ sau càng là như vậy. Này con mũi tên nhọn trong chớp mắt liền đến Diệp Phong sau não, dựa theo mũi tên nhọn cái này tốc độ, đừng nói Diệp Phong, chính là lấy tốc độ tăng trưởng yêu thú, ở khoảng cách này bên trong đều không tránh thoát hắn mũi tên. Xong rồi. Đột nhiên, nhìn thấy mũi tên nhọn trong nháy mắt xuyên qua Diệp Phong sau não, để tên này cấp 9 chân vũ giả không nhịn được kêu một tiếng. Mà Diệp Phong càng là từ trên lưng ngựa ngã xuống. Ha ha. Nhìn thấy Diệp Phong rơi xuống, trong nháy mắt vài tiếng cười to truyền đến, mấy bóng người hướng về nằm trên đất Diệp Phong vọt mạnh mà đi. Diệp Phong chiếc nhẫn chứa đồ đối với bọn họ bất luận người nào tới nói đều là một cái bảo tàng, lúc này ai muốn ý bỏ qua. Hơn nữa chỉ lo chậm một bước, bị người khác lấy đi. Bình thường như thế kỷ chân nương theo đều là đầy trời giết chóc, máu chạy thành sông, càng khỏi nói Diệp Phong trong tay này một đống. Làm đệ một bóng người sắp tiếp xúc được Diệp Phong thời điểm, trong nháy mắt, mười mấy đạo công kích liền quay về hắn bao phủ tới. Nay đệ một bóng người là một tên cấp 8 chân vũ giả. Với hắn khoảng cách Diệp Phong gần nhất, vì lẽ đó tốc độ nhanh nhất. Chỉ là hắn đánh giá thấp Diệp Phong trong tay bảo vật sức hấp dẫn, hắn đang ra tay trong nháy mắt, vô số bóng người từ bốn phía tám pháp xuống tới. Ầm, ầm, ầm. Phát động công kích người, hầu như đều là cấp 9 chân vũ giả, chỉ có một hai cấp 8 chân vũ giả. Bởi vậy trong nháy mắt, từng tiếng vang trầm truyền ra, nguyên bản nhằm phía Diệp Phong bóng người, trong nháy mắt hoành, một tiếng muốn nổ tung lên, đầy trời huyết nhục bay lượn, hướng về bốn phương tám hướng tung tóe mà đi. Cái này trên đường nhỏ không có ai, thế nhưng còn có người cảm giác đến động tĩnh của nơi này, không ít người đi ra liếc mắt nhìn, làm những người kia xem tới đây đầy trời kinh khí sau, đầu co rụt lại liền trở về. Dám ở trung ương thành động thủ, hiển nhiên không kiêng dè gì. Trong thành không cho động thủ, cũng xem đối với người nào mà nói. Đối với những kia cao thủ chân chính, hoặc là chân chính có thế lực người, chỉ cần không có người hay hoặc là không có bị người hiện trường nắm lấy, liền không đáng kể. Cho nên nói, bất luận nơi đó quy củ kỳ thực đều là cho người yếu làm riêng. Đương nhiên, bất kể là cũng không ai dám trắng trợn động thủ. Lão hạ, ở ngươi trung ương thành động thủ ngươi cũng mặc kệ còn sao. Xa xa, Bách Chiến quay về bên cạnh một lão già nói rằng, ha ha, ta xem cái kia tiểu huynh đệ rõ ràng có cái khác dự định. Ta có thể không muốn phá hoại tiểu huynh đệ hứng thú. Bị Bách Chiến nói lao nhân kia, được nghe Bách Chiến sau, lắc lắc đầu một mặt ý cười mở miệng nói rằng. Tình cảnh vừa nãy, hay là những võ giả kia không có nhìn rõ ràng, nhưng bọn họ nhưng thấy rất rõ ràng. Cái gì bị tiên bắn tới? Vừa làm mũi tên nhọn bắn trúng Diệp Phong trong nháy mắt. Diệp Phong quay đầu đi tránh thoát đi tới, mũi tên nhọn bắn trúng có điều là Diệp Phong tàn ảnh. Mà tên này cấp 9 chân vũ giả toàn lực bắn ra một mũi tên thì bị Diệp Phong dùng hai ngón tay đầu kẹp lấy. Ở hắn kẹp lấy trong nháy mắt, làm bộ chúng tên ngã trên mặt đất. Diệp Phong như thế làm hiển nhiên là có nguyên nhân, vì lẽ đó bọn họ tài năng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này rào Diệp Phong chuyện tốt. Thậm chí thành vệ quân đã nghe đến động tĩnh của nơi này. Có điều lại bị lão nhân truyền âm đánh đuổi. Toàn bộ trung ương thành, thành vệ quân đâu chỉ ngàn vạn, thấp nhất đều là cấp 5 vũ giả, vì lẽ đó nghe đến động tĩnh của nơi này sau, cấp tốc chạy tới, nhưng là bị lão nhân ngăn cản. Đối với lão nhân bọn họ không phải ai. Thế nhưng một cái vàng rực rỡ lệnh bài bọn họ có thể nhận thức. Vì lẽ đó những thành vệ quân này đi tới nơi này sau, lại xoay người rời đi, ở so sánh địa phương xa đứng lên cường đến, miễn cho những người khác tới quấy rầy. Những này cấp 9 vũ giả cấp 8 vũ giả trong nháy mắt chiến đấu thành một đoàn. Những người này đều là che mặt, ai cũng không quen biết ai, tự nhiên từng người vì là chiến đấu giết thành một đoàn. Huống hồ, đừng nói không quen biết, coi như là nhận thức, ở này kinh thiên của cái trước mặt. Ai cũng sẽ không có nương tay chút nào. Từng tiếng kêu thảm thiết, thỉnh thoảng có người chết đi, phàm là xông tới cấp 8 chân vũ giả cũng đã chết đi, cấp 9 chân vũ giả cũng có người rơi xuống. Còn lại những này cấp 9 chân vũ giả, từng cái điên cuồng tấn công, chỉ là mỗi khi một người tới gần Diệp Phong thời điểm, sẽ gặp phải mấy người vây công. Những người này đơn đả độc đấu đạt được không phân cao thấp, thế nhưng đụng tới mấy người vây công một cái, có điều trong nháy mắt, tên này cấp 9 vũ giả liền bị chém giết. Theo từng cái cấp 9 chân vũ giả chết đi, lúc này, cũng không ai dám chủ động tới gần Diệp Phong. Một lát sau, những này cấp 9 chân vũ giả, từng cái trong miệng thở hổn hển, cái chán liều lĩnh lách tách mồ hôi hột. Dừng lại. Hiện tại những này cấp 9 chân vũ giả chỉ còn dư lại 6 người, nhìn thấy này đầy đất thi thể, một tên trong đó chân vũ giả lớn tiếng hô một câu. Làm âm thanh này sau khi xuất hiện, này vài tên cấp 9 chân vũ giả trong nháy mắt dừng lại. Bọn họ đã sớm muốn dừng lại. Đáng tiếc cũng không dám dừng lại, hơi bất cẩn một chút liền đạt được rơi xuống, ai chịu dừng lại? Ai dám dừng lại? Lúc này có người mở miệng tự nhiên mượn sườn dốc hạ lượt đều ngừng lại. Có điều, coi như là dừng lại, những người này từng cái vẫn cẩn thận đề phòng. Hiện tại không riêng là Diệp Phong trong tay của cải, coi như là trên đất chết đi này cá nhân, bọn họ trong nhẫn của cải đều là kinh thiên. Muốn, phàm là chặn giết Diệp Phong người đều là tham gia dịch bảo hội người, những người này... Cái kia trên người không phải có một loại kỳ chân đây. Không nói Diệp Phong, liền những thứ này người, cũng đã để bọn họ đỏ mắt không ngớt. Nếu như không phải Diệp Phong của cải quá mức hấp dẫn người, mà Diệp Phong biểu hiện ra chỉ là cấp 7 vũ giả, chỉ sợ bọn họ trời vừa sáng liền sẽ rời đi, đem đồ vật trong tay ẩn đi đang nói. Mà hiện tại, Diệp Phong cấp 7 vũ giả. Dưới cái nhìn của bọn họ bắt vào tay, chỉ là không có nghĩ đến nắm giữ tương đồng ý nghĩ rất nhiều người, tuy rằng giết chết Diệp Phong, nhưng cũng ai cũng không đến gần được Diệp Phong thi thể. Bọn họ lúc này linh lực đã tiêu hao không ít, có thể không muốn, một hồi chờ người khác tới kiếm lợi. Bởi vậy, tài năng lối ra hô dừng lại. 6 người dừng lại, lẫn nhau nhìn đối phương. Tất cả mọi thứ 6 người chia đều. Cái kêu ngừng người bịt mặt nhìn chu vi 5 người một chút nói rằng, còn lại 6 người này là thực lực mạnh nhất. Hơn nữa làm theo ý mình, không ai nói chắc được sẽ ở lại chỗ này. Huống hồ, như vậy rằng có nữa, ai cũng không thể tới gần Diệp Phong, huống hồ càng kéo dài thời gian càng lâu, biến số càng nhiều. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Nghe được người này sau, mấy người khác cũng đều dồn dập gật đầu. Bọn họ hiện tại linh lực đều tiêu hao không ít. Tuy rằng ăn đi đan dược, thế nhưng như vậy rằng có nữa cũng sẽ không có một kết quả. Còn nữa, thực lực của bọn họ cách biệt không có mấy. Nói không chắc ai sẽ không cẩn thận ở lại chỗ này. Cho nên đối với đề nghị này so sánh động tâm. Bằng không nếu như một người không thèm đến xỉa cái gì cũng không muốn, cố ý quấy rối, cho ai quấy rối ai chết. Không thể nghi ngờ chia đều là tối lựa chọn, chính là chia đều, này đã là một bút lớn vô cùng của cải. Đủ để đáng ra bất luận người nào liều mạng. Mấy người nói xong, liền đem Diệp Phong bao quanh vây nhốt, chủ yếu là sợ lấy xuống Diệp Phong trong tay nhẫn người chạy trốn. Hơn nữa bọn họ từng cái đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Nếu như lấy xuống Diệp Phong nhẫn người có chạy trốn tâm tư, trong nháy mắt sẽ gặp phải 5 người kia toàn lực công kích. Giết! Đang chờ 6 người bên trong một người, dự định đi trích Diệp Phong trong tay nhận thời gian, đột nhiên, phía sau bọn họ một tiếng quát nhẹ chuyển đến. Khi này thanh âm quát nhẹ vang lên thời gian, lại có mấy đạo nhân ảnh từ bên trong góc xuống tới. Mấy người này chính là ẩn giấu đi cái kia mấy cái cấp 9 cực hạn chân vũ giả. Cấp 9 chân vũ giả tuy rằng so với bọn họ kém, nhưng bọn họ cũng không dám để cho mấy người lấy xuống Diệp Phong trong tay nhẫn, dù sao vạn nhất để này cấp 9 chân vũ giả chạy trốn, dù cho là chạy trốn tới chủ trên đường, bọn họ cũng không dám tùy ý động thủ. Nếu như ở chủ trên đường động thủ, chính là khiêu khích Trung ương đế quốc. Bọn họ coi như là thân là cấp 9 cực hạn chân vũ giả cũng không dám. Tuy rằng bọn họ cảm giác được Diệp Phong chết có chút không đúng, chỉ là bọn hắn dò xét qua. Diệp Phong xác thực một điểm tiếng động cũng không có, bởi vậy, mặc kệ Diệp Phong là thật chết giả chết bọn họ cũng phải ra tay. Ai? Nghe được này thanh âm quát nhẹ sau, này 6 tên cấp 9 chân vũ giả trong nháy mắt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 4 bóng người nhanh chóng quay về bọn họ vồ giết tới. Hơn nữa này vồ giết tới tốc độ, vừa xa bọn họ. Cấp 9 cực hạn chân vũ giả. Nhìn vồ giết tới mấy người, này 6 tên cấp 9 chân vũ giả sắc mặt không khỏi biến đổi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tu vi tuy rằng chỉ là kém hơn một tia. Thế nhưng thực lực đó nhưng ít nhất kém hơn gấp đôi không ngừng, điều này làm cho sắc mặt của bọn họ nhất thời biến đổi lớn. Những người khác để phòng nhìn vô giết mà đến 4 bóng người, mà chuẩn bị hái Diệp Phong trong tay nhẫn cái kia cấp 9 vũ giả, nhìn vô giết tới 4 người, trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy còn lại 5 người đều nhìn về vô giết tới 4 người thời gian, trên mặt hắn tàn nhẫn ngược đã biến thành một luồng kiên quyết. Hắn lúc này căn bản không để ý vô giết tới mấy người, hướng về Diệp Phong tay tóm tới. Tên này cấp 9 chân vũ giả nắm lấy Diệp Phong để dưới đất ngón tay sau, dùng sức một bài, giang giác. Một tiếng vang nhỏ, Diệp Phong ngón giữa xương trong nháy mắt bị tên này cấp 9 chân vũ giả bài đứt, ngón tay quỷ dị hỗn lượng, mà trong tay hắn nhận thì bị tên này cấp 9 chân vũ giả nắm ở trong tay. Tên này cấp 9 chân vũ giả mặt trong nháy mắt hiện ra một luồng mừng như điên, hắn không nghĩ tới như thế đơn giản liền đến tay. Chạy! Tên này cấp 9 chân vũ giả không dám có chút dừng lại, xoay người liền chạy. Không được! Mau đuổi theo. Thấy cảnh này sắc mặt của những người khác biến đổi, trong nháy mắt liền hướng tên kia chạy trốn cấp 9 chân vũ giả đuổi theo. Không chỉ nơi này, trong nháy mắt, bên trong góc lại có mấy bóng người hướng về xa ra đuổi theo. Chưa xong còn tiếp. PS, hạ một chương phỏng trừng sẽ chậm một chút. Tối ngày hôm qua thẻ văn quá lợi hại, ai? Du. Chương 282, ngành hám. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Những này tàng ở trong góc vũ giả cũng đều là cấp 9 chân vũ giả cùng cấp 9 cực hạn chân vũ giả. Cấp 9 cực hạn chân vũ giả đều là tiến vào cấp 9 cực hạn chân vũ giả nhiều năm nhân vật, mà những kia cấp 9 chân vũ giả cũng đều là linh giả loại cấp 9 chân vũ giả, Ibezu. Tinh thần của bọn họ lực cùng linh giác xa hoàn toàn không phải những người khác có thể so sánh với. Tuy rằng Diệp Phong tốc độ rất nhanh, sắp tới để bọn họ đều cảm giác chỉ là hoảng hốt một hồi, bất quá bọn hắn có một loại cảm giác vậy thì là Diệp Phong sẽ không có chuyện gì. Vì lẽ đó hắn tùy ý những người kia ra tay. Thế nhưng, làm tên kia cấp 9 vũ giả bài đứt Diệp Phong ngón tay, cướp đi hắn nhẫn sau, những người này trong nháy mắt không ở bình tĩnh. Bọn họ thậm chí hoài nghi bọn họ vừa cảm giác là sai lầm, Diệp Phong liền như thế chết rồi. Chủ yếu là hiện đang không có nhiều thời giờ như vậy cho bọn họ suy nghĩ, dù sao, muộn một bước chờ tên kia cấp 9 vũ giả chạy mất, hoặc là những khác cấp 9 cực hạn chân vũ giả cướp được, vậy bọn họ nhưng là thiệt thòi lớn hơn rồi, bởi vậy, bọn họ chẳng có cái gì cả cân nhắc, mau mau đổi tới. Bằng không bọn họ nhất định sẽ cảm giác được chỗ nào không đúng đến. Kỳ thực đây, Diệp Phong xác thực không có chuyện gì, ở những người này đi rồi, ngón tay của hắn nổi lên một điểm bạch quang, trong nháy mắt khôi phục như cũ. Vốn là Diệp Phong nghĩ là đem tất cả mọi người dẫn ra một khối giết chết. Chỉ là đến cuối cùng thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, cấp 9 cực hạn chân vũ giả dĩ nhiên xuất hiện 9 người. 9 cái cấp 9 cực hạn chân vũ giả, còn có mười mấy cái cấp 9 vũ giả, này cỗ sức chiến đấu mặc dù Diệp Phong cũng cảm giác được hoảng sợ. Đương nhiên, dù vậy, Diệp Phong đối với chính hắn chạy trốn cũng có hy vọng, có điều, cuối cùng hắn chuẩn bị động thủ một sát na, mặt khác một ngôi lầu đỉnh, 4 cỗ khí tức nguy hiểm xuất hiện. Cấp 9 cực hạn chân vũ giả cùng nhiều như vậy cấp 9 vũ giả xuất hiện hắn không sợ, thế nhưng thêm vào này 4 cỗ khí tức nguy hiểm, hắn cũng không dám hứa chắc có thể hay không chạy trốn truy sát, vì lẽ đó hắn tài năng để người kia bài đứt đoạn mất ngón tay. Đừng nói bài đứt tay hướng về, chính là cho hắn hai đao, hắn cũng phải nhịn hạ. Bây giờ nhìn đến những người này đi rồi sau đó, Diệp Phong chậm rãi đứng lên. Với những người này chỉ lo chém giết, cùng với cướp Diệp Phong nhẫn, trên đất những này người chết cũng không có ai kiếm. Những người này trên người tuy rằng đều có kỳ trần, thế nhưng so với Diệp Phong đồ vật kém quá hơn nhiều. Diệp Phong trong nhẫn thậm chí khả năng có luyện chế hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan phương pháp. Ai muốn ý bỏ qua đây? Coi như không có, Diệp Phong một cái nhẫn chính là những người này vài lần đồ vật. Đứng lên đến Diệp Phong, trên mặt mang theo từng kia một ý cười, đem những người này nhẫn đều bãi đi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hầu như cũng siêu toàn bộ. Bởi vì hắn sợ những người này khó tránh khỏi với hắn như thế, đem có kỳ chân nhận phong tới nơi khác. Rất nhanh, Diệp Phong liền phát hiện, quả nhiên chính là có mấy người làm như vậy, có điều. Hiện tại tất cả những thứ này toàn đều làm lợi Diệp Phong. Ha ha! Người quả nhiên không chết, giao ra tất cả mọi thứ, tha cho ngươi một mạng. Diệp Phong đem những người này nhận bái hạ xuống chính đang kiểm tra thời điểm, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện nhìn Diệp Phong nói rằng. Bóng người này vẫn toàn thân áo đen che mặt, hiển nhiên hắn vừa không có đuổi theo, hắn nhận định Diệp Phong không có chuyện gì, cũng có thể là vì đánh cược một lần. Có điều, dưới cái nhìn của hắn, hắn lần này thắng cược, Diệp Phong quả nhiên không có một chút nào sự tình. Ha ha! Nhìn xuất hiện đạo nhân ảnh này, Diệp Phong nở nụ cười, cười phi thường hài lòng. Hả! Nhìn Diệp Phong như vậy vui sướng ý cười, tên này cấp 9 cực hạn chân vũ giả, hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Không chỉ hắn không biết, xa xa cái kia 4 vị lao nhân cũng không biết. Bọn họ kỳ thực vừa nhìn thấy Diệp Phong ngón tay bị bài đứt thời điểm. Trong lòng cũng bay lên một tia nghi hoặc. Không biết Diệp Phong vì sao lại làm như thế, phải biết, cường giả có cường giả tôn nghiêm, há có thể bị một kẻ yếu bài đứt tay hướng về đây. Nếu như không phải biết Diệp Phong xác thực không chết. Bọn họ thậm chí cũng đều lấy vì bọn họ con mắt xảy ra vấn đề. Bọn họ nào biết? Nếu như không phải bọn họ xuất hiện, Diệp Phong cũng không cần làm như thế. Cười cái gì cười? Giao ra đồ vật ngày hôm nay thà cho người khỏi chết. Tuy rằng không biết Diệp Phong tại sao có thể giết chết một tên cấp 8 chân vũ giả, thế nhưng hắn cũng không nhận ra Diệp Phong là đối thủ của hắn. Cấp 9 cực hạn chân vũ giả, đã là đứng đại lục hàng đầu, bất luận người nào cũng không dám coi khinh. Năng lực lấy sức một người kinh sợ bộ tộc. Tự nhiên đối mặt một cái 17-18 tuổi thời niên thiếu không hề lo lắng. Nếu như đối mặt một người thiếu niên người còn muốn lo lắng, hắn còn sống còn có ý gì đây? Đồ vật ta sẽ không giao, có điều, ngươi đến chính là quá tốt rồi, lao tử ngày hôm nay đang khó chịu thời điểm, ngươi đến, đến rồi, thật tốt bốn. Nhìn ngươi bịt mặt này, Diệp Phong nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối không có tiêu tan, mở miệng nói rằng. Vừa quá nhiều người, Diệp Phong không có cách nào, chỉ là bất động, thế nhưng hiện tại chỉ có một người. Hắn tự nhiên không có gì lo sợ. Cho tới cái kia 4 đạo khí tức nguy hiểm, Diệp Phong tạm thời không có quản, không có nhiều như vậy cấp 9 cực hạn chân vũ giả ở đây, hắn chính là đối mặt này 4 đạo khí tức nguy hiểm cũng có đào tẩu nắm. Cái gì? Nghe được Diệp Phong sau, tên này chân vũ giả sắc mặt không khỏi biến đổi. Diệp Phong, quả thực chính là không nhìn, trần trụi không nhìn hắn cái này cấp 9 cực hạn chân vũ giả. Nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tắc thành ngươi. Chốc lát, người bịt mặt nhìn Diệp Phong nghiến răng nghiến lợi nói rằng, nói xong, vung quyền hướng về Diệp Phong manh đánh tới. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phong coi như là ẩn giấu thực lực, chết no có điều chân vũ giả khoảng cấp 3, linh giả lợi hại một điểm, nhưng cũng không thể phá hắn cái này cấp 9 cực hạn chân vũ giả phòng ngự. Bởi vậy, đối với Diệp Phong hắn không có một chút nào lo lắng, liền như thế thẳng tắp một quyền, mang theo vô tận uy thế đánh giết mà tới. Ngày hôm nay ngươi chính là ta nơi chút giận. Nhìn tên này cấp 9 cực hạn chân vũ giả, Diệp Phong cũng hét lớn một tiếng, đón lấy cú đấm này. Trên nóc nhà, bốn vị lao nhân nhìn hai người liền muốn giao thủ, cũng đều tập trung tinh thần nhìn lại. Bọn họ muốn nhìn một chút Diệp Phong cái này cho bọn họ một luồng cảm giác nguy hiểm người, đến tột cùng là ra sao thực lực. Nhìn này cố cảm giác nguy hiểm có phải là đến từ chính Diệp Phong thực lực. Cái này cũng là bọn họ tới nơi này nguyên nhân, phải biết, một người trẻ tuổi cho bọn họ cảm giác nguy hiểm, điều này làm cho bọn họ cảm giác có chút khó mà tin nổi. Dù sao bọn họ những người này, muốn nói Diệp Phong đạt cảnh giới tông sư đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, đến cảnh giới tông sư nhất định phải đi tông sư Sơn, chỉ là bọn hắn nhưng không có ở tông sư Sơn gặp Diệp Phong. Nhưng muốn nói không có, này cố nguy hiểm khí tức lại đến từ với nơi đó đây. Đến bọn họ bước đi này, muốn nói cảm giác sai, hầu như là không thể. Còn nữa, bọn họ đều tiến vào cảnh giới tông sư nhiều năm, coi như Diệp Phong tiến vào cảnh giới tông sư, cũng không phải uy hiếp đến bọn họ. Bởi vậy, đối với Diệp Phong cùng tên này cấp 9 chân vũ giả chiến đấu, bọn họ đặc biệt quan tâm. Vành! Trong trước mắt, hai người ngạnh háng một hồi, phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Trung quanh bọn họ đuổi bặm trong nháy mắt bay múa đầy trời. Lần này, Diệp Phong tuy nói chỉ dùng 3 tầng kính, thế nhưng linh lực của hắn cũng đã toàn bộ vận dụng, liền như vậy, hắn sức mạnh đã đạt sắp tới 2 triệu cân. Vang trầm qua đi, người bịt mặt trong nháy mắt lùi về sau 5-6 bước, khi hắn nhìn thấy Diệp Phong hơi động không nhúc nhích thời điểm. Trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Này một cái liều mạng bên trong, hắn lại yếu hơn một bậc, hắn tu luyện sắp tới 50 năm, lại ở liều mạng bên trong so với một người thiếu niên người phải kém. Điều này làm cho hắn làm sao năng lực tiếp thu. Sức mạnh thật lớn. Không sai. Tuy rằng so với chúng ta kém hơn một tia, thế nhưng là năng lực ép cấp 9 võ giả đỉnh cao. Không trách năng lực cho chúng ta cảm giác nguy hiểm, đây chỉ là hắn thực lực võ giả, nếu như thêm vào hắn linh giả thực lực quả thật có tư cách này. Chỉ là không biết hắn linh giả thực lực như thế nào. Thực sự là một cái yêu nghiệt. Khởi đầu ta cho rằng hắn là ăn huyết tinh quả nhất lên đến, xem ra không phải bốn. Bốn vị lao nhân thấy cảnh này sau. Cả người không khỏi chấn động, dồn dập nói đến. Bọn họ sớm biết Diệp Phong rất lợi hại. Thế nhưng thực lực võ giả ngạnh hám một tên cấp 9 cực hạn chân vũ giả, hơn nữa còn cao hơn một bậc, điều này làm cho bọn họ giật nảy cả mình. Tạo thành lớn như vậy thương vong, dưới cái nhìn của bọn họ. Diệp Phong hẳn là dựa vào này linh giả thiên phú mới có thể làm đến một bước này, chỉ là nhìn thấy này một cái ngạnh hám sau, bọn họ biết bọn họ đoán sai, Diệp Phong vũ giả thực lực cũng vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Hừ, còn tam tạm. Có điều, nếu như ngươi liền chút thực lực này, ngày hôm nay liền ở lại chỗ này đi. Nhìn tên này cấp 9 cực hạn chân vũ giả chỉ lùi về sau 5-6 bước, Diệp Phong lạnh rên một tiếng nói rằng. Cái gì? Nghe được Diệp Phong xem thường lời nói, tên này cấp 9 cực hạn chân vũ giả nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ là còn không đợi hắn có phản ứng, Diệp Phong công kích chớp mắt đã tới. Có thể nói, Diệp Phong căn bản không có dừng lại, cũng không có dự định để tên này người bịt mặt có cơ hội thở lấy hơi dự định. Ở cảm nhận được Diệp Phong vừa cái kia một đòn sức mạnh sau, người bịt mặt tuy rằng tức giận không ngớt, nhưng hắn biết, Diệp Phong sức mạnh rất mạnh, hắn không thích hợp liều mạng chỉ có thể dựa vào kỹ xảo thủ thắng. Bởi vậy, hắn nhìn thấy Diệp Phong công lại đây, bước tiến trong nháy mắt triển khai. Không được. Ở hắn bước tiến vừa triển khai thời điểm, Diệp Phong tốc độ đột nhiên tăng cao gấp đôi, điều này làm cho hắn cả người chấn động, vừa khởi động bước tiến trong nháy mắt dừng lại, đưa tay đón lấy Diệp Phong đòn đánh này. Hắn vừa xem phi thường rõ ràng, Diệp Phong tốc độ vượt xa hắn, nếu như hắn cố ý dùng bước tiến, trong nháy mắt sẽ rơi vào bị động. Bởi vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn cùng Diệp Phong liều mạng. Vành! Lần thứ hai một tiếng vang trầm thấp vang lên. Bạch bạch bạch năm. Tên này cấp 9 cực hạn chân vũ giả, trong nháy mắt rút lui mười mấy bước. Hắn rút lui, Diệp Phong vẫn không núp ních, thậm chí ngay cả thế công của hắn đều không co dừng lại, tiếp tục vung trưởng hướng về tên này cấp 9 chân vũ giả công quá khứ. Trong nháy mắt, người bịt mặt vẫn không có đứng vững. Diệp Phong công kích cũng đã lại đây, này tránh né không thể, cũng chỉ có thể sử dụng toàn thân sức mạnh cùng Diệp Phong liều mạng. Vành! Lại là một cái giao thủ, trong nháy mắt, người bịt mặt này bóng người liền bay ngược 5-6 mét đi ra ngoài. Bạch! Bạch! Bạch! Bạch! Bạch! Bạch! Ở cái này cấp 9 cực hạn chân vũ giả bay ngược ra ngoài thời điểm, trong nháy mắt mấy vệt đen từ trên người Diệp Phong hiện lên, xếp thành một đường thẳng hướng về người bịt mặt công kích quá khứ. Ở linh khí công kích thời điểm, Diệp Phong cũng không có dừng lại, thân hình cũng nhanh chóng hướng về người bịt mặt công kích quá khứ. Nhìn Diệp Phong linh khí cùng công kích tới được Diệp Phong, tên này người bịt mặt sắc mặt trong nháy mắt trở nên phi thường khó coi, hắn không nghĩ tới một người trẻ tuổi công kích như thế ác liệt, hơn nữa hắn bây giờ căn bản không có mượn lực địa phương, điều này làm cho hắn buồn bực không thôi. Chưa xong còn tiếp. PS, khởi điểm hậu trường gặp sự cố, mồ hôi, ta chương mới biểu hiện không có chương mới, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, mấy ngày nay khởi điểm hậu trường quá kém. Ngày mai vẫn buổi trưa chương mới, đôn nhục đi ngủ, điều chỉnh làm tức, mồ hôi, ở đây sao tiếp tục làm, đôn nhục cảm giác cách cái chết không xa, chỉ có thể đi làm tức điều lại đây ba. Chương 283, giết chết 9 giai cực hạn chân vũ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hoa thái. Nhìn Diệp Phong linh lực lại đây, trong nháy mắt, tên này cấp 9 cực hạn chân vũ giả từ trong nhẫn lấy ra một cái tấm khiên để che ở trước người. Chen, chen, chen, chen, chen, chen. Vừa lấy ra tấm khiên chặn ở trước người, nhất thời liên tiếp tiếng va chạm vang lên lên. Cùng điểm công kích. 9 thanh linh khí cùng điểm công kích, mỗi một chiếc đều nắm giữ hơn 20 vạn cân sức mạnh khổng lồ. Này cỗ sức mạnh khổng lồ mặc dù là cấp 9 cực hạn chân vũ giả cũng không ngăn được. Bởi vậy, theo này liên tiếp công kích, trong nháy mắt, tấm khiên tung bay, người bịt mặt cả người nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng tiếp tục hướng về phía sau rút lui. Ở hắn bay ngược ra ngoài thời điểm, Diệp Phong thân hình đột nhiên mà tới. Cựu trọng kính tầng thứ 4. Đòn đánh này Diệp Phong dùng tới toàn bộ thực lực. Tên này người bịt mặt trong nháy mắt bị Diệp Phong bắn trúng. Sau đó, tên này người bịt mặt mang theo không gì sánh được tốc độ hướng về mặt đất đập xuống. Vành! Một tiếng nổ vang rung trời, mặt đất lay động. Bùi bằm tung bay, một cái hình người hố to đột nhiên xuất hiện ở nền đá trên mặt. Mà người bịt mặt kia thì lại nằm ở một mét thâm hố để, miệng lớn phun ra máu tươi. Rất mạnh. Không sai, Nam Chiêu, một tên cấp 9 chân vũ giả bại trận. Ta cảm giác hắn vẫn không có phát huy mạnh nhất thực lực. 10. Nhìn Diệp Phong Nam Chiêu giải quyết một cái cấp 9 cực hạn chân vũ giả, trên nóc nhà bốn vị lão nhân không khỏi gật gật đầu. Phải biết, vừa mới bắt đầu, Diệp Phong chỉ là so với người bịt mặt này mạnh hơn một đường. Thế nhưng theo sự công kích của hắn, càng ngày càng mạnh, đặc biệt là ở trong mắt bọn họ, này một lần cuối cùng ít nhất tăng lên 3 phần 10 uy lực. Cũng là lần này đặt vững Diệp Phong thắng lợi. Bốn người bọn họ không ai từng nghĩ tới Diệp Phong công kích sẽ như vậy sắc bén, đặc biệt là một đòn tối hậu. Đã vượt qua phổ thông tông sư điểm mấu chốt. Đương nhiên, bọn họ cũng không nhận ra đây là Diệp Phong cực hạn, bọn họ đã thấy Diệp Phong sức chiến đấu, cái kia Diệp Phong cho bọn họ cái kia cũ cảm giác nguy hiểm chính là thật sự, bởi vậy Diệp Phong hẳn là còn có lưu lại hậu chiêu. Bởi vì trình độ như thế này công kích vẫn chưa thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Mà nằm ở trong hầm người bịt mặt. Lúc này trong lòng vô cùng kinh hoàng, hắn không nghĩ tới như thế đứt thời gian, hắn liền thất bại mang ý nghĩa tử vong. Bởi vậy, người bịt mặt không có dám có bất kỳ làm lỡ, cắn răng lấy ra một cái đan dược bỏ vào trong miệng. Viên đan dược kia chính là từ Diệp Phong nơi đó đổi lấy niết bàn đan. Hắn cũng không nghĩ tới này viên bảo mệnh đan dược lại ở chỗ này dùng đi, chuyện này quả thật so với giết hắn còn khó chịu hơn. Kỳ chân đổi lấy đan dược, vẫn không có ô nhiệt hay dùng, chỉ là không cần cũng không có cách nào. Nếu như bị Diệp Phong giết chết, đan dược như thế là tiện nghi Diệp Phong, bởi vậy, hắn không dám có bất kỳ làm lỡ. Tuy rằng trong lòng đem Diệp Phong hận chết, nhưng lại không có biện pháp gì. Khi này viên niết bàn đan vào bụng, người bịt mặt trong nháy mắt cảm giác được một luồng sinh cơ bừng bừng xuất hiện. Nguyên vốn có chút vỡ vụn nội tạng trong nháy mắt khép lại. Chỉ có điều thời gian mấy hơi thở, người bịt mặt cảm giác hắn đã khôi phục lại đỉnh cao. Hắn cũng không nghĩ tới này, niết bàn đan hiệu quả tốt như vậy. Mấy hơi thở hắn đã toàn bộ khỏi hẳn. Kỳ thực, đây chính là niết bàn đan công hiệu. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc đều có thể cứu lại đến, huống hồ hắn cái này chỉ là chấn thương nội phủ người đâu. Tự nhiên này hiệu quả càng thêm đột xuất. Soạt. Trong nháy mắt, người bịt mặt từ hố sâu nhảy lên một cái. Không hề dừng lại một chút nào hướng về phương xa chạy như điên. Hắn trừ phi ngu ngốc, tài năng sẽ tiếp tục ở lại chỗ này, một viên hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan vào bụng không chính là vì thoát thân này. Muốn chạy? Đi! Nhìn chạy trốn bóng người. Diệp Phong lạnh rên một tiếng, nguyên bản trôi nổi ở bên cạnh hắn chín chuôi linh khí trong nháy mắt hướng về xa xa người bịt mặt vọt mạnh mà đi. Người bịt mặt tốc độ nhanh, Diệp Phong linh khí tốc độ càng nhanh hơn, ở người bịt mặt này chạy ra 100 mét thời điểm. Rốt cục vẫn là bị Diệp Phong linh khí đuổi theo. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Liên tiếp tiếng va chạm trong nháy mắt vang lên. Lần này Diệp Phong cũng không chần chờ chút nào. Ở vòng thứ nhất công kích qua đi, thậm chí ở người bịt mặt còn chưa kịp phản ứng thời điểm, vòng thứ hai công kích lại chớp mắt đã tới. A! Nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang lên, tuy rằng hắn phòng vệ Diệp Phong đệ nhất đợt công kích, thế nhưng làm Diệp Phong vòng thứ hai thời điểm, vẫn là cùng điểm công kích. công kích vẫn là cùng một nơi, đã như thế đừng nói cấp 9 cực hạn chân vũ giả, chính là phổ thông tông sư đều không nhất định năng lực để phòng được. Phải biết, Diệp Phong linh khí tốc độ bao nhanh, vòng thứ nhất công kích mang đến xung kích vẫn không có biến mất, vòng thứ hai liền đến, thậm chí đệ tam đợt công kích càng là chớp mắt đã tới. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng ngụm phun ra máu tươi, thế nhưng người này vẫn không dám có chút dừng lại, mặc dù rơi trên mặt đất, vẫn bỏ lên tiếp tục chạy vội. Trong lòng hắn rõ ràng, dừng lại chính là một cái chết. Coi như vậy, trên người hắn vòng bảo vệ cũng đã bị công phá, dù sao như thế sức mạnh to lớn liên tục công kích, mặc dù hắn là cấp 9 cực hạn chân vũ giả cũng không chống đỡ được. Xì. Làm Diệp Phong công kích lần nữa quá khứ thời điểm, vang trầm đổi thành nhẹ vang lên, mà này liên tiếp linh khí từ trên người hắn từng cái xuyên qua, thậm chí chút nào trở ngại đều nhìn không ra. Nguyên bản chính đang bay vọt người bịt mặt, lung lay hai lần, từ bầu trời tài đi. Hí. Nhìn thấy này một mực, trên nóc nhà bốn cái lão nhân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Một tên cấp 9 cực hạn vũ giả rơi xuống, chính là bọn họ ra tay cũng sẽ không như thế gọn gàng nhanh chóng. Phải biết, bốn người bọn họ bên trong, cũng có linh giả, tự nhiên biết linh giả lợi hại. Thế nhưng càng đến hậu kỳ linh giả uy lực càng yếu, đối mặt cùng cấp người thời gian, cũng chỉ là tốc độ nhanh hơn người khác một tia, mà linh khí chỉ có thể quấy rầy người khác, đã không được tác dụng mang tính chất quyết định. Thế nhưng Diệp Phong, trực tiếp dùng linh khí giết chết một tên cùng cấp vũ giả. Lúc này, bọn họ cũng biết Diệp Phong tại sao năng lực cho bọn họ cảm giác nguy hiểm. Này Diệp Phong linh giả thiên phú vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Cũng chỉ có cái này năng lực giải thích tất cả những thứ này. Huống hồ, ở trong lòng bọn họ cũng chỉ có này một cái giải thích, dù sao bọn họ cũng đều biết, Diệp Phong tư chất là cỡ nào kém, dưới cái nhìn của bọn họ quả thực tu luyện tư cách đều không có. Hiện tại Diệp Phong ở ngăn ngắn thời gian 3 năm quật khởi, hiện tại là sau khi thức tỉnh, mạnh mẽ linh giả thiên phú đối với hắn tiến hành rồi triệt để cải tạo. Chỉ là, muốn cái gì dạng linh giả thiên phú mới có thể đã sớm Diệp Phong hiện tại tất cả những thứ này đây? Nếu như bọn họ biết Diệp Phong chỉ là một cái cấp 8 chân vũ giả, liền không biết sẽ nghĩ như thế nào. Một cái cấp 8 chân vũ giả ở thực lực võ giả trên, lực ép cấp 9 cực hạn chân vũ giả một bậc, này nếu như truyền đi, quả thực chính là một cái chuyện khó mà tin nổi. Dù sao, càng là cấp cao, vượt cấp giết địch cũng khó. Đến cấp 8 cấp 9 chân vũ giả trình độ, càng là khó càng thêm khó, thế nhưng đụng tới một cái nghịch thiên thiên tài, cũng không phải không thể xuất hiện. Tình cờ có một hai chân chính yêu nghiệt thiên mới có thể làm đến điểm này. Thế nhưng cấp 8 chân vũ giả đối mặt cấp 9 cực hạn chân vũ giả, còn có thể làm được càng cấp 2 giết địch, chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Phải biết, cấp 9 cực hạn chân vũ giả cùng cấp 9 chân vũ giả vẫn có chênh lệch nhất định. Cấp 9 cực hạn chân vũ giả, đã là chân vũ giả cực hạn trạng thái, 9 cái đan điền toàn bộ doanh mãn. Thậm chí 9 cái đan điền lại bị bọn họ rèn luyện một lần, mới xem như là cấp 9 cực hạn chân vũ giả. Coi như thứ 9 cái huyệt vị đan điền mở ra sau, coi như là cấp 9 chân vũ giả, đây là một loại trên bản chất khác biệt. Đối với bọn hắn kinh ngạc Diệp Phong không biết, hắn nhìn thấy người này chết rồi, bay vọt quá khứ lấy xuống hắn nhẫn. Giết người, không cấp tài làm sao có thể hành đây. Diệp Phong đến từ đằng xa sau khi trở lại, nhìn về phía mấy cái lao nhân phương hướng. Này mấy cái lao nhân khí tức vẫn không nhúc nhích. Điều này làm cho hắn cũng có chút buồn bực, có những người này ở hắn không thể xuất thủ a. Phải biết. Hắn cũng không có dự định buông tha những kia dự định chặn giết hắn người. Chỉ là, có này mấy cái lao nhân, thậm chí địch bằng hữu không phân tình huống, để hắn không có cách nào chuyên tâm đối phó những người kia. Mấy vị lao gia tử, các ngươi còn muốn xem tới khi nào a? Đi tới nơi này sau, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về mấy ông lão vị trí đỉnh nói rằng. Nghe được Diệp Phong. Mấy ông lão trong lòng cả kinh, bọn họ khoảng cách Diệp Phong đã đủ xa, cho rằng Diệp Phong không sẽ phát hiện bọn họ, chỉ là không có nghĩ đến. Mấy người bọn họ vẫn ở Diệp Phong trong tầm mắt. Nghĩ tới đây thời điểm. Trong lòng bọn họ hơi động, phải biết, bọn họ khoảng cách Diệp Phong nhưng là so với những võ giả kia còn xa. Diệp Phong đều có thể phát hiện bọn họ, cái kia có phải là nói cũng đã sớm phát hiện những võ giả kia cơ chứ? Phát hiện những võ giả kia, Diệp Phong lại không có trốn. Cũng là hiện ở tại bọn hắn xem như là biết Diệp Phong dự định. Một lưới bắt hết. Nghĩ tới đây, mấy người không khỏi dùng mình một cái. Quyết đoán mãnh liệt. Đây là bọn hắn cho Diệp Phong đánh giá. Nếu bị Diệp Phong gọi ra hành tung, bọn họ cũng không có trốn, liền lắc mình từ đỉnh phiêu rơi xuống. Tiểu huynh đệ chớ trách ta. Chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn nhìn tiểu huynh đệ làm sao đại triển thần uy. Không sai, Diệp trưởng lao chớ trách, ta là tán tu liên minh thái thượng trưởng lao Giang Sơn, quay đầu lại cấp một khách khanh lệnh bài liền cho người đưa đến phủ. Tiểu Diệp huynh đệ, nghe nói lệnh đệ đã đi tới Trung ương thành sao. Lao hủ còn thiếu một cái đệ tử cuối cùng. hai ngày nữa ta sẽ đến nhà bái phỏng lệnh tôn cùng lệnh đường. 11. Này mấy cái lão người đi tới Diệp Phong trước mặt sau, nhiệt tình cùng Diệp Phong đánh tới bắt chuyện. Bọn họ y theo hiện tại trạng thái, muốn giết một tên cấp 9 cực hạn chân vũ giả cũng đến 20 chiêu có hơn, thế nhưng Diệp Phong đây. Không tới 10 chiêu A. Một cái cấp 9 cực hạn chân vũ giả rơi xuống, điều này làm cho bọn họ không thể không khách khí. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn là bọn họ hiện đang bị phong ấn tu vi trạng thái, nếu như bọn họ thả ra tu vi, tên này cấp 9 cực hạn chân vũ giả có thể hay không đỡ bọn họ 3 chiêu cũng khó nói. Cảnh giới tông sư cùng phổ thông vũ giả là một loại cấp độ sống chênh lệch. Điểm này không vào cảnh giới tông sư người vĩnh viễn không biết, tiến vào cảnh giới tông sư sau, bất kể là võ kỹ vẫn là vũ khí, cũng đã cùng võ giả bình thường có chênh lệch to lớn. Cái này cũng là tông sư siêu nhiên nguyên nhân. Coi như là cấp 9 cực hạn chân vũ giả cũng giống như vậy, mặc dù nói chỉ là cách một tia, thế nhưng này cách một tia, lại làm cho tuyệt đại đa số cực hạn chân vũ giả vắt hết óc cũng không được đi vào. Chưa xong còn tiếp. PS, mồ hôi, máy vi tính bốc khói, gõ xong một trường cũng không còn. Mới vừa đi mua cái máy vi tính trở về, đi tới một trường, yên tâm, vẫn ba trường. Chương 284, lấy lỏng. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Nhìn thấy mấy người này không có ác ý, Diệp Phong trong lòng cũng thực tại thở phào nhẹ nhõm, hắn ngày hôm nay còn có đại sự muốn làm, tự nhiên không hy vọng bị phá hỏng. Ngày hôm nay bị người bài đứt tay hướng về, những người này Diệp Phong cũng không có dự định buông tha. Mấy vị lao gia tử đi làm khách. Thực sự là rồng đến nhà tôm A. Diệp Phong bay về mấy người chắp tay nói rằng. Đối với này mấy ông lão, Diệp Phong cảm quan không sai. Tối thiểu không có ỷ vào thế lực cùng thực lực dối gạt người ý tứ. Diệp lão đệ quá khách khí. Nghe được Diệp Phong, mấy ông lão cũng hết sức cao hứng, gật đầu cười nói rằng. Điều này cũng làm cho là Diệp Phong thực lực được bọn họ tán thành, bằng không đổi một người bọn họ đều sẽ không phản ứng, dù cho người này là thiên tài. Thiên tài bọn họ gặp quá nhiều. Chỉ có cường giả mới có thể làm cho bọn họ cao liếc mắt nhìn. Chu lão gia tử, ngươi ngày hôm nay thu nhẫn đổi không đổi đây? Diệp Phong nhìn này mấy cái lão nhân bên trong một cái trầm ngâm chốc lát nói rằng. Ở dịch bảo hội trên, Diệp Phong đã biết này mấy cái lão nhân họ tên, bốn người phân biệt đến từ chính bốn thế lực lớn. Thiên bảo các bách chiến, tán tu liên minh thiên thần trung ương đế quốc hạ vũ, tông phái liên minh chu kiếm. Mà Diệp Phong yêu cầu người chính là tông phái liên minh chu kiếm. Kỳ thực Chu Kiếm biết Diệp Phong cùng Đại Khánh Hoàng Triều Tông Môn có chút qua lại, Trung ương đế quốc người cũng biết, nhưng là đối với bọn họ mà nói, phía dưới tranh đấu chính là cháu đi thăm ông nội ai cũng không có quan tâm quá. Huống hồ cùng Diệp Phong giá trị so ra, những này lại tính là gì? Thậm chí, bọn họ biết, vừa vây giết Diệp Phong người trong, khẳng định cũng có Trung ương đế quốc cùng tông phái liên minh người, nhưng bọn họ nhưng không có quan tâm quá. Không vào tông sư ở trong mắt bọn họ cũng đều là có cũng được mà không có cũng được, huống hồ. Bọn họ này hai thế lực lớn lực liên kết kém xa tít tắp tán tu liên minh cùng thiên bảo các. Bọn họ chỉ là một cái liên minh hình thức, ràng buộc cũng không nghiêm ngặt. Có thể nói, những người này cũng không phải thật sự là chính bọn hắn người, bởi vậy, chết mấy cái đối với bọn họ cũng không đủ có ảnh hưởng gì. Sở dĩ cũng không có tất cả mọi người đều đến chặn giết Diệp Phong, cũng là bởi vì tán tu liên minh cùng thiên bảo các người, bọn họ đã cảnh cáo những người này, nếu như còn không nghe lời, bọn họ cũng là lại quản. Nếu như không phải muốn tìm chết, bọn họ cũng lười khuyên. Bởi vậy, có thể nói, mấy vị này lao ra tử cùng Diệp Phong không có trên bản chất xung đột. Mà Chu Kiếm lao nhân nghe được Diệp Phong sau, trên mặt không khỏi vui vẻ, nói, làm sao? Tiểu huynh đệ đối với chiếc nhẫn kia có hứng thú sao? Nói thật, Chu Kiếm đối với mấy vị khác lao nhân không ngừng hâm mộ a. Phải biết, cái khác tam vị lao nhân đều chiếm được Niết Bàn Đan, chỉ có hắn chẳng đạt được gì. Điều này cũng không có cách nào. Diệp Phong đối với đồ vật trong tay của hắn không có hứng thú. Nếu như không phải hôm nay tới người đều biết hắn, hiện tại chỉ sợ hắn đã đi chặn giết người. Cái gì bốn thế lực lớn người, bất luận cái nào cũng không bằng một cái hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan trọng yếu. Huống hồ những người này, cũng không hoàn toàn là bốn thế lực lớn người, coi như là chính mình đi ra lén lén lút lút trao đổi. Ai sẽ nhận bọn họ là bốn thế lực lớn người đâu? Như là tông phái liên minh, những tông phái này ít nhất mười mấy. Mỗi cái đều là làm theo ý mình. Nếu như không phải vì đối kháng những thế lực khác, cũng sẽ không có tông phái liên minh xuất hiện. Mà Trung ương đế quốc càng là như vậy, những kêu hoàng triều cũng chỉ là trên một ít cống phẩm, bởi vậy, bất kể là bên kia. Chết thì chết, đối với bọn họ căn bản lợi ích không chỉ không đủ có ảnh hưởng, ngược lại sẽ mới có lợi. Càng nhược càng dễ dàng khống chế. Huống hồ Diệp Phong trong tay có hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan, này đã có để bọn họ mở một con mắt nhắm một con mắt tư cách. Không sai. Diệp Phong gật gật đầu nói rằng. Hắn xác thực đối với chiếc nhẫn này cảm thấy hứng thú, nếu như không phải Chu Kiếm cấp trước một bước, hắn cũng là ra tay rồi. Diệp Phong xưa nay không lo lắng không lấy được tay, chủ yếu là xem ngươi trả giá có đủ hay không. Ha ha năm. Nếu tiểu Diệp huynh đệ yêu thích, cái kia chiếc nhẫn này coi như lão ca ta đưa cho Diệp huynh đệ lễ ra mắt. Nghe được Diệp Phong sau, Chu Kiếm hơi hơi trầm ngâm một hồi liền mở miệng cười nói rằng. Chiếc nhẫn này hắn là dự định mua được đưa cho một cái hậu bối. Có điều lúc này hắn nơi nào còn quản cái gì hậu bối không hậu bối, trước tiên cùng Diệp Phong giữ gìn mối quan hệ lại nói. Bọn họ ai cũng rõ ràng, Diệp Phong khả năng có luyện chế hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan phương pháp, nếu không có cách nào giết chết Diệp Phong, vậy thì giữ gìn mối quan hệ. Thiên Bảo Các cùng tán tu liên minh đều cùng Diệp Phong có quan hệ, thế nhưng hắn nhưng không có, lúc này nghe được Diệp Phong, hắn còn không nắm chặt cơ hội trừ phi hắn choáng váng. Người trẻ tuổi làm sao, bọn họ những người này trải qua quá nhiều chìm nổi. Hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan trọng yếu bao nhiêu trong lòng hắn rõ ràng. Huống hồ bọn họ những thế lực này cũng không chỉ một vị tông sư. Nói thật, bọn họ những thế lực này tông sư có ít nhất hơn 10 vị. Hơn nữa sau đó bọn họ còn có một cái sinh tử lựa chọn. Đến thời điểm này niết bàn đan tác dụng liền cho thấy đến rồi. Không chỉ là hắn, Bách Chiến cùng Thiên Thần chưa chắc đã không phải là có ý nghĩ như thế. Nếu như một chiếc nhẫn liền năng lực cùng Diệp Phong kéo tốt quan hệ, hắn cũng thật là lượng món hời lớn. Chu Kiếm. Để ba người kia trong lòng không khỏi cả kinh, bọn họ trong nháy mắt liền rõ ràng Chu Kiếm ý nghĩ. Có điều, bọn họ cũng bị Chu Kiếm khí phách chấn động một hồi. Không phải ai đều có thể sệ mặt xuống, đưa một cái hậu sinh vãn bối đồ vật. Hiện tại Chu Kiếm hành động cũng nhắc nhở bọn họ, quan hệ là quan hệ, cùng Diệp Phong bản thân giữ gìn mối quan hệ cực kỳ trọng yếu. Muốn nói buồn bực nhất hẳn là Hạ Vũ, hắn cùng Diệp Phong không chỉ một chút quan hệ không có, thuộc Hạ Vương Triều vẫn cùng Diệp Phong nháo quá khó chịu, vì lẽ đó trong lòng hắn là nhất lo lắng. Không được. Nhất định nghĩ biện pháp cùng Diệp Phong giữ gìn mối quan hệ. Hạ Vũ nhìn còn lại ba người, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ồ! Diệp Phong không nghĩ tới Chu Kiếm sẽ làm như thế, có điều, Diệp Phong trong lòng cũng rõ ràng, nếu như lúc này từ chối Chu Kiếm, vậy coi như thật sự đem người đắc tội rồi, có lúc không thu người khác đưa đồ vật cũng không được, điều này làm cho Diệp Phong so sánh phiền muộn. Đa tạ Chu Lão. Tiểu tử kia ta liền không khách khí năm. Diệp Phong tiếp nhận Chu Kiếm trong tay nhẫn sau nói rằng. Ha ha. Được, tiểu Diệp huynh đệ thoải mái, ta đáng ghét nhất lễ mề người. Nhìn thấy Diệp Phong không có một câu chối từ, Chu Kiếm không chỉ không có bất kỳ đau lòng, trái lại cười to dâng lên. Kỳ thực, hắn lấy ra đồ vật sau, thì có điểm hối hận, vốn là ngay ở trước mặt còn lại ba vị, lấy thân phận của hắn nắm đồ vật tặng người cũng đã vô cùng đi phần, nếu như Diệp Phong ở cứng rắn từ chối, hắn mặt càng không có chỗ đặt. Không nghĩ tới Diệp Phong một câu chối từ đều không có. Điều này làm cho hắn nhất thời cảm giác thấy hơi khuôn mặt, dù sao hắn cùng Diệp Phong không quen, lại không đủ có quan hệ gì, vậy thì đại biểu Diệp Phong thừa nhận hai người có nhất định quan hệ, có thể làm cho hắn không cao hứng này. Dù sao không có quan hệ, ai sẽ thu ngươi lễ vật quý trọng như vậy đây? Không sai, Chu Lão nói cực kỳ, ta cũng chán ghét lễ mề người, Chu Lão, nghe nói các ngươi thường thường ra vào một ít hiểm địa, tiểu tử cũng không có vật gì tốt, này hai viên đan dược ngài cầm, thời khắc mấu chốt năng lực phát huy được tác dụng. Diệp Phong nghe vậy sau, mở miệng nói rằng, nói xong lấy ra một cái bình sứ đến đưa cho Chu Kiếm. Chuyện này năm. Xem bình sứ trong tay, Chu Kiếm do dự dâng lên. Có điều, hắn rất nhanh tiếp nhận Diệp Phong bình sứ trong tay, nói, lao đệ, vậy ta liền không khách khí, ngươi cũng đừng chu láo kêu, để mắt ta, tiếng kêu chu láo ca liền thành. Tuy rằng hắn chỉ là cân nhắc trong nháy mắt, nhưng trong đầu của hắn, đã xoay chuyển suy nghĩ thật là nhiều pháp. Cuối cùng hắn tiếp nhận rồi Diệp Phong đan dược. Hắn cho Diệp Phong nhẫn, chỉ là vì cùng Diệp Phong giữ gìn mối quan hệ, nếu mục đích đạt, hắn chối từ không chối từ một cái dạng, huống hồ, vừa Diệp Phong một câu nói không có nói, liền tiếp nhận nhẫn, hắn nếu như chối từ nhưng là không dễ nhìn. Không sai, tiểu Diệp huynh đệ, đến chúng ta này một mức độ, chỉ xem thực lực, không nhìn tuổi tác. Đúng đấy. Ở chỗ đó, hơn 100 tuổi lão quái vật chỗ nào cũng có, nhưng vẫn đều là lấy gọi nhau huynh đệ. Không sai, để mắt chúng ta gọi cái lão ca liền thành. Nghe được Chu Kiếm, ba người kia cũng mau mau nói rằng. Chuyện này, chư vị nhưng là tiền bối. Diệp Phong do dự một chút nói rằng. Lão đệ, như thế nào tiền bối, hướng về chính là tu vi cao thâm người, thế nhưng đại gia thực lực tương đương sẽ không có tiền bối nói chuyện. Bách Chiến nghe vậy mở miệng nói rằng. Không sai, chúng ta cũng không có bất kỳ trực thuộc quan hệ, tu vi lại tương đương, gọi nhau huynh đệ mới là đúng lý. Những người khác cũng gật đầu nói. Được, vậy ta cũng sẽ không lập dị. Mấy vị lão ca quay đầu lại tán gẫu, ta ngày hôm nay còn có chút việc. Lần này, Diệp Phong không có chối từ, mở miệng gật gật đầu nói rằng. Nếu xác định, này mấy cái lao nhân không có ác ý, hắn có thể không muốn làm lỡ xuống, phải biết, những người kia chính đang một mặt khác chỗ không xa cướp hắn nhân đây. Tuy rằng chỉ là một cái giả như nhẫn, thế nhưng đoạt đồ vật của hắn, không trả giá thật lớn sao được đây. Chưa xong còn tiếp. PS, cái gì cũng không nói, ngày hôm nay đôn nhục phiền muộn chết rồi, buổi chiều kẹt, dùng thời gian nửa ngày thu dọn ra một cái 5.000 chữ đại cương đến, chỉ có thể 2 canh, ngày mai vẫn buổi trưa cảng, ghi nợ đại gia canh 3, tháng này năng lực bù đắp, nếu như trong tháng này không thể bù đắp, tháng sau còn thiếu mấy càng gấp đôi đến bù. Vậy cũng là đối với đôn nhục thúc giục đi. Thực sự xin lỗi 4. Chương 285, không có gì lo sợ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hoa thái. Đối với Diệp Phong rời đi, còn lại này mấy ông lão đều không hề nói gì. Quan hệ không phải một sớm một chiều năng lực khắp nơi đến, hiện tại chỉ có điều là nhận thức một hồi. Bọn họ còn tưởng rằng Diệp Phong trong tay có nhiều như vậy đồ vật, chuẩn bị rời đi nơi này, dù sao ở trên người mang theo nhiều như vậy kỳ chân khó tránh khỏi sẽ bị người ghi nhớ. Còn nữa, Diệp Phong dùng giả chết thoát khỏi những người này, không chính là vì rời đi sao? Hả? Chỉ là khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong hết thảy phương hướng sau, không khỏi sửng sốt một chút. Diệp Phong đi phương hướng, chính tranh đấu chuyển đến phương hướng. Bọn họ không biết Diệp Phong muốn làm gì, phải biết, những người kia đoạt một cái giả như nhẫn, để bọn họ lẫn nhau giết đến liền xong. Bốn vị lao nhân liếc nhìn nhau sau, do dự một chút cũng hướng về Diệp Phong đi phương hướng bay vọt mà đi. Diệp Phong rời đi nơi này sau, đứng ở một cái nhà nóc nhà, nhìn một cái không ai trên đường phố tranh đấu. Lúc này trên đất 5, 6 bộ thi thể nằm ở nơi đó, càng nhiều người chém giết cùng nhau. Những này truy sát Diệp Phong người, hầu như đều không phải đồng nhất cái thế lực người. Hơn nữa nhiều như vậy đồ vật ai cũng không muốn với ai phân, bởi vậy, hiện tại là một mảnh hỗn chiến tình huống. Diệp Phong nhìn những người này, lấy ra hỏa linh cung. Lúc này, Diệp Phong không có chút gì do dự, cao nhất linh binh vẫn có thể chịu đựng hắn sức mạnh. Bởi vậy, Diệp Phong ra tay liền vận dụng hắn toàn bộ thực lực. Xèo, xèo, xèo. 11. Phối hợp cung bắn tên, Diệp Phong là làm liền một mạch, hơn 10 mũi tên nhọn không có một chút nào khoảng cách liền từ Diệp Phong trong tay bắn ra, chỉ là bắn về phía đối tượng là người khác nhau. Diệp Phong sức mạnh thêm vào hỏa linh cung bổ trợ, mũi tên này tiễn mang theo sức mạnh là phi thường khủng bố. Làm những võ giả này phản ứng lại thời điểm, mũi tên này chi đã mang theo kinh thiên uy thế chớp mắt vừa đến. Không được. Nhìn vô số mũi tên, người bịt mặt này không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bọn họ đều là cấp 9 cực hạn chân vũ giả cùng cấp 9 chân vũ giả, nhưng nhìn đến Diệp Phong tiễn trên mang theo uy thế sau, vẫn để cho bọn họ tê cả da đầu. Đặc biệt là tốc độ này, chờ bọn hắn nhìn thấy này mũi tên nhọn thời điểm, muốn tránh đã không kịp. Phúc, phúc, phúc, xì, xì, chín. Những người này dù sao không như bình thường vũ giả, vừa nhưng đã tránh không kịp, vậy thì chống đối. Không chần chờ chút nào. Bọn họ đồng loạt từ bỏ công kích những người khác, tất cả mọi người vũ khí trong nháy mắt chặn ở trước người, chỉ là khi bọn họ ngăn trở Diệp Phong mũi tên sau, sắc mặt không khỏi biến đổi. Trong nháy mắt trên mặt nổi lên một trận đường hồng, miệng lớn máu tươi phun ra ngoài. Thậm chí còn có vài tên vũ giả, trong tay bọn họ linh binh trong nháy mắt đổ nát, cả người cũng bị Diệp Phong mũi tên xuyên thủng, phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết. Hí! Bốn vị lao nhân lại đây sau. Vừa vặn thấy cảnh này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa bọn họ cho rằng Diệp Phong thực lực coi như không có toàn bộ lộ ra, nhưng cũng có thể gần đủ rồi, dù sao một tên cấp 9 cực hạn chân vũ giả bị 10 chiêu bên trong giết chết. Này muốn nói Diệp Phong còn có rất nhiều bảo lưu. Làm sao có khả năng? Thế nhưng thấy cảnh này, bọn họ biết, Diệp Phong vừa xác thực bảo lưu, hơn nữa nên còn có rất lớn bảo lưu. Phải biết, nơi này khoảng cách chiến trường còn có hơn 100 mét, thế nhưng khoảng cách xa như vậy. Lại năng lực tạo thành lớn như vậy thương tổn. 8 tên cấp 9 cực hạn chân vũ giả, ở Diệp Phong đòn đánh này như trên thời gian bị thương. Cấp 9 chân vũ giả căn bản không ngăn được Diệp Phong công kích. Thậm chí trong tay bọn họ cao cấp linh binh thậm chí đỉnh cấp linh binh, đang không có sức mạnh to lớn ra trì hạ, toàn bộ bị Diệp Phong đánh tan, thậm chí người cũng bị Diệp Phong một mũi tên bắn chết. Thấy cảnh này mấy người bọn họ tài năng rõ ràng Diệp Phong thực lực. Chuyện này quả thật chính là một cái cỗ máy giết chóc. Khoảng cách xa như vậy, mũi tên nhọn còn có tốc độ như vậy, uy lực như vậy, thậm chí cấp 9 cực hạn chân vũ giả cũng không kịp né tránh, này nếu như giết lên người đến. Chỉ cần linh lực của hắn đủ bao nhiêu người cũng không ngăn nổi. Bọn họ thực sự là không nghĩ ra, Diệp Phong tại sao có thể có như thế chất phác linh lực. Phải biết, chỉ có linh lực chất phác mới có thể phát huy ra uy lực như vậy đến. Bọn họ cũng có thể làm được như vậy, thậm chí có thể so sánh Diệp Phong làm càng tốt hơn, thế nhưng là không có Diệp Phong như vậy ung dung thoải mái. Liên tục hơn 10 tiễn, trung gian hầu như không có cái gì trì hoãn, hơn nữa nhìn dáng vẻ là liều kính toàn lực, bọn họ năng lực chịu đựng như thế cường linh lực phát ra, đó là bởi vì bọn họ linh lực chất phác, linh lực áp xúc đến mức tận cùng, bắt đầu hướng về trạng thái lòng chuyển biến. Thế nhưng Diệp Phong, rõ ràng vẫn không có đạt cảnh giới tông sư, linh lực chất phác trình độ sắp tới đuổi tới bọn họ, điều này làm cho bọn họ cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Huống hồ này hơn 10 tiễn uy lực hẳn là dựa theo trình tự từ từ yếu bớt, nhưng từ Diệp Phong trong tay đi ra ngoài thời điểm, trái lại là càng ngày càng mạnh. Bọn họ nào biết, tất cả những thứ này to lớn nhất công thần là Diệp Phong chính mình đại pháp lực lượng. Hơn nữa Diệp Phong bản thân đại pháp lực lượng còn có một cái ưu thế thật lớn, chính là liên tục tính, như vậy bắn tên, chính là bắn ra 100 tiễn đều đối với Diệp Phong không có một chút nào ảnh hưởng. Thế nhưng những người khác nhưng không xong rồi, e sợ đem hết toàn lực, 20 tiễn liền cần đan dược bổ sung linh lực. Đây chính là Diệp Phong có ưu thế, một cái cũng không ai biết lá bài tẩy. Ai? Này mấy mũi tên cho những võ giả này chấn động vẫn là rất lớn. Trong nháy mắt, nhiều như vậy người đồng thời bị thương, còn có mấy cái chết, chuyện này quả thật vượt qua bọn họ nhận thức. Nếu như chỉ là đối phó một người trong đó người, có như vậy chiến tích đều có thể từng giải thích đi, thế nhưng đồng thời đối phó nhiều người như vậy, dưới cái nhìn của bọn họ chỉ có trong truyền thuyết tông sư có thể làm được. Dù sao nhiều như vậy cấp 9 cực hạn chân vũ giả đồng thời bị thương, bọn họ không tưởng tượng nổi ngoại trừ tông sư, còn có ai năng lực đạt như vậy hiệu quả. Bọn họ quay đầu hướng về mũi tên nhọn phóng tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Diệp Phong cầm trong tay hỏa linh cung đứng đỉnh. Cái gì? Làm sao sẽ? Hắn không phải đã chết rồi sao? Vừa quả nhiên có vấn đề. 15. Nhìn đứng trên nóc nhà Diệp Phong sau, những người này trong lòng không khỏi vô cùng kinh hãi, dồn dập gọi lên. Bọn họ vừa mới bắt đầu cũng hoài nghi Diệp Phong là giả chết, thế nhưng làm người võ giả kia cướp đi Diệp Phong nhẫn sau, bọn họ tin là thật. Bởi vậy, nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, những người này toàn bộ đều thất kinh. Còn nữa, Diệp Phong thực lực cho bọn họ chấn động, để trong lòng bọn họ càng là khiếp sợ không thôi. Phải biết, bọn họ đều rõ ràng Diệp Phong hẳn là giấu giếm thực lực, nhưng cho rằng Diệp Phong chính là linh giả thực lực so sánh đột xuất, coi như thiên tài, vũ giả thực lực nên cũng sẽ không quá tốt. Thế nhưng mũi tên này hoàn toàn là thực lực võ giả bày ra, hơn nữa thực lực đã vượt qua bọn họ. Đây mới là bọn họ kinh hãi. Linh giả lợi hại, cái này tốt giải thích, thiên phú quyết định linh giả mạnh yếu, thế nhưng vũ giả phương diện, thiên phú trọng yếu, thế nhưng chủ yếu nhất chính là thời gian tích lũy. Diệp Phong coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không phải có khuyết đại như vậy, bọn họ cái kia không phải tu luyện thời gian mấy chục năm. Vì lẽ đó bọn họ nhìn Diệp Phong đầy mặt không tin. Giây lát, bọn họ phản ứng lại. Bọn họ cướp giật nhẫn là giả như Diệp Phong thực lực sẽ là một tên cấp 8 chân vũ giả cướp đi nhẫn. Giết. Những này cấp 9 cực hạn chân vũ giả liếc nhìn nhau sau, quay về Diệp Phong điên cuồng hét lên một tiếng. Thực lực mạnh có thế nào? Bọn họ nhiều người như vậy, chỉ sợ cũng là tông sư cũng đến tạm tránh mũi nhọn mang. Huống hồ, Diệp Phong trong tay nhiều như vậy kỳ chân, coi như là thực lực mạnh bọn họ cũng đến liều. Ở mạnh, năng lực hơn được Thiên Lang Sơn mạch hạt nhân cấp 9 cực hạn yêu thú sao? Đối mặt như vậy yêu thú, bọn họ cũng dám đụng một cái. Huống hồ là đối mặt Diệp Phong một người. Nếu muốn chết sẽ tắc thành các ngươi. Nhìn xông lại những người này, Diệp Phong cũng lạnh rên một tiếng. Trong nháy mắt, Diệp Phong cũng hướng về những người này bay vọt mà đi. Linh khí bay lượn, Diệp Phong càng là cầm trong tay trường thương vồ giết tới. Diệp Phong không sợ nhất chính là quần chiến, bởi vậy, mặc dù đối mặt nhiều như vậy cấp 9 cực hạn chân vũ giả hắn cũng không có một chút nào sợ sệt. Ầm, ầm, ầm. Trong nháy mắt, song phương chém giết cùng nhau, vừa làm theo ý mình người bịt mặt. Đang đối mặt Diệp Phong thời điểm, không chút do dự nào liền thống nhất dâng lên. Vòng thứ nhất giao chiến, Diệp Phong thân hình rút lui vài bước, mà những này cấp 9 cực hạn chân vũ giả bên trong, càng có mấy người bay ngược ra ngoài. Khoe miệng tràn ra từng tia máu tươi. Lui về sau bên trong Diệp Phong ổn định thân hình sau, tiếp tục vồ giết tới. Những này cấp 9 cực hạn chân vũ giả càng là không dám thất lễ, mới tiếp xúc. Bọn họ liền biết Diệp Phong là cái kình địch, vì lẽ đó càng là không dám lưu thủ. Đối diện đối với những người này, Diệp Phong cũng không thể tiếp tục thẳng thắn thoải mái chiến đấu, mà là vận dụng lên thốn bộ. Năm đó được thốn bộ tuyệt đối là Diệp Phong thu hoạch lớn nhất. Mặc dù đối diện đối với những người này vây công, thốn bộ vẫn biểu hiện ra sự mạnh mẽ công hiệu. Như do tránh, na, đàng, di làm cho người ta một loại khác loại vẻ đẹp. Sai một ly. Những người này chấn kinh rồi. Liền ngay cả bốn vị lão nhân cũng chấn kinh rồi. Nếu như ở cấp thấp vũ giả giai đoạn, có thể làm được như vậy sai một ly tránh né, bọn họ không kỳ quái, thế nhưng đến cấp 9 cực hạn chân vũ giả giai đoạn, Diệp Phong vẫn làm được. Chuyện này quả thật chỉ là có chút làm người nghe kinh hãi, phải biết, đến mức độ này sự công kích của bọn họ không ở là câu nệ một điểm, mà là phạm vi bao phủ đều là một mảnh. Đặc biệt là 8 người đồng thời công kích. Thế nhưng dưới tình huống như thế, dĩ nhiên để Diệp Phong nắm lấy công kích khe hở, thong dong né qua. Không sai, ở tại bọn hắn tất cả mọi người trong mắt, Diệp Phong tránh né chính là thong dong. Tuy rằng Diệp Phong tránh né động tác khả năng không quá đẹp quan, thế nhưng hắn làm cho người ta cảm giác chính là một loại phiêu dật, một loại thong dong, phảng phất những công kích này ở trong mắt hắn không đáng kể chút nào. Lúc này Diệp Phong đã nắm giữ thốn bộ tinh túy, thế nhưng càng là tu luyện, Diệp Phong càng là cho rằng thốn bộ xa xa so với hắn nghĩ tới thâm ảo, thậm chí hắn đều có chút nhìn không thấu. Chen, chen, chen, chen, chen, chen. Từng tiếng va chạm thỉnh thoảng vang lên, Diệp Phong tuy rằng đang tránh né, thế nhưng hắn linh khí nhưng không có một chút nào dừng lại. Thậm chí đồng dạng có hai cái cấp 9 cực hạn chân vũ giả lấy ra linh khí, cùng Diệp Phong linh khí chiến đấu đến đồng thời. Chỉ là bọn hắn linh khí đang bị Diệp Phong linh khí va chạm hạ, trong nháy mắt bắn bay, liên ngăn cản Diệp Phong tác dụng cũng không có tạo được. Cái kia hai tên cấp 9 cực hạn chân vũ giả ở linh khí bị đánh bay sau, cả người đầu góc không khỏi chấn động, dường như là bị búa tạ gõ một cái, tinh thần trong nháy mắt trở nên hoảng hốt. Cơ hội tốt. Nhìn thấy hai người này dáng vẻ sau, Diệp Phong âm thầm kêu một câu, trong nháy mắt, linh khí hóa thành hai đạo màu đen lưu quang, phân biệt công kích về phía hai người. Xì, xì. Hai tiếng nhẹ vang lên, Diệp Phong xếp thành hai cái thẳng tắp linh khí, không chút do dự nào từ trên người hai người xuyên thủng qua. Nguyên bản hai người liền hoảng hốt hai mắt, ở chưa kịp phản ứng thời điểm, dần dần mất đi thần thái. Chưa xong còn tiếp. Chương 285, dọa chạy 9 giai cực hạn. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Hai tên cấp 9 cực hạn chân vũ giả hơn nữa còn là linh giả, ngay trong nháy mắt này bị mất mạng. Tình cảnh này để mọi người giật nảy cả mình. Cấp 9 cực hạn chân vũ giả đã hết sức lợi hại, huống hồ hai người vẫn là linh giả, đã như thế. Hai người đã có 80% hy vọng đột phá đến cảnh giới tông sư, nhưng chính là như vậy hai người rơi xuống ở đây. Ngay ở những người này ngây người trong nháy mắt, Diệp Phong linh khí bài thành một cái trường long, quay về một tên trong đó cấp 9 cực hạn chân vũ giả công kích quá khứ. Diệp Phong hiện tại chính là muốn tiêu diệt từng bộ phận, vì lẽ đó ở linh khí công kích thời điểm, hắn cật lực né tránh những người này công kích, trường thương trong tay cũng đâm thẳng tới. Phúc! Linh khí liên tiếp công kích sau. Tên này cấp 9 chân vũ giả căn bản không chống đỡ được, phun ra một ngụm máu tươi đến, thân hình càng bị linh khí sức mạnh khổng lồ đẩy bổ nhào về phía trước, mà hắn nhào tới địa phương chính là Diệp Phong trường thương nuôi thương. Cơ hội tốt như vậy Diệp Phong sao lại bỏ qua đây? Nước chảy đá mòn. Đây là Diệp Phong tân lĩnh ngộ một chiêu, đồng thời đòn công kích này tuy rằng không nhanh, nhưng lại hết sức sắc bén, cũng là Diệp Phong trong công kích vô cùng mạnh mẽ một chiêu. Xì. Trong nháy mắt, một tiếng vang nhỏ. Diệp Phong trường thương từ tên này cấp 9 cực hạn chân vũ giả ngược xuyên thủng qua. Nói là trong nháy mắt, kỳ thực trong giây lát này, Diệp Phong công kích ít nhất mấy chục lần, đã như thế, đừng nói một cái cấp 9 cực hạn chân vũ giả phòng ngự, coi như là một tên tông sư phòng ngự cũng chưa chắc năng lực tránh thoát một thương này. Một thương này, chính là một lần ta phá không được ngươi phòng ngự, thế nhưng ở mũi thương đụng tới đối phương thời điểm, nhanh chóng nhiều lần công kích, lúc nào phá đối phương phòng ngự hoặc là lúc nào tránh thoát đòn đánh này mới coi như xong. Tuy rằng chỉ là 3 tầng kính, nhưng sắp tới 2 triệu cân sức mạnh, phối hợp Diệp Phong trường thương nhiều lần công kích, phòng trường không ai ngăn nổi. Những người khác đều sắc mặt khó coi nhìn Diệp Phong trường thương trên mang theo thi thể, một tên cấp 9 cực hạn chân vũ giả lần thứ 2 rơi xuống. Ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở, vài tên cấp 9 chân vũ giả chết, 3 tên cấp 9 cực hạn chân vũ giả chết. Tất cả những thứ này xuất từ một tên 17-18 tuổi thiếu niên tay, chuyện này quả thật vượt qua bọn họ nhận thức. Có điều, những người này nhìn thấy Diệp Phong bên người bay lượn linh khí sau, không hẹn mà cùng thân hình cấp tốc lui lại, trong nháy mắt liền rời đi Diệp Phong mấy mét khoảng cách. Thế nhưng Diệp Phong há sẽ bỏ qua cho bọn họ đây. Ở tại bọn hắn thân hình lui nhanh thời điểm, Diệp Phong linh khí đột nhiên phát động công kích. 9 chuôi linh khí bảng như biến thành một thành, quay về một cái cấp tốc lùi về sau cấp 9 cực hạn chân vũ giả công kích quá khứ. Chen, chen, chen. Trong nháy mắt liên tiếp nhẹ vang lên vang lên. Tuy rằng Diệp Phong linh khí đều bị tên này cấp 9 cực hạn chân vũ giả trong tay hậu bối đao ngăn trở, nhưng hắn linh khí tốc độ không có một chút nào yếu bớt, trong nháy mắt liền một lần nữa đi vòng vèo công kích lần nữa quá khứ. Phúc! Lần này, tên này cấp 9 cực hạn chân vũ giả tuy rằng ngăn trở, nhưng vẫn là không khỏi phun ra một ngụm máu tươi đến. Cái gì? Tình cảnh này trực tiếp xem choáng váng những người khác, coi như cái này bị công kích vũ giả cũng đều xem choáng váng, khi hắn phục hồi tinh thần lại. Diệp Phong linh khí mang theo tốc độ nhanh hơn, uy lực mạnh hơn một lần nữa công kích lại đây. Nhìn Diệp Phong linh khí thế tiến công ở, tên này cấp 9 cực hạn chân vũ giả sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Với hắn nội phủ liền chịu đến không nhỏ rung động, đòn đánh này hắn là bất luận làm sao cũng không chặn được đến. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự nào, thân hình cấp tốc lùi về sau, bất quá tay của hắn cũng không có nhàn rỗi, vung vẩy hậu bối đao, chống đối Diệp Phong linh khí. Chen, chen năm. Liên tiếp tiếng vang vang lên, tên này cấp 9 cực hạn chân vũ giả lần thứ 2 phun ra một ngụm máu tươi. Cảm nhận được Diệp Phong công kích sức mạnh, tên này cấp 9 cực hạn chân vũ giả tuy rằng phun một ngụm máu, nhưng trong lòng lại là vui mừng cực kỳ, nếu như không phải hắn cấp tốc lùi về sau, để linh khí công kích yếu bớt, phòng trừng đòn đánh này liền năng lực muốn hắn mệnh. Diệp Phong linh khí quá nhanh, huống hồ bình thường đến cấp 9 chân vũ giả mức độ, linh khí bình thường chỉ có thể đối với bọn họ đưa đến cản trở tác dụng, thế nhưng điểm này ở Diệp Phong trên người, nhưng hoàn toàn bị lật đổ. Diệp Phong linh khí đã đối với bọn họ có uy hiếp chí mạng, đặc biệt là liên tiếp công kích, càng làm cho bọn họ lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như nói một thanh này linh khí công kích đối với bọn họ không có bao nhiêu tác dụng, thế nhưng này liên tiếp công kích, nhưng có muốn mạng bọn họ tư bản. Diệp Phong tốc độ cùng né tránh năng lực, thêm vào sự công kích của hắn, đối với bọn họ có tối uy hiếp chí mạng. Thấy cảnh này, không chỉ cái này chân vũ giả lùi về sau, những người khác càng là như vậy, nhanh chóng tránh ra, rất xa trốn đến một cái trên nóc nhà. Những người này đều sắc mặt khó coi nhìn Diệp Phong, bọn họ biết nếu như không tránh ra, Diệp Phong sẽ một chút ngược giết bọn họ. Đồng dạng, trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, chặn giết Diệp Phong căn bản không hề có một chút hí. Hơn nữa để bọn họ sợ sệt chính là, Diệp Phong còn trẻ như vậy. Tuổi trẻ chính là tư bản, điểm này bất luận đối với bọn họ ai mà nói đều là như vậy. Như vậy tuổi còn mạnh mẽ hơn bọn họ rất khó tưởng tượng quá mấy năm Diệp Phong sẽ là hình dáng gì. Nếu như không phải nhìn thấy Diệp Phong, ai nói với bọn họ, Diệp Phong có như vậy thân thủ bọn họ đều sẽ không tin tưởng. Chuyện này quả thật lật đổ bọn họ nhận thức. Đến bọn họ bước đi này, biết đến liền tương đối nhiều, nhìn chung cổ kim, bọn họ còn chưa từng thấy so với Diệp Phong càng thêm yêu nghiệt người. Đi thôi. Một lát sau sau, những người này khẽ thở dài một cái nói rằng. Nói xong, xoay người hướng về phương xa bay vọt mà đi. Bọn họ cũng không có cách nào, tiếp tục đấu hạ xuống, Diệp Phong sẽ từng cái ngược giết bọn họ. Bọn họ còn không muốn chết, ở đây chết đi là cỡ nào không đáng à, quản chi không muốn đổ vật cũng không thể chết được, bởi vậy, thấy không biện pháp giết chết Diệp Phong, mà Diệp Phong nhưng có thể ngược chết bọn họ sau, mặc dù không cam lòng cũng không có cách nào, chỉ có thể rời đi nơi này. Mấy người này vô cùng lưu manh, xoay người rời đi nơi này, tên kia bị thương cấp 9 cực hạn chân vũ giả lại không dám có bất kỳ dừng lại, hắn ngày hôm nay có thể nói xem thời cơ nhanh, tìm lại một mạng. Nhìn những người này chạy trốn, Diệp Phong cũng là không có biện pháp chút nào, 5 người phân biệt chạy hướng về phương hướng khác nhau hắn cũng không có cách nào. Nguyên bản, hắn sẽ cho rằng những người này thề sống chết không buông tha, không nghĩ tới đều chạy. Lúc này, Diệp Phong cũng không quản được những khác, đưa tay đem chết đi những người kia trên người gì đó cướp đoạt một lần. Ai? Đang đợi mấy năm, người này đem không người có thể trị. Không cần chờ mấy năm, hiện tại chúng ta có thể có biện pháp gì? Đúng đấy. Y gì theo hắn linh giả thực lực, nhất định phải một đòn giết chết mới được, nếu như không thể làm đến một đòn giết chết, ai cũng bắt hắn không có cách nào. Nhìn phía dưới Diệp Phong, mấy ông lão cảm thán nói rằng, liên biểu hiện hôm nay, trừ phi điều động tông sư Sơn Tông Sư mới có thể thu thập Diệp Phong. Thế nhưng điều động tông sư điều động bao nhiêu đây? Ít đi nắm Diệp Phong không có cách nào, coi như là nhiều điểm, Diệp Phong một lòng tướng chạy, bọn họ vẫn không có biện pháp gì. Mấy vị lão ca cáo tử, thu thập xong tất cả những thứ này sau, Diệp Phong quay về bọn họ 4 vị lão nhân đứng phương hướng chắp tay nói rằng. Nói xong, Diệp Phong trên chân giẫm linh khí phóng lên trời. Lúc này Diệp Phong đã vận dụng hết thể lực lượng tinh thần, vì lẽ đó, trong nháy mắt, Diệp Phong chỉ để lại một cái nhàn nhạt cái bóng, mà bản thân của hắn đã sớm bay về phía viện mới. Hầu như ngay ở trong chớp mắt biến mất ở tầm mắt của bọn họ. Mấy người nhìn thấy Diệp Phong tốc độ sau, sắc mặt không khỏi biến đổi. Lúc này, Diệp Phong tốc độ so với vừa càng nhanh hơn, thậm chí năng lực mau ra một nửa đi. Tình cảnh này, để mấy ông lão hai mắt hơi co rụt lại. Bọn họ là người nào? Nhất thời rõ ràng Diệp Phong là cố ý như vậy, cũng có thể nói là một loại thị uy, nói nghiêm khắc một điểm chính là cảnh cáo. Hiển nhiên, Diệp Phong mục đích đạt. Mấy người nhìn Diệp Phong bóng lưng thật lâu không nói gì. Nếu như nói, ở Diệp Phong biểu hiện ra cái tốc độ này trước đây, bọn họ đánh giết Diệp Phong còn có hy vọng, làm Diệp Phong biểu hiện ra cái tốc độ này sau, bọn họ một điểm hy vọng cuối cùng cũng đã phá diệt. Diệp Phong biểu hiện ra tốc độ thậm chí so với bọn họ đều nhanh. Coi như Diệp Phong sức chiến đấu so với bọn họ kém hơn không ít, thế nhưng liền cái tốc độ này, bọn họ liền xa kém xa. Điều này cũng năng lực nhìn ra Diệp Phong thiên phú đến, coi như bước vào cảnh giới tông sư linh giả, ở phương diện tốc độ cũng không nhất định có Diệp Phong nhanh. Diệp Phong nếu như một lòng muốn chạy trốn, nếu như có Niết Bàn Đan vẫn đúng là không giữ được Diệp Phong, thậm chí ở đến một đám tông sư cũng bất định năng lực lưu lại. Huống hồ Diệp Phong là một tên linh giả, có thể bay lượn thiên tế, tuy rằng linh giả bởi vì linh năng quan hệ bình thường phi không xa, thế nhưng hiện tại mấy cây số khoảng cách đi ra ngoài, Diệp Phong còn chưa rơi xuống ý tứ, đủ khiến bọn họ thay đổi hoàn toàn cái nhìn muốn nhìn. Bởi vậy, nhìn thấy Diệp Phong tốc độ sau, trong lòng bọn họ ở cũng sẽ không có những ý nghĩ khác. Bọn họ hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là, Diệp Phong giác tỉnh linh giả thiên phú đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cái này cũng là duy nhất một cái năng lực giải thích Diệp Phong tại sao năng lực như vậy biến thái nguyên nhân. Tương lai là thiên hạ của người trẻ A. Bách Chiến nhìn biến mất Diệp Phong, mở miệng cảm thán một câu. Đúng đấy. Ai? Ba người kia cũng đều hơi cảm thán một câu. Các ngươi nói, cái này Diệp Phong có thể hay không là dự bị tông sư đội người đâu. Lúc này, đột nhiên Chu Kiếm nghĩ tới điều gì, một mặt nghiêm túc nhìn ba người kia nói rằng. Này! Chu Kiếm, để trong lòng bọn họ cả kinh, trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ. Nói thật, bọn họ cũng không dám xác định, chỉ là đối với dự bị tông sư đội, bọn họ cũng chỉ là nghe thấy, cũng không có thực sự được gặp. Dự bị tông sư đội, không thuộc về bốn thế lực lớn bất kỳ một nhà, mà là thuộc về tông sư Sơn Sơn Chủ. Hàng năm tông sư Sơn người đều sẽ tìm một ít thiên tài gia nhập tông sư dự bị đội. Chỉ có điều, khiến người ta kỳ quái chính là, ai cũng chưa từng thấy tông sư dự bị đội người xuống núi. Phảng phất từ bọn họ tiến vào tông sư Sơn bắt đầu từ giờ khác đó, những người này liền không ở tồn tại. Đương nhiên, làm bốn thế lực lớn, bọn họ cũng đều biết cái tổ chức này tồn tại. Truyền thuyết dự bị tông sư đội người, bất cứ người nào đi ra ngoài, dù cho kém cỏi nhất một người, đều có thể ung dung chiến thắng những kia thiên tiêu. Cái gì đại lục thiên tiêu bảng số 1, ở trong mắt bọn họ căn bản không đáng nhắc tới. Kỳ thực, này gì đó đại lục thiên tiêu số 1, đối với đến bọn họ như vậy cấp độ người mà nói, cũng là thí cũng không phải. Ở Tông Sư Sơn, bọn họ những thế lực này, cũng đều bồi dưỡng mấy một thiên tài, những thiên tài này liền năng lực ung dung chiến thắng những ngày qua tiêu. Bình thường chỉ có cao cấp nhất thiên phú tài năng sẽ bị đặc thù bồi dưỡng, những này tài năng là bốn thế lực lớn sừng sững đại lục tư bản. EZS Chương 286, Diệp Gia. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Gia, trung ương thành bên trong 28 cỡ trung gia tộc một trong. Như vậy gia tộc, một cái gia tộc thì tương đương với một cái thành thị. Thậm chí Diệp gia cửa lớn, so với Thanh Xương thành cửa thành cũng không kém nhiều để. Mà Diệp Phong liền một đường chậm rãi đi tới cánh cửa lớn này trước. Đây là Diệp gia đại trạch, những người không có liên quan chớ tiến vào. Diệp Phong mới vừa đi tới cửa, liền bị cửa gác mấy cái vũ giả ngăn cản. Diệp Phong liếc mắt nhìn này mấy cái vũ giả, hơn 30 tuổi, cấp 5 vũ giả tu vi. Ở này Trung ương thành, hơn 30 tuổi tài năng cấp 5 vũ giả. Phải nói là không có bất kỳ thiên phú tu luyện người, không trách chỉ có thể nhìn phái. Ta tìm Diệp Trần Sơn. Nhìn thấy bị ngăn cản, Diệp Phong dừng bước nói rằng. Diệp Trần Sơn. Chưa từng nghe nói, cụ thể thân phận, cái kia một viện cái kia một phòng năm. Nghe được Diệp Phong, cái này trông cửa người, muốn cũng không nghĩ mở miệng nói rằng. Toàn bộ Diệp ra mấy trăm ngàn người, ai nhớ ai là ai. Dòng chính. Diệp Phong cũng không có một chút nào vẻ mặt, bình tĩnh mở miệng nói rằng. Dòng chính. Nghe được Diệp Phong sau, này tám cái phái vệ trong lòng không khỏi cả kinh. Dòng chính người, bất luận là ai bọn họ đều không đắc tội được. Chỉ là bọn hắn xác thực không nhớ ra được dòng chính có Diệp Trần Sơn người này. Các ngươi chờ một chút, ta đi thông báo một tiếng. Người võ giả này do dự một hồi nói rằng, đừng nói dòng chính, một cái chi mạch đệ tử hắn đều không trêu chọc nổi, chỉ là hắn cũng chưa từng nghe nói dòng chính có Diệp Trần Sơn người này. Phải biết, bọn họ những người này, đối với dòng chính người vẫn là nhận thức. Xảy ra chuyện gì? Chính đang người võ giả này, chuẩn bị đi tới bên trong đi đến thời điểm, một cái chừng 20 tuổi nam tử, cưới một con ngựa từ bên ngoài đi tới. Thiếu niên này, một mặt ngạo khí, thậm chí xem cũng không có xem quần áo có chút rách nát Diệp Phong. Một cái quần áo rách nát, đầy mặt thổ tức giận tuổi trẻ nói không chừng chính là cái kia đệ tử ngoại môn hoặc là tôi tớ, người như vậy nơi đó đáng giá hắn đi liếc mắt nhìn. Húc thiếu gia, chúng tiểu nhân cho Húc thiếu gia thỉnh an. Nhìn thấy người trẻ tuổi này thời điểm, những người này một mặt nịnh bợ cùng cung kính nói. Người trẻ tuổi dường như không nghe thấy bọn họ thỉnh an. Trực tiếp cưỡi ngựa hướng về bên trong đi đến. Húc thiếu gia, người này nói là tìm một cái dòng chính gọi Diệp Trần Sơn người năm. Nhưng là chúng tiểu nhân đều chưa từng nghe nói. Nhìn thấy người trẻ tuổi hướng phía trong đi, cái này trông cửa vũ giả mau mau quay về người trẻ tuổi nói rằng. Người trẻ tuổi này chính là Diệp gia dòng chính đệ tử. Diệp gia dòng chính trời sinh chính là đệ tử nội môn, hơn nữa còn không phải bình thường đệ tử nội môn, như là những kia đệ tử ngoại môn cần thông qua chính mình nỗ lực từng bước một chém giết, chờ tu vi đến tài năng có thể gia nhập nội môn. Đối đầu vạn đệ tử ngoại môn mà nói, thêm vào nội môn phảng phất là bọn họ suốt đời nguyện vọng, mà những người này từ sinh ra ngày đó chính là đệ tử nội môn, điều này làm cho bọn họ không thể không cung kính cực kỳ. Thậm chí những kia từ ngoại môn thêm vào nội môn, một đời cũng chỉ có thể ngồi vào một trưởng lão vị trí, mà những người này nhưng có kế thừa toàn bộ Diệp gia quyền lợi. Diệp Chân Sơn. Nghe được người giữ cửa này, thiếu niên này dừng bước lại, nhìn về phía Diệp Phong. Ngươi tìm Diệp Trần Sơn làm gì? Người trẻ tuổi trên dưới đánh giá Diệp Phong một chút, trên mặt không tự chủ mang tới một tia xem thường hỏi. Nếu như nói ở trước đây này Diệp Trần Sơn còn là một nhân vật, thế nhưng hiện tại nhưng thí cũng không phải, cũng chỉ có mang theo một cái dòng chính đệ tử tên tuổi, không có việc gì thôi. Có việc. Nhìn người trẻ tuổi này. Diệp Phong mở miệng nói rằng. Thiếu niên này nghe được Diệp Phong, nhìn chằm chằm Diệp Phong trên mặt hình dạng nhìn một hồi. Chốc lát trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ. Có điều, hiểu rõ qua đi, trên mặt của hắn chỉ còn dư lại một tia cân nhắc. Cấp 7 vũ giả. Ha ha, cũng thật là rác rưởi a. Diệp Phong tu vi vẫn duy trì ở cấp 7, bởi vậy, khi hắn nhìn thấy Diệp Phong tu vi sau, trên mặt cân nhắc biến thành một tia xem thường trong lòng thầm nói. Đi ẩn giật tiểu viện thông báo một tiếng. Thiếu niên này nhìn Diệp Phong một chút sau, liền không có đang chú ý, nói một câu, hướng về bên trong đi đến. Này mấy cái vũ giả nghe được thiếu niên sau, trong lòng cả kinh. Thế mới biết Diệp Trần Sơn là người nào. Muốn nói, hắn cũng không phải biết Diệp Trần Sơn, mà là biết này ẩn giật tiểu viện. Mấy ngày nay, nơi nào náo nhiệt nhất, đơn giản chính là này ẩn giật tiểu viện. Bằng không bọn họ còn thật không biết này ẩn giật tiểu viện, dù sao lớn như vậy địa phương, dòng chính chuyện bên đó, bọn họ những này trông cửa còn thật không biết. Nhưng mấy ngày nay này ẩn giật tiểu viện tên tuổi, bọn họ nhưng là mỗi ngày nghe nói, có người nói ẩn giật tiểu viện một vị vừa tới Diệp gia thiếu gia, bởi vì một cái nào đó dòng chính đệ tử, ở vũ đạo cắt trước trên võ đài bãi xuống lôi đài, một ngày chọn một cái dòng chính đệ tử. Có người nói, đến hiện tại đã có 7, 8 cái dòng chính đệ tử cắm ở dưới tay hắn. Lần này, nay ẩn giật tiểu viện là nổi danh. Thậm chí còn có người nói, cái kia bãi xuống lôi đài thiếu gia là ở vương triều lớn lên, cái này cũng là chuyện lần này nổi danh nguyên nhân. Mặc kệ là nguyên nhân gì, những này trông cửa không dám có bất kỳ thất lễ. Ngài theo chúng ta đến. Người võ giả này xác thực không dám thất lễ, mau mau quay về Diệp Phong nói rằng. Diệp Phong gật gật đầu theo người võ giả này hướng về bên trong đi đến. Diệp gia, so với Diệp Phong tưởng tượng còn muốn lớn hơn, đi rồi đại khái sắp tới một canh giờ, bọn họ đi tới một tòa to lớn đại trạch trước. Vị đại ca này, người này muốn đi ẩn giật tiểu viện. Cái này trông cửa người, đi tới nơi này cái đại trạch trước, quay về cái này đại trạch trông cửa mấy cái vũ giả cung kính nói. Nội viện phái vệ không phải là bọn họ những người này có thể so sánh với, có người nói những này trông cửa thấp nhất đều là cấp 9 vũ giả, là Diệp gia đệ tử ngoại môn tạo thành. Diệp Phong cũng nhìn này 4 cái trông cửa vũ giả, này ngoại trừ một cái cấp 8 vũ giả ở ngoài, còn lại 3 cái tất cả đều là cấp 9 vũ giả, này ở Thanh Xương Thành đã thuộc về đỉnh cấp sức chiến đấu, ở đây nhưng chỉ có thể nhìn phái. Điều này làm cho Diệp Phong cũng không thể không thổn thức không nớt. Diệp gia thực lực vượt qua Diệp Phong tưởng tượng. Lúc này, hắn cũng biết tại sao lúc trước Diệp Trần Sơn coi như cấp 9, ở này Diệp gia cũng không hề có chút sức chống đỡ. À, một cái trông cửa đều có cấp 9 tu vi, này không thể không để Diệp Phong cảm thán. Tuy rằng như vậy một cái gia tộc, hắn một người liền năng lực giết chết, nhưng cũng không khỏi không khâm phục như vậy hào tộc gốc gác. Cái này cấp 9 vũ giả đánh giá Diệp Phong một chút. Lông mày hơi nhíu lại, có điều muốn những thứ này thiên chuyện đã xảy ra, hắn trong lòng một trận kinh hoàng, nói, hơi chờ một chút. Nói xong, tên này cấp 9 vũ giả liền hướng trong viện chạy đi. Đại khái quá một phút khoảng trường, Diệp Phong cảm giác được từng luồng hơi thở quen thuộc. Từ bên trong cửa chạy như điên tới. Cảm nhận được luồng hơi thở này sau, Diệp Phong trên mặt lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Hả? Cấp 9 cực hạn chân vũ giả. Đột nhiên, Diệp Phong hơi nhướng mày, trong lòng âm thầm cô. Vừa nãy, hắn từ những này hơi thở quen thuộc bên trong cảm giác được một luồng hơi thở mạnh mẽ, chỉ là luồng hơi thở này lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu như không phải Diệp Phong cảm giác nhạy bén, hắn thậm chí đều không nhất định năng lực nhận ra được. Phong Nhi. Trong nháy mắt mười mấy bóng người liền xuất hiện này trước đại môn. Đệ vừa ra tới chính là Diệp Trần Sơn cùng một lão giả, gọi Diệp Phong chính là Diệp Trần Sơn. Nhìn đi ra hai người. Diệp Phong quay về Diệp Trần Sơn cung kính nói, phụ thân. Hay, hay, ha ha, đến rồi là tốt rồi. Diệp Trần Sơn nghe được Diệp Phong, trên dưới đánh giá Diệp Phong một chút, nhìn so với chính hắn còn cao hơn một điểm Diệp Phong, một mặt kích động nói rằng. Đến, đến. Phong Nhi, ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Vị này chính là gia gia ngươi Diệp Khiếu Thiên năm đó gia gia ngươi rớt xuống vách núi, bị vây ở nơi nào năm. Diệp Trần Sơn cùng Diệp Phong đánh xong bắt chuyện, liền đối với hắn giới thiệu bên cạnh lao nhân này. Diệp Phong tự nhiên nhìn thấy lao nhân này, hơn 60 tuổi, mặt chữ điển, trên mặt mang theo một luồng uy nghiêm. Hơn nữa Diệp Phong còn biết, vừa cái kia lóe lên một cái rồi biến mất khí thế chính là từ lao nhân này trên người chuyển đến. Cấp 9 cực hạn chân vũ giả, thực sự là ra ngoài Diệp Phong dự liệu. Ha ha, đây chính là ta cái kia đại tôn tử đi. Hay, hay, trở về là tốt rồi. Đi, về nhà trước. Lao nhân không có chờ Diệp Phong nói chuyện, liền đại cười nói lên. Diệp Khiếu Thiên làm sao không biết Diệp Phong bọn họ không thể nhanh như vậy tiếp thu hắn, vì lẽ đó mau mau nói chuyện, miễn cho một hồi lúng túng. Diệp Phong xác thực không nói gì, mặc dù được nghe Diệp Khiếu Thiên câu nói này, Diệp Phong cũng chỉ là gật gật đầu. Đối với này, Diệp Trần Sơn cũng vô cùng bất đắc dĩ, lúc trước hắn liên Diệp Trần Sơn người phụ thân này cũng dám nhăn mặt, huống chi lão gia tử, bởi vậy, hắn cũng cảm giác được vừa mới bắt đầu nóng ruột. Lúc này, hắn đương nhiên sẽ không nói những khác, mang theo Diệp Phong hướng về trong viện đi đến. Thiếu gia, thiếu gia, chúng tiểu nhân vô năng, để thiếu bốn. 13. Diệp Trần Sơn phía sau những người kia, mau mau hướng về quỳ trên mặt đất quay về Diệp Phong nói rằng. Chỉ là Lý Kỳ lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Phong chừng một chút, mau mau ngừng lại. Nói thật, ở trong mắt bọn họ, Diệp Phong càng ngày càng cao thâm khó lường. Diệp Phong chiến tích bọn họ nhưng là đều nghe nói. Mới vừa nghe nói thời điểm, bọn họ một điểm không tin, mãi đến tận nhiều lần xác nhận sau, mới biết cái kia tin tức là thật sự. Kỳ thực không thể nói bọn họ hoài nghi Diệp Phong, mà là Diệp Phong chiến tích quá mức kinh thế hai tục. Bọn họ biết Diệp Phong lợi hại, thế nhưng lại không biết Diệp Phong lợi hại như vậy. Có điều, y theo Diệp Phong biểu hiện ra thực lực, bọn họ biết cùng đối với người. Đứng lên đi. Tiểu Hạo đây. Nhìn những hộ vệ này, Diệp Phong gật gật đầu nói rằng. Về thiếu gia, Hạo thiếu gia đi đánh lôi đài, nói là tăng cường kinh nghiệm thực chiến. Đối với Diệp Phong Lý Kỳ không dám chậm trễ chút nào, mau mau nói rằng. Hả? Nghe được Lý Kỳ sau, Diệp Phong khẽ cau mày. Phong Nhi yên tâm đi. Có A Phúc theo, Tiểu Hạo sẽ không sao. Diệp Trần Sơn tự nhiên nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, mở miệng nói một câu. Diệp Trần Sơn thực sự là không làm rõ được, những người này tại sao khăng khăng một mực theo Diệp Phong. Diệp Phong quản gia, cấp 7 đỉnh cao chân vũ giả, những hộ vệ này, một cái cấp 5 đỉnh cao chân vũ giả, còn lại đều là cấp 4 đỉnh cao. Nguồn sức mạnh này chính là Diệp gia cũng không thể coi thường. Không nói Diệp Trần Sơn không làm rõ được, coi như là Diệp Khiếu Thiên cũng không làm rõ được. Người như vậy chính là đến Diệp gia cũng có rất tốt đãi ngộ đi. Hiện tại lại theo một cái cấp 7 vũ giả sao? Diệp Khiếu Thiên là người nào? Tự nhiên nhìn ra, Diệp Phong tài năng là những người này chân chính chủ nhân. Chưa xong còn tiếp. Ê, chương mới chậm, ô ô, tội lỗi, thực tại khó viết. Chương 287, đoàn tụ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hòa Thái. Tuy rằng không làm rõ được, nhưng hắn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, bất kể như thế nào. Những người này đều là theo hắn tôn tử. Cho tới Diệp Phong tu vi hắn cũng không có quan tâm quá, hắn nghe Diệp Trần Sơn giảng giải quá hai đứa bé qua lại, biết Diệp Phong năng lực có tu vi bây giờ đã tương đối khá. Một cái như vậy rác rưởi tư chất người, năng lực ở 18 tuổi tu luyện cấp 7 vũ giả giai đoạn, đã xem như là không sai, coi như là ở Diệp gia cũng không tính kém cỏi nhất, hắn tự nhiên không cần lo lắng. Huống hồ hắn còn có một thiên tài giống như tiểu tôn tử. Muốn nói thiên tài, Diệp Hạo đúng là thiên tài. Hơn nữa còn là hiếm thấy thiên tài, tư chất tới nói, ở Diệp gia Diệp Hạo nhận đệ nhị không người nào dám nhận đệ nhất. Vì lẽ đó Diệp Phong tư chất kém sự tình, hắn rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi. Đoàn người theo một cái đường nhỏ, đi tới một cái ưu tĩnh khu nhà nhỏ trước. Cái nhà này chính là ẩn giật tiểu viện, nói tiểu là đối lập với Diệp gia quy mô tới nói, kỳ thực cái nhà này không nhỏ, hơn nữa bởi ở Diệp gia nơi ở phía sau, vì lẽ đó vô cùng ưu tĩnh. Làm Diệp Phong khi đi tới cửa, Lăng Nguyễn Dung chính đang nóng nảy chờ đợi. Đối với Lăng Nguyễn Dung mà nói, hai đứa con trai chính là hắn tất cả. Tiểu nhi tử đến rồi, con lớn nhất nhưng chậm chạp chưa tới, điều này làm cho nàng thập phần lo lắng. Bây giờ nghe nhi tử đến rồi, nàng ở cũng ở nhà ngồi không yên, nếu như không phải là không có tu vi, nàng e sợ cũng là theo Diệp Trần Sơn bọn họ đi cửa. Đoàn người nói giỡn đi trở về, làm Diệp Phong nhìn thấy đứng cửa Lăng Nguyễn Dung sau, trong lòng một kích động thả người bay vút qua. Mẫu thân, hài nhi bất hiếu. Diệp Phong đi tới Lăng Nguyễn Dung trước người. thẳng tắp quỳ xuống dập đầu nói rằng. Đối với Lăng Uyển Dung, Diệp Phong vẫn có một phần đặc thù cảm tình, phải biết, này chẳng những có cái trước Diệp Phong tình cảm, còn có hắn đối với kiếp trước mẫu thân tình cảm. Cái này cũng là hắn tình cảm một loại ký thác. Hay, hay, Phong Nhi đến rồi là tốt rồi, mau đứng lên, để nương nhìn. Nhìn trước mắt Nhi tử, Lăng Uyển Dung nước mắt cũng dường như đứt đoạn mất tuyến hạt châu giống như rớt xuống. Đưa tay đi phủ quỳ trên mặt đất Nhi tử. Gầy. Đều là nương không được. Nhìn đứng lên đến. Cao hơn nàng ra sắp tới một con Nhi tử, Lăng Uyển Dung kích động nói. Kỳ thực Diệp Phong không chỉ không ốm, trái lại càng thêm tinh tráng, thế nhưng ở mẫu thân trong mắt, Nhi tử vĩnh viễn là hắn trong ký ức cái kia con trai. Uyển Dung, đừng ở cửa đứng, chúng ta về nhà. Diệp Trần Sơn nhìn hai người, trong mắt cũng nổi lên một tia lệ quang nói rằng. Đúng, đúng. Đi, về nhà. Nương vậy thì cho người thịt nướng đi. Nghe được Diệp Trần Sơn sau, Lăng Uyển Dung mau mau nói rằng. Diệp Phong khi còn bé phi thường yêu thích ăn thịt nướng, mỗi lần liều mạng trở về, đều sẽ mang một ít thịt, để toàn gia mở khai chai, mà mỗi lần huynh đệ hai người đều là ăn như hùm như sói nói ăn ngon. Đối với này, Diệp Phong cũng không hề nói gì. Trong lòng hắn rõ ràng, đây là mẫu thân duy nhất có thể vì bọn họ làm. Nếu như từ chối, e sợ Lăng Uyển Dung sẽ vô cùng thương tâm. Lý đội trưởng, phiền phức ngươi đi đem Tiểu Hạo tìm trở về. Lúc này, Diệp Trần Sơn chắp tay quay về Lý Kỳ nói rằng, Lý Kỳ chân vũ giả cấp 5 tu vi, Diệp Trần Sơn cũng không dám bất cẩn, nếu như không phải là bởi vì Diệp Phong quan hệ. Những người này e sợ đều sẽ không để ý đến hắn. Diệp lao ra, ngài quá khách khí, ta vậy thì đi tìm Hạo thiếu gia. Đối với Diệp Trần Sơn, bọn họ càng là khách khí không ngớt, đây chính là phụ thân của Diệp Phong. Bọn họ đối với mình định vị phi thường rõ ràng, đặc biệt là biết Diệp Phong chiến tích sau, tu vi không bằng bọn họ thì lại làm sao? Con trai của người ta cường. Diệp gia trong đại sảnh, Diệp Phong một nhà tọa ở đại sảnh tán gẫu, mà những hộ vệ kia thì lại rải rác ở Diệp gia trong sân các nơi. Thông qua tán gẫu, bọn họ biết Diệp Phong lại ở Thiên Lang Sơn mạch ở lại, sương sờ một năm rưỡi. Dù cho là ngoại vi bọn họ cũng cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi, tuy rằng vũ giả thường thường đi ra ngoài rèn luyện, thế nhưng ở Thiên Lang Sơn mạch ngây người nửa năm đều thiếu Diệp Phong lại ở lại, sương sờ một năm rưỡi. Đối với cái khác, Diệp Trần Sơn bọn họ không có hỏi, dù sao Diệp Phong tu vi không cao, tư chất cũng không được, bọn họ hỏi một ít tu luyện sự tình, sợ Diệp Phong trên mặt không nhịn được. Làm Lăng Uyển Dung mang theo thịt nướng lúc tiến vào, Diệp Hạo cùng Phúc Bá cũng đi trở về. Đại ca, người trở về bốn. Thiếu gia. Diệp Hạo cùng Phúc Bá tiến vào phòng khách, nhìn thấy Diệp Phong sau, trên mặt đều lộ ra một tia kích động. Không thể kìm được bọn họ không kích động, Diệp Phong gây ra động tĩnh quá to lớn, quả thực chính là một pho tượng chiến thần. Đặc biệt là bọn họ đi hỏi thăm thời điểm, tán tu liên minh không có bất kỳ dấu giếm gì, đem Diệp Phong chiến tích từng điểm đều nói rồi, thậm chí giết chết bao nhiêu chặn giết Diệp Phong vũ giả đều cho bọn họ bàn giao 10 phân rõ ràng. Dưới cái nhìn của bọn họ quả thực là chuyện khó mà tin nổi, phải biết, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Diệp Phong tuy rằng lợi hại, nhưng cũng bất luận làm sao không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy. Tiểu Hạo, làm sao? Nghe nói ngươi đi đánh lôi đài. Diệp Phong quay về Phúc Bá gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Hạo hỏi. Ừm. Đáng tiếc những người kia không trải qua đánh. Nghe được Diệp Phong sau, Diệp Hạo gật gật đầu nói rằng. Đại ca năm. Nhìn Diệp Phong, Diệp Hạo đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay về Diệp Phong nói rằng, chỉ là muốn nói lại thôi. Làm sao? Nhìn Diệp Hạo, Diệp Phong nghi ngờ hỏi. Không đủ năm. Không có chuyện gì. Nghe được Diệp Phong câu hỏi, Diệp Hạo hế a một tiếng, không hề nói gì. Diệp Phong biết Diệp Hạo có việc, có điều hắn hiện tại cũng không có hỏi tới. Diệp Phong người một nhà ngay ở này trong phòng khách trò chuyện giết thì giờ. 11. Trung ương thành đồng dạng một tòa thật to bên trong trạch viện, một tòa phổ thông bên trong trạch viện, một cái 50, 60 tuổi trung niên vũ giả một mặt âm trầm ngồi ở trên ghế. Mà phía dưới thì lại ngồi 5, 6 cái trung niên vũ giả. Mật thiết quan tâm Diệp ra hướng đi. Cha một người tên là Diệp Phong người trẻ tuổi nội tình. Một lát sau, cái này 50, 60 tuổi trung niên vũ giả trầm giọng quay về người bên dưới nói rằng. Ồ! Những người khác nghe vậy tuy rằng so sánh nghi hoặc, nhưng vẫn là mở miệng nói, là, Đại trưởng lão. Đại trưởng lão, cái này Diệp Phong đến tột cùng là người nào? Lúc này, một người trong đó quay về người đàn ông trung niên này hỏi. Kỳ thực không chỉ là hắn, những người khác cũng đối với đại trưởng lão quan tâm một cái 17-18 tuổi người trẻ tuổi cảm thấy hiếu kỳ. Chỉ là người đàn ông trung niên cũng không có cho bọn họ giải thích, chỉ là để bọn họ điều tra rõ, không muốn đánh rắn động cỏ là tốt rồi. Hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Chẳng lẽ nói, bọn họ một đám người bị Diệp Phong dọa chạy sao? Người này chính là bị Diệp Phong dọa chạy cấp 9 cực hạn chân vũ giả một trong. Không chỉ là hắn nơi này, rất nhiều nơi lên một lượt diễn chuyện giống vậy. Diệp Phong quá mức nghịch thiên, người như vậy, bọn họ đương nhiên phải biết rõ nội tình, bằng không bọn họ thực sự là ăn ngủ không yên. Diệp Phong tuy rằng không biết thân phận của bọn họ, thế nhưng bọn họ cũng không thể không cẩn thận cẩn thận. Cho tới tìm Diệp Phong báo thù sao? Nhìn thấy Diệp Phong thực lực sau, bọn họ trốn cũng không kịp, sao lại dán lên đi đây? 9. Một buổi chiều, ngay ở Diệp Phong người một nhà tán gẫu bên trong vượt qua. Hiện tại yên tĩnh tiểu viện khắp nơi tràn ngập tiếng cười. Lúc này, Diệp Phong đã biết Diệp Khiếu Thiên sự tình, có điều hắn cũng không có nói những khác. Đối với Diệp Khiếu Thiên, Diệp Phong cũng không đủ có ý kiến đến gì, dù sao này với hắn quan hệ không phải quá lớn, chỉ là có một cái huyết thống trên quan hệ mà thôi. Bởi vậy, tìm không tìm bọn họ hoặc là như thế nào, đều sẽ không để cho Diệp Phong có bất cứ rung động gì. Diệp Phong gian phòng ngay ở cách đó không xa nhà kề, người một nhà sau khi ăn xong cơm tối, Diệp Phong trở về đi vào trong phòng. Diệp Phong mới vừa trở về, Phúc Ba cùng Diệp Hạo bọn họ liền đi vào. Tiểu Hạo, ngươi làm sao trở lại đánh lôi đài? Còn có ngày hôm nay có phải là có lời gì muốn nói? Nhìn bọn họ sau khi đi vào, Diệp Phong mở miệng hỏi. Diệp Phong có một loại trực giác, hẳn là có chuyện gì phát sinh. Chuyện này năm. Đại ca. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, Diệp Hạo do dự một chút không biết làm sao mở miệng. Phúc Ba đến tột cùng là chuyện gì? Nhìn thấy Diệp Hạo ấp a ấp úng, Diệp Phong xoay người nhìn về phía Phúc Bá hỏi. Thiếu gia, là liên quan với phu nhân. Diệp gia không thừa nhận phu nhân thân phận, nói không phải cưới hỏi đàng hoàng đến, không cho phu nhân vào Diệp gia tộc phổ. Phúc Bá không dám ẩn giấu, mở miệng nói rằng. Đại ca, đám người này khinh người quá đáng. Ta cũng là lần trước đi vũ đạo các thời điểm, tài năng từ một cái trực hệ đệ tử nào biết. Còn nói cái gì, mẫu thân muốn vào gia phả, nhất định phải mẫu bằng tử quý. Nếu như chúng ta không có thiên phú, mẫu thân cả đời đừng nghĩ vào Diệp gia gia phả. Vì lẽ đó ta tài năng bãi xuống lôi đài. Để người nhà họ Diệp nhìn, bọn họ Diệp gia đệ tử đều là rác rưởi. Nghe được Phúc Ba sau, Diệp Hạo cũng mở miệng nói rằng. Diệp Phong nghe vậy gật gật đầu. Tuy rằng Diệp Hạo bọn họ nói một điểm, nhưng đại khái tình huống thế nào trong lòng hắn đã vô cùng rõ ràng. Kiếp trước chuyện như vậy hắn gặp quá nhiều, chuyện nhỏ này một đoán liền biết xảy ra chuyện gì. Ừm, ta biết rồi. Mấy ngày nay đừng đi đánh lôi đài, chuyên tâm tu luyện, đợi được năm tế đang nói, nếu mẫu thân coi trọng, vậy hãy để cho Diệp gia nhìn. Diệp Phong gật gật đầu, quay về Diệp Hạo nói rằng, nếu như Diệp Phong tự mình, hắn thật không để ý vào không vào Diệp gia, thế nhưng mẫu thân nhưng không được, thế giới này chính là như vậy, chỉ có vào gia phả mới có thể tính được là đến gia tộc này tán thành, bằng không mẫu thân cả đời đều không có danh phận. Diệp Phong biết mẫu thân đối với cái này rất coi trọng, bằng không lúc trước cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi đi tới Trung ương thành. Đương nhiên nếu như không có Diệp Khiếu Thiên cũng là không đáng kể, thế nhưng Diệp Trần Sơn còn có phụ thân trên đời, cái này nàng thì càng thêm coi trọng. Diệp Phong nói xong, lại lấy ra một ít 300 năm linh dược cùng một ít đan dược giao cho Diệp Hạo, hiện tại Diệp Hạo đã là cấp 7 đỉnh cao, vừa vặn này thời gian mấy ngày hướng về một hồi cấp 8 vũ giả. Diệp Hạo nghe được Diệp Phong sau, dùng sức gật gật đầu, Diệp Phong đến, đến rồi, hắn cũng là có niềm tin, Diệp Phong thực lực ở này Diệp gia e sợ đều không ai bằng. Đối với Diệp Phong tới nói này đều không phải cái sự tình, không cho vào. Vậy thì đánh tới bọn họ để tiến vào. Diệp Hạo bọn họ đi rồi, Diệp Phong khoanh chân ngồi ở trên giường, trong tay xuất hiện một viên huyết tinh quả. Cái này huyết tinh quả chính là một viên phổ thông huyết tinh quả, là hắn ở dịch bảo hội đổi lấy. Cái này huyết tinh quả có thể làm cho hắn tăng lên một cấp, hắn hiện tại là cấp 8 chân vũ giả, nếu như tăng lên một cấp, chính là cấp 9 chân vũ giả. Này một cấp chênh lệch là phi thường đại, hơn nữa Diệp Phong tiến vào cấp 9, thực lực bọn hắn cũng sẽ có một cái lớn vô cùng tăng cao. Nếu như đang tăng lên một cấp, mặc dù đối mặt tông sư hắn cũng không ý kỵ tí nào. Người khác dùng này huyết tinh quả khả năng trong thời gian ngắn không phát huy ra sức chiến đấu đến, thế nhưng Diệp Phong không giống, hắn mặc dù dùng huyết tinh quả cũng sẽ trong thời gian rất ngắn liền hoàn toàn hấp thu. Chưa xong còn tiếp. Chương 288, có chút quấn bách ra. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Ăn vào huyết tinh quả trong nháy mắt, Diệp Phong cảm giác được huyết tinh quả nhiệt lưu chia làm hai cỗ, một luồng bắt đầu hòa vào hắn đan điền, mặt khác một luồng thoải mái hắn. Tuy rằng này huyết tinh quả đối với hắn trợ giúp không phải rất lớn, thế nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Huống hồ, Diệp Phong đến mức độ này đã rất khó tiến bộ, năng lực tăng lên một điểm chính là một điểm. Có điều, cũng may mà chỉ là tăng lên thân thể của hắn tố chất. Sức mạnh của hắn đã trưởng thành đến một cái cực hạn, ở muốn tăng lên hầu như đã rất khó. Diệp Phong cực lực vận chuyển công pháp, trải qua một ngày một đêm thời gian, hết thể dược lực tài năng bị hắn hấp thu sạch sẽ. Cấp 9 chân vũ giả. Làm Diệp Phong đứng lên đến, cảm giác được cái kia dâng trào linh lực sau, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này, Diệp Phong cảm giác thực lực của hắn lại có một cái kinh người tăng cao, bất kể là lực lượng tinh thần vẫn là linh lực, đều sản sinh một chút lột xác. Vũ giả tu vi và linh giả tu vi đã để thực lực của hắn ít nhất tăng cao 3 phần 10. Chỉ có điều, sức mạnh tăng lên đáng thương. Diệp Phong nhưng không có cái gì lưu ý, hắn có thể cảm giác được sức mạnh đã đến cực hạn, tu luyện đã rất khó có tăng lên. Có điều, cự dung quả cùng hầu nhi tiểu nhưng là ngoại lệ, hai thứ này để sức mạnh của hắn ở từng bước tăng cao, phải nói không phải tăng cao, Diệp Phong cảm giác dường như là một loại tiến hóa. Phụ thân, mẫu thân. Diệp Phong từ gian phòng sau khi ra ngoài, đi tới Diệp Trần Sơn cùng Lăng Nguyễn Dung gian phòng. Diệp Trần Sơn đi tới nơi này sau, vẫn tương đối tự tại, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện sau, cũng không có cái gì những chuyện khác. Hiển nhiên Diệp Khiếu Thiên trở về, sẽ không có người ở cho Diệp Trần Sơn sắp xếp một môn chuyện làm ăn làm, thế nhưng liên quan với Diệp gia quyền lợi cũng sẽ không cho hắn, vì lẽ đó Diệp Trần Sơn không có bất cứ chuyện gì làm, này ở tại bọn hắn này một đời Diệp gia đệ tử bên trong vẫn tương đối hiếm thấy. Kỳ thực Diệp Trần Sơn khá là yêu thích cuộc sống bây giờ, cái gì tranh quyền đoạt lợi hắn đã thấy ra, huống hồ coi như là tranh, tu vi của hắn cũng không đủ tư cách. Bởi vậy, hắn không bằng bồi bồi người vợ bồi bồi hải tử. Đặc biệt là nhìn trước mắt con lớn nhất, Diệp Trần Sơn trong lòng khá cảm giác khó chịu. Diệp Phong cấp 7 vũ giả, cái này tu vi đối với người khác mà nói thấp, nhưng đối với Diệp Phong tới nói đã vô cùng cao. Dù sao Diệp Phong tư chất ở nơi nào, như vậy tư chất năng lực tu luyện tới cấp 7 vũ giả đã vô cùng không dễ dàng. Hắn có thể tưởng tượng Diệp Phong chịu khổ. Tuy rằng bị tiểu nhi tử gắng sức đuổi theo, thế nhưng hắn biết con lớn nhất đã phi thường liều mạng. Phong nhi, làm sao? Nhìn nhi tử lại đây, Diệp Trần Sơn cùng Lăng Nguyễn Dung hỏi. Kỳ thực trong lòng bọn họ cũng phi thường đau lòng Diệp Phong, đến rồi hai ngày nay thời gian, Diệp Phong hầu như đều là trong tu luyện vượt qua, loại này khắc khổ để bọn họ đau lòng. Chuyện của tôi, nét có phải là không có đan dược? Ta chỗ này còn có một bình bồi nguyên đan 10 viên linh thạch, ngươi cầm trước tiên dùng 5. Diệp Trần Sơn nhìn thấy Diệp Phong vừa tu luyện được, liền đến bọn họ nơi này, cho rằng là Diệp Phong không có đan dược. Bởi vậy, mau mau lấy ra một bình đan dược. Lâu dài tới nay, Diệp Phong thui thủi một mình người, đã như thế, mặc dù tiến vào Thiên Lang Sơn mạch có thể lớn bao nhiêu thu hoạch đây. Phải biết, trước khi đi, Diệp Phong đem tất cả mọi thứ cũng đều cho hắn, liền ngay cả chỉ có linh thạch cũng đều còn ở trong nhẫn của hắn. Có thể tưởng tượng được Diệp Phong là làm sao mà qua nổi đến. Coi như Diệp Phong là cái luyện dược sư có thể thế nào đây. Cái tuổi này cũng chỉ có thể luyện chế một ít cấp thấp dược liệu đi. Ngưng khí dược dịch tuy rằng đáng giá không ít tiền, thế nhưng đến cấp 7 vũ giả rõ ràng liền không đủ dùng. Nhìn Diệp Trần Sơn trong tay đan dược, Diệp Phong trong lòng ấm áp. Bồi nguyên đan ở cái đại lục này vẫn là rất đáng giá, có thể nói bình thường chân vũ giả đều không lấy được, lại như là Lý Kỳ bọn họ. Nếu như không phải hắn, cả đời này cũng đều không nhất định có thể dùng tới bồi nguyên đan. Như vậy đan dược, ở Diệp gia cũng là vô cùng khan hiếm đồ vật, bởi vậy, trong lòng hắn rõ ràng, Diệp Trần Sơn phỏng chừng cũng là này một bình. Hơn nữa đây vẫn là hắn cái kia ra ra cho. Cấp 9 cực hạn chân vũ giả làm bình đan dược không khó. Chỉ là rời nhà nhiều năm như vậy, e sợ ở này Diệp gia cũng chỉ là lĩnh một ít bổng lộc. Huống hồ, hắn cái kia ra ra còn che giấu tu vi, càng là không có ai coi trọng, như quả không ngoài đi săn giết yêu thú. Phòng trừng trên người hắn cũng không có bao nhiêu tài sản. Kỳ thực, Diệp Phong suy đoán gần như. Diệp Khiếu Thiên từ chân núi di tích sau khi ra ngoài, thuận lợi giết vài con gia yêu thú, lúc này mới đổi lấy một ít đan dược cùng linh thạch. Chỉ là trở lại Diệp ra sau, hắn vẫn không có thời gian đi ra ngoài, vì lẽ đó trên người gì đó cũng không coi là nhiều. Phòng trưng cho Diệp Phong bọn họ lễ ra mắt cao cấp linh binh cũng là trước đây chữ hàng. Mà này bồi nguyên đan, Diệp Trần Sơn xác thực chỉ có một bình, bình thường hắn không nợ ăn, hiện tại nhi tử muốn dùng đan dược, hắn tự nhiên đưa cho nhi tử. Huống hồ, đối với hắn mà nói, nhi tử tiền đồ so với hắn trọng yếu hơn nhiều, hắn chỉ cần có linh thạch liền năng lực tu luyện. Kỳ thực hắn linh thạch cũng không phải quá nhiều, phải biết, Diệp gia cũng không phải bọn họ làm chủ, hơn nữa bọn họ vẫn là biên giới hóa người, một năm tài năng một viên linh thạch bổng lộc. Lăng Nguyễn Dung ở đây, Diệp Trần Sơn cũng không có đi ra ngoài săn giết quá yêu thú, huống hồ hắn một cái cấp 2 chân vũ giả, mặc dù đi ra ngoài một năm cũng không nhất định năng lực kiếm được một viên linh thạch. Coi như là Diệp gia bán phân phối có đan dược, cũng có điều mới vừa đủ hắn cơ sở tu luyện. Lý Kỳ bọn họ ở Vương Phủ làm nhiều như vậy năm thị vệ đều một điểm của cải đều không có để lại, có thể thấy được cái này một tên chân vũ giả tu luyện tiêu hao. Chính là bởi vì biết bồi nguyên đan đối với Diệp Trần Sơn vô cùng trọng yếu, vì lẽ đó Diệp Phong tài năng sẽ như vậy cảm động. Nếu như hắn có 10 bình cho Diệp Phong một bình, Diệp Phong đều sẽ không có cảm giác gì. Phụ thân, ta có bồi nguyên đan, những đan dược này ngươi giữ đi. Diệp Phong trong lòng cảm động quy cảm động, tự nhiên không thể muốn Diệp Trần Sơn trong tay đan dược, huống hồ đan dược này đối với hắn không đủ có tác dụng gì. Phong nhi, ngươi yên tâm đi. Vi phụ còn có. Nhìn thấy Diệp Phong không muốn, Diệp Trần Sơn tự nhiên biết Diệp Phong ý tứ, liền cười cợt nói rằng. Ai? Nghe được lời của phụ thân, Diệp Phong hơi thở dài một hơi, đưa tay tiếp nhận Diệp Trần Sơn đan dược. Hắn biết phụ thân phỏng trừng liền này một bình đan dược, chỉ là hắn không biết làm sao đẩy ra từ, hắn thậm chí không biết cùng phụ thân đi nói như thế nào trải nghiệm của hắn. Vốn là hắn tới nơi này, chính là cho phụ thân và mẫu thân một vài thứ, thế nhưng hắn bây giờ lại không có cách nào ra bên ngoài cầm. Hắn sợ tổn thương phụ thân lòng tự ái. Ha ha, thế mới đúng chứ. Nhìn thấy Diệp Phong nhận lấy, Diệp Trần Sơn cười lớn nói. Hắn cái này làm cha, từ nhỏ không có chăm sóc quá huynh đệ hai người, điều này làm cho trong lòng hắn thường xuyên cảm giác được hổ thẹn. Vì lẽ đó, đồ tốt nhất tự nhiên là để cho Diệp Phong bọn họ. Hắn được trai này bồi nguyên đan cũng thời gian hơn một năm, vẫn không có cam lòng ăn, thậm chí Diệp Hạo đều không có cam lòng cho. Bởi vì Diệp Trần Sơn biết, Diệp Hạo có thiên phú, hơn nữa là siêu cấp cực phẩm thiên phú, sau đó sẽ không khuyết đan dược. Diệp Phong không giống, Diệp Phong không có thiên phú, sau đó tất cả chỉ có thể dựa vào hắn chính mình, thậm chí coi như Diệp gia cũng sẽ không có bao nhiêu tài nguyên nghiêng, dù cho Diệp Phong là luyện dược sư, thế nhưng tu vi càng cao, cần thiết tài nguyên càng nhiều. Bởi vậy, Diệp Phong tài nguyên hắn phải nghĩ biện pháp. Vì lẽ đó hơn một năm nay đến, hắn vẫn dựa vào hấp thu trong không khí linh lực tu luyện, linh thạch đều không có cam lòng dùng. Cũng chỉ có biết phụ thân hắn đạt cấp 9 cực hạn chân vũ giả sau, hắn tài năng dám dùng linh thạch tu luyện. Dù sao có Diệp Khiếu Thiên ở, việc tu luyện của bọn họ tài nguyên sẽ không tồn tại bao lớn vấn đề. Ai? Ngay vào lúc này, ngoài cửa vang lên một tiếng thở dài. Nghe được cái này thở dài sau, Diệp Phong bọn họ đều hướng về cửa nhìn lại. Ở nhà mình, Diệp Phong lực lượng tinh thần cũng không có hướng ra phía ngoài khuếch tán, ở cha mẹ bên trong gian phòng, hắn càng không có chú ý cái khác. Vì lẽ đó, cũng là nghe được này thanh âm thở dài sau, hắn mới phản ứng được. Chốc lát, Diệp Khiếu Thiên từ bên ngoài đi vào. Phụ thân, phụ thân. Ra ra. Nhìn thấy Diệp Khiếu Thiên, bọn họ đều mau mau đánh một tiếng bắt chuyện. Diệp Khiếu Thiên đi ngang qua nơi này, vừa vặn nghe được Diệp Phong bọn họ nói chuyện, lúc này mới đi vào. Diệp Khiếu Thiên lúc này vô cùng tự trách, nói thật, làm trong nhà tu vi tối cao. Bối phận cao nhất người, hắn đều quên, còn có người một nhà muốn tu luyện. Trước đây liền hắn cùng Diệp Trần Sơn hai người tu luyện, trong tay hắn đồ vật đủ, thế nhưng hiện tại có thêm hai cái tôn tử. Hai người này tôn tử không thể bị dở dang, đặc biệt là tiểu tôn tử, càng là cần lượng lớn tài nguyên. Đặc biệt là nhìn thấy trai này cho Diệp Trần Sơn một năm đan dược, hắn lại vẫn cho nhi tử giữ lại, điều này làm cho Diệp Khiếu Thiên trong lòng vô cùng cảm giác khó chịu. Phong nhi, bình đan dược này, ngươi giữ lại, yên tâm, tài nguyên ta sẽ nghĩ biện pháp, ta đường đường cấp 9 cực hạn vũ giả, còn có thể làm cho con cháu thiếu hụt tài nguyên tu luyện sao. Diệp Khiếu Thiên nhìn Diệp Trần Sơn cùng Diệp Phong một chút sau, trong lòng khẽ thở dài một cái, cũng từ trong chiếc nhẫn lấy ra một bình đan dược giao cho Diệp Phong nói rằng, e sợ không có cái kia cấp 9 cực hạn chân vũ giả so với hắn còn muốn quấn bách, điều này làm cho trong lòng hắn rất là phiền muộn. Có điều, cấp 9 cực hạn chân vũ giả, muốn làm tiền vẫn là rất dễ dàng, quá mức hắn biểu hiện một hồi tu vi, đừng nói việc tu luyện của hắn tài nguyên, coi như là cả nhà bọn họ tài nguyên tu luyện, gia tộc đều sẽ toàn bộ cung cấp. Thậm chí, hắn cũng có thể tiến vào Thiên Lang Sơn mạch chuyển trên một vòng, giết mấy con yêu thú liền đủ người một nhà dùng một quãng thời gian. Nhìn Diệp Khiếu trong tay đan dược, Diệp Phong trong lòng cũng khẽ thở dài một cái. Kỳ thực, Diệp gia cũng không coi là bao nhiêu quấn bách, nếu như là phổ thông tu luyện, Diệp Khiếu Thiên hoàn toàn có thể cung cấp. Làm sao nhi tử đan dược đều cho tôn tử dùng, tuy rằng Diệp Phong dùng so sánh lãng phí, thế nhưng này tốc độ tu luyện không thể nghi ngờ sẽ nhanh hơn rất nhiều, đã như thế, hắn thật không làm cho hai cái tôn tử chỉ dùng phổ thông đan dược tu luyện. Tình cảnh này, để vốn là không biết làm sao đi nói Diệp Phong, quyết định nên tiết lộ một ít chuyện cho người nhà. Bởi vậy, Diệp Phong môi khẽ nhúc nhích, không lâu lắm Diệp Hạo liền chạy vào. Vừa hắn đang tu luyện, đột nhiên Diệp Phong cho hắn truyền âm, để hắn lại đây một chuyến. Khi hắn nhìn thấy người một nhà đều ở, hơn nữa sắc mặt đều có chút không dễ nhìn thời gian, nhìn về phía Diệp Phong, nói, đại ca, làm sao? Có chuyện gì xảy ra? Tiểu Hạo, phụ thân và gia gia cho ta hai bình đan dược để ta tu luyện dùng bốn. Nghe được Diệp Hạo sau, Diệp Phong trên mặt mang theo một nụ cười nói rằng, nói thật, Diệp Phong trong lòng thật vui vẻ, không phải vật này giá trị, mà là bất kể là phụ thân vẫn là cái này sơ lần gặp gỡ ra ra, đều đem chỉ có thứ tốt cho hắn, điều này làm cho trong lòng hắn làm sao có thể không cao hứng đây. Chỉ là hắn không thiếu những này, lại không biết làm sao mở miệng, vì lẽ đó lời này chỉ có thể từ Diệp Hạo trong miệng nói ra. Huống hồ, hắn trong nhẫn đồ vật không ít, hơn nữa đều là một ít cực phẩm, dù sao, chết ở trên tay hắn cấp 9 cực hạn vũ giả đều có không ít. PS, hạ một chương chậm một chút càng. Chương 289, Diệp Phong mang cho người nhà chấn động. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Ảch! Diệp Hạo được nghe Diệp Phong sau, nhất thời cứ thế lên. Phụ thân, gia gia, đại ca không thiếu đan dược, hắn là một tên đan sư, làm sao sẽ khuyết đan dược. Hắn tuy rằng tiểu, thế nhưng rất nhanh hiểu được là xảy ra chuyện gì, liền quay về hai người nói rằng. Phong Nhi không phải dược sư sao? Cũng đúng, đan dược không ở riêng. Diệp Trần Sơn nghi hoặc một hồi, có điều rất nhanh phản ứng lại, Diệp Phong nếu là dược sư, cái kia trở thành đan sư cũng là chuyện đương nhiên, dù sao phía trên thế giới này bất luận người dược sư kia hầu như đều là đan sư. Tiểu thuyết chương tiết chương mới nhanh nhất. Phong Nhi, những thứ này đều là cao cấp đan dược, không phải bình thường đan sư năng lực luyện chế ra đến, ngươi trước tiên cầm dùng. Nghe được Diệp Phong là đan dược sư, Diệp Khiếu Thiên hai mắt không khỏi sáng ngời, bọn họ Diệp gia nhưng là rất ít ra đan dược sư, đến hiện tại cũng có điều có hai tên đan dược sư, hơn nữa một tên là cao cấp đan sư một tên trung cấp đan sư, có điều, nhưng không có dược sư. Coi như chỉ là đan sư, đã có thể trở thành Diệp gia đệ tử nòng cốt, hơn nữa muốn cái gì gia tộc đều sẽ đưa tới. Có thể nói, bất luận cái nào có đan dược sư thiên phú người đều sẽ thêm vào nội môn, một khi thành là trung cấp đan dược sư liền có thể trở thành là đệ tử nòng cốt. Bất kể là người nào, chỉ cần đạt cao cấp đan dược sư cảnh giới, chính là gia tộc trưởng lão. Chỉ là dược sư vô cùng ít ỏi đến, to lớn Diệp gia cũng không có một cái dược sư. Hiện tại hắn tôn tử tuy rằng thiên phú không được, tu vi không được, nhưng không nghĩ tới nhưng là một cái đan dược sư. Có thể nói, đối với Diệp gia mà nói, một cái đan dược sư xuất hiện, đãi ngộ cũng không thể so một yêu nghiệt thiên phú thiên tài kém, thậm chí còn năng lực mạnh hơn một bậc. Hắn bất luận làm sao không nghĩ tới. Hắn hai cái tôn tử dĩ nhiên như vậy kinh diễm, một cái yêu nghiệt thiên phú, một cái càng là ít ỏi đan dược sư. Điều này làm cho trong lòng hắn sau khi kinh ngạc, chính là mừng như điên. Chỉ là Diệp Phong quá trẻ, coi như là cái đan dược sư, chết no cũng sẽ không là một cái cấp thấp đan dược sư, thậm chí đạt được cấp thấp đều không đạt tới, muốn, đan dược sư lên chức giai cũng không dễ dàng. Bình thường năng lực ở 30 tuổi trước trở thành một sơ cấp đan sư coi như rất tốt. Có điều, chỉ cần có thiên phú là tốt rồi. Coi như là chồng, hắn cũng phải đem Diệp Phong xếp thành một cái trung cấp đan sư. Hắn hiện tại chỉ có một đứa con trai cùng hai cái tôn tử, tiểu tôn tử thiên phú kinh người, đại tôn tử tu vi không được, nhưng có đan dược sư thiên phú. Đã như thế, hắn cả đời này cũng đáng, dù cho không vào được cảnh giới tông sư cũng đáng. Hắn thân là cấp 9 cực hạn chân vũ giả. Coi như liều mạng cũng phải đem hai cái tôn tử đưa vào đỉnh cao. Hiện tại hắn thậm chí mặc kệ có ai dám ở tính toán bọn họ. Liền tu vi của hắn đã đứng đầu Diệp gia, mặc kệ ai muốn tính toán bọn họ, chỉ cần hắn hiển lộ ra tu vi đến, sẽ không có người ở dám động cái ý niệm này. Cao cấp đan dược sao? Diệp Hạo được nghe Diệp Khiếu Thiên sau, lẩm bẩm một câu, đi tới Diệp Phong bên người xem ra bình sứ bên trong đan dược. Ảch! Truy cập HTTP, khi hắn nhìn thấy trong bình sứ đan dược sau, Diệp Hạo khỏe miệng không khỏi vừa kéo. Kỳ thực hắn hiện tại cũng không như thế nào cho phải. Lời này nếu như nói ra, để phụ thân hắn cùng ra ra tử hướng về nơi đó thả. Lập tức hắn nghĩ tới đại ca tại sao để hắn lại đây. Bởi vậy, nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nhìn thấy Diệp Hạo nụ cười, Diệp Phong trên mặt cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ, hắn chính là không làm sao nói, tài năng để Diệp Hạo đến. Dù sao Diệp Hạo tuổi còn nhỏ, vẫn còn con nít, có câu nói đồng nôn vô kỵ coi như Diệp Hạo so với nhi đồng đại điểm, nhưng cũng không đáng kể. Hạo nhi, đây là bồi nguyên đan. Một loại chân vũ giả dùng đan dược, ngươi tư chất rất tốt, vì lẽ đó tạm thời còn chưa dùng tới, trước tiên cho đại ca ngươi dùng, chờ năm tế qua đi, ra ra đi ra ngoài một chuyến, trở về ở cho ngươi đan dược. Nhìn thấy Diệp Hạo dáng vẻ, Diệp Khiếu Thiên còn tưởng rằng Diệp Hạo ước ao, vì lẽ đó mau mau mở miệng nói rằng, nếu để cho này tiểu tôn tử có ý tưởng khác nhưng là không tốt. Đúng đấy. Tiểu Hạo, đại ca ngươi tư chất thiếu một chút, trước tiên cho hắn dùng. Diệp Trần Sơn cũng mở miệng nói rằng, phụ thân, ra ra, các ngươi thật không có cho rằng ca ca tên quen thai sao? Diệp Hạo nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, trầm ngâm một lát sau, Diệp Hạo mở miệng nói rằng, quen thai, không cảm thấy a? Nghe được Diệp Hạo sau, Diệp Khiếu Thiên cùng Diệp Trần Sơn trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc nói rằng. Nói xong, hai người còn nhìn một chút Diệp Phong, không có cho rằng Diệp Phong lại chỗ nào không đúng. Phụ thân, ra ra, đại ca không chỉ là đan dược sư, hơn nữa cũng là nhất đại thiên tiêu, đại khánh hoàng triều thiên tiêu số 1. Diệp Hạo nhìn thấy hai người dáng vẻ, mở miệng nói lên. Diệp Phong đại khánh hoàng triều thiên tiêu số 1 không phải ai phong, mà là tất cả mọi người công nhận, này ở lúc trước Diệp Phong đạt được 3 cấp tinh anh vũ giả thời điểm cũng đã công nhận. Cái gì? Diệp Khiếu Thiên cùng Diệp Trần Sơn nghe được Diệp Hạo, cả người chấn động, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Một cái hoàng triều thiên kiêu số 1, điều này làm cho bọn họ làm sao tin tưởng. Mặc dù nói đại khánh hoàng triều là trung ương đế quốc nước phụ thuộc, thế nhưng một cái hoàng triều thực lực, vượt xa bọn họ những gia tộc này, coi như là những kia loại cỡ lớn gia tộc cũng đều kém hơn một đường. Dù sao mấy trăm hơn 1.000 năm kinh doanh, để những này hoàng triều gốc gác vượt xa bọn họ những gia tộc này. Huống hồ này thiên kiêu số 1 không đơn thuần là một cái hoàng triều người, mà là ở bao quát 4 thế lực lớn bên trong hết thảy vũ giả. Vì lẽ đó này thiên kiêu số 1 hàm kim lượng nhưng là rất cao. Chỉ là này đạt được. Tuy rằng bọn họ tin tưởng Diệp Hạo sẽ không nói khoác, nhưng cũng để bọn họ không thể tin tưởng. Muốn, thiên kiêu số 1 cái kia không phải tư chất nghịch thiên A. Diệp Phong tư chất căn bản cũng không có đạt được vấn đỉnh đi. Đại ca không chỉ là đại khánh hoàng triều thiên kiêu số 1, vẫn là tán tu liên minh khách khanh trưởng lão. 3 cấp tinh anh vũ giả. Đồng thời đại ca vẫn là một tên mạnh mẽ chân linh giả. Nói ra sau, Diệp Hạo liền không có bao nhiêu kiến kỵ, tiếp tục mở miệng nói rằng. Hí! Chuyện này làm sao đạt được? Diệp Hạo nuôi nói một câu Diệp Trần Sơn trái tim của bọn họ liền chiến một hồi, tất cả những thứ này để bọn họ một điểm không thể tin được. Thiên kiêu số 1 liền thôi, này tán tu liên minh khách khanh trưởng lão cùng 3 cấp tinh anh vũ giả quá mức đáng sợ, này căn bản không nên là một người trẻ tuổi nên có vinh dự. Đặc biệt là đến từ Thiên Lam Vương triều bọn họ. Chân linh giả. Đột nhiên, Diệp Trần Sơn cùng Diệp Khiếu Thiên bỗng nhiên cả người chấn động kinh ngạc thốt lên một tiếng. Phía trước nếu như là khiếp sợ, phía sau nhưng là kinh hãi. Chân linh giả mạnh mẽ bọn họ đúng thế. Dù sao năm đó thành lập Diệp gia tổ tiên chính là một tên mạnh mẽ chân linh giả. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, Diệp gia vẫn chưa từng xuất hiện một cái linh giả, khó đến hiện tại thật muốn xuất hiện sao? Lời này cũng chính là từ Diệp Hạo trong miệng nói ra. Nếu như từ trong miệng của người khác nói ra, đánh chết bọn họ đều không tin. Coi như vậy, trong lòng bọn họ cũng tràn ngập nghi hoặc. Lúc trước Diệp Trần Sơn cũng hoài nghi Diệp Phong là một tên linh giả, chỉ là cuối cùng cũng không có kiểm tra đi ra, điều này làm cho trong lòng hắn cũng hơi có chút thất vọng, không nghĩ tới nhi tử đúng là linh giả. Diệp Trần Sơn cùng Diệp Khiếu Thiên ngơ ngác nhìn Diệp Phong. Một câu nói cũng không nói được. Bọn họ lúc này cũng không nên nói như thế nào. Tiểu Phong, cấp 7 vũ giả không phải ngươi tu vi thật sự đi. Diệp Khiếu Thiên nghi hoặc nhìn Diệp Phong cấp 7 tu vi hỏi. Nếu như Diệp Hạo nói không giả, cái kia Diệp Phong tu vi rõ ràng không phải cấp 7 vũ giả, chỉ là hắn một tên cấp 9 cực hạn chân vũ giả dĩ nhiên nhìn không thấu Diệp Phong tu vi, điều này làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Muốn, coi như Diệp Phong là một tên cấp 3 chân vũ giả, hắn coi như Diệp Phong ẩn giấu tu vi hắn cũng năng lực nhìn thấu, thế nhưng hiện tại Diệp Phong đứng ở chỗ này, hắn nhưng không có cảm giác đến chút nào dị dạng. Ừm. Diệp Phong nghe được Diệp Khiếu Thiên sau. Gật gật đầu. Vậy ngươi là tu vi gì? Nhìn thấy Diệp Phong gật đầu, Diệp Bùi cùng Diệp Khiếu Thiên nhất thời cùng kêu lên hỏi. Nói thật bọn họ thật sự hiếu kỳ, Diệp Phong năng lực có thành tích như vậy, đến tột cùng là ra sao tu vi? Đối với người nhà Diệp Phong vẫn không có dự định ẩn giấu, nếu như không phải quá kinh thế hai tục, không làm sao cùng người nhà nói, hắn đến thời điểm liền nói. Diệp Phong không nói gì, mà là chậm rãi thả ra hắn ẩn giấu đi khí thế mạnh mẽ. Hắn sở dĩ thả ra khí thế mạnh mẽ. Bởi vì hắn coi như nói ra. Phụ thân và gia gia cũng sẽ không tin tưởng. Kỳ thực, điều này cũng tại không được hai người, bất kỳ nhìn thấy Diệp Phong tuổi cùng tu vi sau, cũng sẽ không tin tưởng đây là thật sự. Cấp 9 chân vũ giả. Nhìn thấy Diệp Phong khí thế phản đến đỉnh cao sau, Diệp Khiếu Thiên một mặt kinh hãi nói rằng. 18 tuổi cấp 9 chân vũ giả. Nghe được Diệp Khiếu Thiên, Diệp Trần Sơn cũng bị đả kích bối rối. Đứng ở chỗ nào tự lẩm bẩm dâng lên. Tuy rằng người này là con trai của hắn, đặc biệt là nhìn thấy nhi tử kinh thiên khí thế sau, hắn tuy nhưng đã tin tưởng 9 phần 10, nhưng vẫn là cảm giác thấy hơi khó có thể tin. Người nào ở đây lỗ mãng? Diệp Phong khí thế lóe lên liền qua, tuy rằng không làm kinh động quá xa. Thế nhưng phúc bá bọn họ nhưng đều bị kinh động, trong nháy mắt đi tới Diệp Trần Sơn bọn họ cửa, trầm giọng nói rằng. Phúc bá là ta. Nghe được phúc bá sau, Diệp Phong mở miệng nói rằng. Hô. Hóa ra là thiếu gia A. Nghe được Diệp Phong âm thanh sau, Phúc Bá tài năng thở dài một hơi. Tuy rằng Minh Diệp Phong ở đây, còn có Diệp Khiếu Thiên này cao thủ ở sẽ không có chuyện gì, nhưng vẫn là không nhịn được có chút bận tâm. Cái này gọi là tư chất kém. Diệp Khiếu Thiên cùng Diệp Trần Sơn sắc mặt quái lạ nhìn Diệp Phong, trong lòng không khỏi âm thầm cô. 18 tuổi cấp 9 chân vũ giả, đừng nói thấy, nghe đều chưa từng nghe qua, nếu như không phải Diệp Phong đứng ở trước mắt, chỉ là nghe nói, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Hay, hay, không hổ là con trai của ta. Quá một hồi lâu sau, Diệp Trần Sơn mới phản ứng được, cười lớn nói. Hắn hiện tại đã nghĩ rõ ràng, mặc kệ Diệp Phong tu vi gì, cũng là con trai của hắn, điểm này bất kể như thế nào cũng sẽ không thay đổi. Huyền Dung, cảm tạ ngươi cho chúng ta Diệp gia mọc ra một đôi tốt tử tôn. Mà Diệp Khiếu Thiên phản ứng lại sau, một mặt nghiêm mặt đi tới Lăng Huyền Dung trước người, cung kính ôm quyền bái một cái nói rằng. Diệp Khiếu Thiên không thể không như vậy a. Muốn, đến hiện tại Lăng Huyền Dung vẫn không có vào gia tộc gia phả, này nếu như Lăng Huyền Dung trong lòng có oán khí, vậy coi như nguy rồi. Muốn, này hai đứa bé nhưng là bản thân nàng một tay nuôi nấng. Phụ thân, ngài quá khách khí, này đều là Huyền Dung phải làm. Lăng Uyển Dung lúc này cũng đang khiếp sợ bên trong, có điều nàng cũng còn tốt, đây là nàng một tay nuôi nấng nhi tử, nhìn thấy nhi tử có tiền đồ nàng chỉ có cao hứng. Chưa xong còn tiếp. PS, ai, ta phỏng chứng đến huệ và kỳ, cả người vô lực, nhìn thấy văn đương đô đầu đại. Nỗ lực, đôn nhục cần cảm xúc manh liệt ba. Vẽ tháng 3. Vẽ tháng 3. Chương 290, chú nhan quả. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hoa thái. Người nhà họ Diệp khiếp sợ quy khiếp sợ. Thế nhưng Diệp Phong dù sao cũng là con cháu của bọn họ, vì lẽ đó rất nhanh trong lòng bọn họ chỉ còn dư lại hưng phấn. Ra ra, những thứ đồ này là ta chuẩn bị cho ngươi. Nhìn thấy người nhà khôi phục như cũ sau, Diệp Phong từ trong nhẫn lấy ra một cái hộp ngọc cùng một cái bình sứ giao cho Diệp Khiếu Thiên nói. Ạch đây là tẩy tủy quả. Diệp Khiếu Thiên nhìn thấy Diệp Phong đưa tới đồ vật, không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, chỉ là khi hắn mở hộp ngọc ra nhìn thấy bên trong đồ vật sau, trên mặt nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ. Kỳ chân. Hắn dĩ nhiên nhìn thấy kỳ chân, muốn, đừng xem hắn là cấp 9 cực hạn chân vũ giả, thế nhưng là chưa từng có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua kỳ chân. Những thứ đồ này không để ý tu vi cao thấp, có thể hay không được toàn xem vận khí, thế nhưng tu vi cao được tỷ lệ cũng năng lực tăng cao, có điều cuối cùng được từng tới kỳ chân người, ở cấp 9 cực hạn chân vũ giả bên trong cũng có điều 1-2 phần 10. Có thể thấy được kỳ chân ít ỏi. Không được, Tiểu Phong, này tẩy tủy quả đối với ngươi mà nói càng quan trọng. Nếu như ngươi chưa dùng tới liền cho tiểu hạo, cho ta lão già này hoàn toàn là lãng phí, ta cũng không đòi hỏi đột phá, năng lực có hai người các ngươi tôn tử, đời ta liền thỏa mãn. Rất nhanh, Diệp Khiếu Thiên liền phản ứng lại, quay về Diệp Phong nói rằng, muốn nói hắn không mê tít mắt là không đạt được, thế nhưng hắn không thể muốn, coi như hắn là cấp 9 cực hạn chân vũ giả, khoảng cách cảnh giới tông sư chỉ có cách một tia, thế nhưng hắn, muốn đột phá tông sư quá khó, thậm chí ngay cả 1 phần 10 cơ hội đều không có. Có này tẩy tủy quả, hắn nhiều nhất cũng có điều có 2 phần 10 cơ hội, nhưng nếu như Diệp Hạo ăn, phỏng trừng cuối cùng năng lực đem cái tỷ lệ này tăng cao đến 4-5 phần 10. HTTP. Ra ra, ngươi giữ đi, vật này ta ăn qua, ăn nữa hiệu quả cũng sẽ không quá to lớn. Nghe được Diệp Khiếu Thiên sau. Diệp Hạo cười cợt nói rằng, vật như vậy, Diệp Phong đã sớm để hắn ăn vào, bằng không 12 tuổi đạt mức độ này làm sao đạt được. Còn nữa, hắn năng lực thành cựu phẩm cấp cao tư chất, cũng theo tẩy tủy quả cũng có nhất định quan hệ. Ạch vậy thì cho Trần Sơn giữ lại, hắn bị làm lỡ. Có tẩy tủy quả, năng lực đem làm lỡ thời gian bù đắp lại. Nghe được Diệp Hạo sau, Diệp Khiếu Thiên cầm trong tay tẩy tủy quả đưa cho Diệp Trần Sơn nói rằng. Ra ra, người giữ đi. Phụ thân nơi đó ta còn có chuẩn bị. Nhìn tình cảnh này, Diệp Phong âm thầm gật gật đầu mau mau mở miệng nói rằng. Ồ, Diệp Khiếu Thiên nghe vậy sau, không ở nói những khác, mà là xem ra trên bàn bình sứ. Cái này bình sứ là cùng tẩy tủy quả đồng thời lấy ra, hiển nhiên nơi này một bên đồ vật nên. Chỉ là hắn mở ra bình sứ sau, nhưng có chút thất vọng. Bên trong bày đặt ngũ viên đan dược, nhưng không có một tia hương vị bay ra, thậm chí hắn đều chưa từng thấy loại đan dược này. Có điều, mặc dù không nhận ra hắn cũng không hề nói gì, cả người hắn còn ở tẩy tủy quả mang đến chấn động bên trong. Phụ thân, đây là đưa cho ngươi trong nháy mắt. Diệp Phong trên tay xuất hiện lần nữa một cái hộp ngọc cùng một cái bình sứ. Nhìn trong hộp ngọc tẩy tủy quả, Diệp Trần Sơn trong lòng cũng hơi kích động. Có điều, hắn cũng không hề nói gì. Cùng nhi tử còn có cái gì khách tức giận? Đây là đan dược gì đây? Nhìn trong bình sứ chứa ngũ viên đan dược, Diệp Trần Sơn hỏi. Diệp Khiếu Thiên không tốt hỏi, thế nhưng hắn nhưng không tồn tại như vậy, cùng con trai của chính mình không có cần thiết giấu giếm. Niết bàn đan. Diệp Phong nghe vậy, mở miệng nói rằng. Cái gì, này đây là Niết Bàn Đan. Nghe được Diệp Phong sau, Diệp Trần Sơn cả người chấn động, kích động có chút nói năng lộn xộn nói rằng. Hắn không thể không kích động, Niết Bàn Đan cùng kỳ chân là một đẳng cấp, hiện tại Diệp Phong lại một trò chính là 5 viên. Này đều không cho hắn nói cái gì. Lập tức 5 viên, chuyện này làm sao đạt được. Coi như bốn thế lực lớn cũng không có lớn như vậy tác phẩm đi. Huống hồ. Không chỉ hắn nơi này có, Diệp Khiếu Thiên nơi đó cũng có, lần này chính là 10 viên A. Chuyện này quả thật khiến người ta không thể tin được, nếu như vật này không phải xuất từ hắn tay của con trai, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Không chỉ Diệp Trần Sơn, coi như là Diệp Khiếu Thiên nghe được Diệp Phong cũng trong lòng cả kinh, vội vàng từ trong nhẫn một lần nữa lấy ra bình sứ mở ra xem lên. Hắn trước đây có thể chưa hề nghĩ tới đây là Niết Bàn Đan, đan dược này một điểm hương vị đều không có, vì lẽ đó hắn căn bản không có để ở trong lòng. Không đúng vậy. Ta trước đây gặp một lần Niết Bàn Đan, cái kia Niết Bàn Đan hương vị nước mùi A. Chỉ nghe mùi vị liền có thể cảm giác được trong đan dược gần chứa sức sống tràn trề. Vì lẽ đó nhìn Diệp Phong cái đan dược, Diệp Khiếu Thiên trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn trước đây nhưng là gia chủ của Diệp gia, tự nhiên có một ít kiến thức, đương nhiên cũng vẹn vẹn giới hạn ở gặp. Trên thế giới này, Niết Bàn quả vốn là không nhiều, đương nhiên sẽ không có nhiều như vậy Niết Bàn Đan, mặc dù có, cũng là đều nắm giữ ở những kia chân chính thế lực lớn trong tay. Như Diệp gia như vậy thế lực, hầu như rất khó nắm giữ những thứ đồ này. Gia gia, ngươi nói đó là phổ thông phẩm chất Niết Bàn Đan, vì lẽ đó có hương vị mà những này, đều là hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan. Nghe được Diệp Khiếu Thiên sau, Diệp Phong cười cợt nói rằng. Cái gì? Song hoàn mỹ phẩm chất. Hơn nữa còn có nhiều như vậy. Làm sao đạt được? Phong Nhi, ngươi gạt chúng ta đúng hay không? Diệp Phong dứt tiếng, trong phòng nhất thời vang lên từng trận kinh ngạc thốt lên tiếng, liền ngay cả Diệp Hạo cũng không ngoại lệ. Bọn họ đều không phải món gì điều, tự nhiên có nhất định kiến thức, chỉ là coi như có kiến thức, nghe được Diệp Phong, vẫn là hết sức khiếp sợ. Coi như là phổ thông phẩm chất Niết Bàn Đan, có người trung thân đều không nhất định năng lực nhìn thấy một viên, hiện tại lập tức xuất hiện 10 viên hoàn mỹ phẩm chất. Chuyện này quả thật vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Đừng nói là bọn họ, coi như mấy vị kia tông sư không giống nhau cũng là như thế kinh ngạc sao. Tông sư đều chưa từng thấy một viên hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan, huống hồ là bọn họ. Tê chuyện ngày hôm nay, ai cũng không thể nói ra đi, bất luận người nào cũng không thể nói. Bằng không nói không chắc sẽ đưa tới họa sát thân. Một lát sau, Diệp Khiếu Thiên phản ứng lại, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt nghiêm túc quay về Diệp Trần Sơn cùng Diệp Hạo bọn họ nói rằng. Tin tức này nếu như truyền đi, đừng nói cấp 9 chân vũ giả. Coi như là tông sư e sợ cũng không giữ được. Hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan, tuyệt đối sẽ đưa tới tất cả mọi người điên cuồng. Không có chuyện gì. Nay đã không phải bí mật gì, đương nhiên biết điều một ít vẫn có chỗ tốt. Diệp Phong nhưng không để ý lắm, e sợ hiện tại chuyện này người không phải số ít. Thế nhưng Diệp Phong không tin còn có người nào dám động thủ. Đã có người sao? Diệp Khiếu Thiên nghe vậy, trong lòng chìm xuống nói rằng. Vật này tuyệt đối sẽ đưa tới hết thể cấp cao vũ giả điên cuồng. Thậm chí những kia đỉnh cấp gia tộc lớn, thậm chí bốn thế lực lớn đều đạt được đến nhúng tay. Nếu như đúng là như vậy, đừng nói hắn cái này cấp 9 cực hạn chân vũ giả, e là cho dù là tông sư cũng không nhất định có thể ngăn cản những người kia điên cuồng. Yên tâm đi. Không có chuyện gì. Mượn bọn họ cái lá gan cũng không dám công khai đến, có điều trong bóng tối phải đề phòng một hồi. Nếu như chân tình, bọn họ muốn cái gì liền cho hắn cái gì, điều kiện gì cũng có thể đáp ứng chỉ cần người không có chuyện gì là tốt rồi. Nhìn thấy Diệp Khiếu Thiên cùng Diệp Trần Sơn dáng vẻ sau, Diệp Phong mở miệng nói rằng, lúc nói lời này, Diệp Phong nhất thời trở nên lộ hết ra sự sắc bén, sát khí phân tán. Có điều, hắn cũng không thể không cẩn thận dặn một câu, dù sao khó tránh khỏi có một ít người sẽ điên cuồng dâng lên. Tuy rằng Diệp Phong nói như thế, thế nhưng Diệp Khiếu Thiên cùng Diệp Trần Sơn vẫn là khó tránh khỏi có chút bận tâm, bất quá bọn hắn đều không có đang nói cái gì. Mẫu thân, đây là đưa cho ngươi. Trong nháy mắt, Diệp Phong trong tay lại xuất hiện hai cái hộp ngọc cùng mấy cái bình sứ. Mẫu thân tẩy tủy quả ăn đi sau, có thể thay đổi ngài thể chất. Sau này ngài cũng năng lực tu luyện. Diệp Phong đem những thứ đồ này phóng tới Lăng Nguyễn Dung trước mặt sau nói rằng. Diệp Khiếu Thiên bọn họ nhìn này một đống lớn đồ vật đều là sức sở, bọn họ hiện tại tài năng. Diệp Phong mỗi ra tay một món đồ đều là bất phàm, cho nên nhìn thấy này một đống đồ vật sau, hai mắt đều là sáng ngời. Thật sự, ta cũng năng lực tu luyện. Lăng Nguyễn Dung nghe vậy sau, sửng sốt một chút sau, một mặt kinh hỉ hỏi. Muốn, nàng nhìn thấy người một nhà đều có thể tu luyện. Mà nàng không thể, trong lòng dù sao cũng hơi thất lạc. Huống hồ, tu luyện năng lực kéo dài một người tuổi thọ, chỉ là nàng tư chất bình thường, lại bỏ qua tốt nhất tu luyện tuổi. Nàng cho rằng này một đời không đạt được tu hành, không nghĩ tới đột nhiên sẽ có biến hóa như thế. Nếu như thật có thể tu hành, nàng cũng không cầu năng lực cao bao nhiêu tu vi, chỉ cần có thể sống thêm mấy năm, năng lực xem thêm hai đứa con trai mấy năm nàng cũng là thật đủ. Mẫu thân, yên tâm đi. Cái này là tẩy tủy quả, ăn sau có thể thay đổi thể chất, sau đó tu luyện không có. Cái này là chú nhan quả ăn có thể cho ngươi dung nhan vẫn duy trì như vậy. Cái này đan dược là niết bàn đan, những thứ này đều là hoàn mỹ phẩm chất ngưng khí đan. Nghe được lời của mẫu thân, Diệp Phong mở miệng giới thiệu những thứ đồ này đến. Diệp Phong mỗi giới thiệu như thế, Diệp Khiếu Thiên cùng Diệp Trần Sơn trong lòng liền mạnh mẽ chấn động một hồi. Tuy rằng những thứ đồ này chỉ có ngưng khí đan là kém cỏi nhất, có thể cái này cũng là hoàn mỹ phẩm chất đồ vật ta. Coi như những này cấp thấp đan dược hoàn mỹ phẩm chất xác suất cao, nhưng khi thấy Diệp Phong lấy ra mấy bình thời điểm, vẫn đem bọn họ cho chấn động rồi. Huống chi, chú nhan quả a, kỳ lạ nhất kỳ chân một trong, bao nhiêu người coi như chân bảo, đặc biệt là đối với những nữ nhân kia mà nói càng là như vậy. Có thể nói vật này đối với một người phụ nữ mà nói, so với cái khác bất kỳ kỳ chân đều có sức hấp dẫn. Nếu như cầm chú nhan quả đi cùng nữ tu giả trao đổi, bọn họ e sợ đồng ý nắm bất kỳ kỳ chân đổi lấy. Bọn họ không ai từng nghĩ tới Diệp Phong sẽ có như thế nhiều vật quý giá. Thậm chí những thứ đồ này bọn họ đều cả đời chưa từng thấy, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng như. Mặc cho không ai từng nghĩ tới Diệp Phong lại sẽ có như thế thân gia. Bọn họ đều muốn, hai năm qua Diệp Phong đều trải qua cái gì, chẳng những có tu vi như thế, càng có nhiều như vậy bảo vật. Lăng Uyển Dung tuy rằng không hiểu những này, thế nhưng nghe được Diệp Phong giới thiệu, đặc biệt là nghe được liên quan với chú nhan quả giới thiệu sau, trên mặt của nàng lộ ra một tia mừng như điên. Mỗi người đàn bà đều sợ niên hoa lao thệ, thế nhưng này lại là không thể tránh khỏi một loại quy luật, thế nhưng chú nhan quả nhưng đánh vỡ loại quy luật này, để một người thanh xuân mãi mãi, dù cho chết rồi vẫn là hình dáng này mạo. Có thể thấy được vật này đối với nữ nhân sức hấp dẫn, đặc biệt là những kia thực lực mạnh mẽ nữ nhân. Chưa xong còn tiếp. Chương 291, Nghiên tế, trên. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Tu hành tuy rằng năng lực chậm lại già yếu, nhưng không thể ngăn cản, vì lẽ đó chú nhan quả liền trở thành những người này theo đuổi bốn. Phụ thân, những này là cho ngươi cùng ra ra tu luyện dùng. Diệp Phong nói xong, từ trong nhẫn lấy ra 2.000 khối linh thạch phóng tới trên đất. 2.000 khối linh thạch, chất lên thành đống cũng có một đồng lớn, đặc biệt là những linh thạch này lập lòe ánh sáng, như là óng ánh bảo thạch như thế, khiến người ta nhìn hoa mắt thần gì. Người nhà họ Diệp nhìn này một đống lớn linh thạch, từng cái trận to hai mắt, bọn họ không ai từng nghĩ tới Diệp Phong năng lực lấy ra nhiều linh thạch như vậy đến. Phải biết, linh thạch không phải là những này kỳ chân, dựa vào vận khí cùng thực lực năng lực được, linh thạch sản với mỏ linh thạch, mà những này mỏ quặng bình thường đều do những thế lực lớn kia nắm giữ. Vì lẽ đó những linh thạch này vô cùng khó thu được. Có thể nói, linh thạch tài năng là cấp cao vũ giả bên trong thông dụng tiền. 2.000 khối linh thạch, Diệp Khiếu Thiên từng thấy, dù sao hắn đã từng là gia chủ của Diệp gia, đừng nói 2.000 khối, chính là ở nhiều điểm Diệp gia cũng có, chỉ có điều đó là cung cấp toàn tộc người không phải chính hắn. Bằng không năm đó sau khi hắn mất tích, Diệp Trần Sơn cũng sẽ không chỉ mang theo 10 viên linh thạch rời đi. Hiện tại đây, hắn tôn tử tiện tay lấy ra 2.000 khối linh thạch, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Có điều, khi bọn họ nghĩ đến Diệp Phong cho bọn họ những này kỳ chân thời gian, bọn họ cũng là toàn bộ thoải mái, kỳ chân đều có nhiều như vậy, chút linh thạch này tính là gì? Bởi vậy, Diệp Trần Sơn không có đang nói những khác, thu hồi trên đất linh thạch. Chốc lát, Diệp Phong lại phân biệt cho bọn họ một bình hầu nhi tiểu. Lúc này, Diệp Khiếu Thiên cùng Diệp Trần Sơn phụ tử đã sớm mất cảm giác, đối với bọn họ tới nói, Diệp Phong bất luận lấy ra cái gì cũng không ở ngạc nhiên. Sau đó bọn họ mới biết, Diệp Phong là ở thử luyện bí cảnh bên trong có thu hoạch lớn. Điều này cũng làm cho năng lực giải thích, bí cảnh bên trong tràn đầy bất ngờ, bất kỳ thu hoạch đều có khả năng. Diệp Phong từ Diệp Trần Sơn căn phòng của bọn họ sau khi ra ngoài, đem Phúc Bá còn có những thị vệ kia gọi tiến vào hắn gian phòng. Diệp Phong cho bọn hắn một người một viên niết bàn đan, để bọn họ dùng để bảo mệnh. Hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan, bọn họ đời này không chút suy nghĩ quá, đừng nói là bọn họ. Liền ngay cả Phúc Bá cầm đan dược, tay đều khẽ run. Tâm tình của bọn họ lúc này không có bất kỳ biện pháp nào hình dung. Niết bàn đan A. Hoàn mỹ phẩm chất. Diệp Phong một lần lấy ra hơn 10 viên. Chuyện này quả thật lật đổ hắn nhận thức. Thậm chí, bọn họ tin tưởng Diệp Phong còn có càng nhiều. Dù sao nơi này còn có cha mẹ hắn huynh đệ, nếu như không cho cha mẹ, chỉ có thể bọn họ làm sao có khả năng. Chỉ là bọn hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ ra. Diệp Phong tại sao có thể có nhiều như vậy hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan? Không nghĩ ra, bọn họ cũng không nhớ tới cái này, có điều, bọn họ lúc này cảm giác được theo Diệp Phong là cỡ nào chuyện may mắn. Hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn đan, cùng Bồi Nguyên đan căn bản không phải một cấp số. Thậm chí coi như là tông sư trong tay đều không nhất định có Niết Bàn đan, chớ đừng nói chi là hoàn mỹ phẩm chất. 4. Niên tế, Thiên Lang đại lục nhất là long trọng một cái ngày lễ, có thể nói toàn bộ đại lục đều rơi vào cuồng hoan bên trong. Mấy ngày nay, mặc dù những kia rèn luyện vũ giả cũng đều sẽ về đến nhà. Một nhà đoàn tụ, tế bái tổ tiên, đều ở mấy ngày nay hoàn thành. Hơn nữa bất kể là thôn xóm vẫn là gia tộc hoặc là tông môn, đều sẽ ở mấy ngày nay cử hành luận võ. Đây là kiểm nghiệm một người trong năm ấy có hay không có nỗ lực, có hay không có tiến bộ thời khắc. Thời khắc này không có ai ở bảo lưu. Bởi vì điều này cũng quan hệ đến năm tiếp theo tài nguyên phân phối. Ngày đó đối với Diệp Phong bọn họ đồng dạng trọng yếu, đây là bọn hắn chính thức gia nhập gia tộc này tháng ngày, cũng là quyết định mẫu thân hắn tiến vào gia phả tháng ngày. Như là Diệp gia như vậy gia tộc, niên tế sẽ cử hành 5 ngày thời gian, người thắng sau cùng, gia tộc còn có thể dành cho cuối cùng khen thưởng. Những ngày qua cũng sẽ sắp xếp ra những đệ tử này xếp hạng. Xếp hạng không phân trực hệ cùng chi hệ, chỉ cần là người nhà họ Diệp cũng có thể tham gia. Có thể nói, niên tế cũng là những kia chi mạch đệ tử ra mặt tháng ngày. Đương nhiên, năng lực ra mặt vĩnh viễn là người có thực lực. Diệp Phong một nhà ăn xong điểm tâm sau, đi tới thao trường. Diệp gia thao trường lớn vô cùng. Gia tộc những võ giả này hoàn toàn năng lực thịnh đến hạ. Làm Diệp Phong bọn họ tới được thời điểm, trên giáo trường đã đứng đầy lít nha lít nhít vũ giả. Diệp Phong bọn họ đi tới dòng chính đệ tử địa phương. Diệp gia chia làm dòng chính, trực hệ, cùng chi mạch. Như là Diệp Phong bọn họ mạch này đều thuộc về dòng chính. Dòng chính đệ tử nơi này chỉ có mấy chục người, nơi này đứng người đều là thuộc về cùng Diệp Phong so sánh người thân cận, cũng chính là gia gia hắn các anh em đời sau. Có điều, nhìn thấy Diệp Phong bọn họ đi tới nơi này sau, cũng không có ai để ý bọn họ. Không để ý tới quy không để ý tới, thế nhưng không ít người đều ở Diệp Phong cùng Diệp Hạo trên người qua lại đánh giá. Diệp Hạo cũng còn tốt, bọn họ gặp qua không ít thứ, Diệp Phong bọn họ nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy. Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong cấp 7 tu vi sau, chỉ là bĩu môi, trên mặt tràn ngập xem thường. Không có ai để ý bọn họ cũng không có gấp, Diệp Phong cùng Diệp Hạo nhỏ giọng nói với Diệp Trần Sơn đối thoại. Sơn đệ, vị này chính là. Đang khi bọn họ nhỏ giọng lúc nói chuyện, một cái hơn 40 tuổi trung niên vũ giả đi tới nói rằng. Thu ca, đây là ta con lớn nhất Diệp Phong. Phong nhi, đây là bá phụ ngươi Diệp Thụ. Nghe được lời của người đàn ông này sau, Diệp Trần Sơn xoay người nhìn về phía người đàn ông trung niên cho song phương giới thiệu. Diệp Phong nghe vậy, nhất thời biết người này là ai, gia gia của hắn huynh đệ ba người, người này là gia gia hắn nhị ca nhi tử, có thể nói, gia gia hắn nhị ca từ đầu tới cuối duy trì trung lập, bất kể là trước đây, vẫn là lần này Diệp Khiếu Thiên trở về, cả nhà bọn họ đối với hai ngày thái độ hầu như đều không khác mấy. Hơn nữa, Diệp Trần Sơn từ nhỏ cũng cùng Diệp Thụ so sánh thân, cho nên nhìn thấy Diệp Trần Sơn một nhà sau, Diệp Thụ tài năng lại đây chào hỏi. Kỳ thực bọn họ đều đoán được Diệp Phong hẳn là Diệp Trần Sơn trưởng tử, có điều nhìn thấy Diệp Phong tu vi sau, ai cũng không có quan tâm thôi. Bá phụ. Diệp Phong bay về Diệp Thụ lên tiếng chào hỏi. Không sai, một hồi cố gắng biểu hiện, mẹ ngươi có thể hay không vào ra phả liền xem các ngươi. Nghe được Diệp Phong bắt chuyện sau, Diệp Thụ vô vô Diệp Phong vai nói rằng. Diệp Thụ nói xong lại hàn huyên vài câu trở lại chính hắn ra đội ngũ ở trong. Dòng chính nơi này chia làm tam đội, Diệp Trần Sơn đại bá, cũng chính là gia chủ đương thời một nhà một đội, có 17, 8 người, 4 cái trung niên vũ giả, 3 cái 15 tuổi trở xuống vũ giả, còn lại đều là chừng 20 tuổi tuổi trẻ vũ giả. Sát bên Diệp Phong nhà bọn họ chính là Diệp Trần Sơn nhị bá gia đội ngũ, cũng có 12-13 người, kết nối với Diệp Thụ tam cái trung niên vũ giả, mang theo một đám tuổi trẻ vũ giả. Chỉ có Diệp Phong bọn họ người ở đây thiếu chỉ có 3 người, kỳ thực nếu như không phải Diệp Phong cùng Diệp Hạo đến, bọn họ đội ngũ này chỉ có Diệp Trần Sơn một người, thậm chí ngay cả tục mười mấy năm đều là như vậy. Năm đó Diệp Trần Sơn tu vi ở thấp, hắn cũng là dòng chính một thành viên, huống chi là tiền nhậm gia chủ công tử, nơi này vẫn là có một chỗ của hắn. Đại ca, người kia chính là gia tộc thế hệ tuổi trẻ người số 1 Diệp Lâm. Bọn họ đang đợi thời điểm, Diệp Hạo chỉ vào một người, nhỏ giọng quay về Diệp Phong nói rằng. Nghe được lời của đệ đệ sau, Diệp Phong quay đầu nhìn lại, đệ tử nòng cốt nơi đó, một người trẻ tuổi chính đang hơi lim dim mắt nhắm mắt dưỡng sinh, mà hắn bên cạnh không có bất kỳ ai, thậm chí có người nói chuyện thời gian đều hạ thấp giọng, sợ quấy rầy đến người trẻ tuổi này. Nói là người trẻ tuổi, thế nhưng đối với Diệp Phong bọn họ tới nói, người này số tuổi không nhỏ. Cấp 5 chân vũ giả. Nhìn thấy người trẻ tuổi này trong nháy mắt, Diệp Phong liền đã xác định tu vi của hắn. Diệp Phong âm thầm gật đầu, 24-25 tuổi, có chân vũ giả cấp 5 tu vi, cũng coi như là vô cùng tốt. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn là không sai mà thôi. Hắn chưa từng thấy cái này Diệp Lâm, thế nhưng là nghe nói ra ra hắn cùng phụ thân đã nói, Diệp Lâm, cựu phẩm cấp thấp tư chất, Diệp gia tương lai hy vọng, cũng là duy nhất một cái có hy vọng đặt chân cực hạn chân vũ giả cảnh giới đệ tử. Có điều, nơi này không bao gồm Diệp Khiếu Thiên. Làm vì gia tộc đệ tử nòng cốt cùng tương lai ngôi sao, Diệp gia có thể nói là đem hết toàn lực bồi dưỡng hắn, chính là hy vọng hắn sẽ có một ngày năng lực đặt chân cấp 9 cực hạn chân vũ giả giai đoạn. Cái kia là Diệp Thần, Diệp gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhị cao thủ. Cái kia là Diệp Hổ, thế hệ tuổi trẻ đệ tam cao thủ. 4. Cái kia là Diệp Toàn, thế hệ tuổi trẻ người thứ 10. Diệp Hạo từng cái cho Diệp Phong giới thiệu Diệp gia những thiên tài này các đệ tử. Diệp Hạo tuy rằng đến Diệp gia thời gian không lâu, nhưng bởi vì hắn thường thường đi đánh lôi đài, cho nên đối với những này hiểu rõ tương đối nhiều. Diệp gia thế hệ tuổi trẻ 10 đại cao thủ đã mấy năm không có đổi quá. Coi như là động, cũng là 10 vị trí đầu thiên tài trẻ tuổi tiểu động đậy, ba người đứng đầu cái bài danh này càng là thời gian mấy năm không nhúc nhích quá. Bất luận người nào cũng không có ai đánh đổ cái này cách cục. Chưa xong còn tiếp. Chương 292, Nghiên tế, bên trong. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong nhìn Diệp Hạo nói tới mấy một thiên tài bốn. Diệp gia thực lực vẫn tính là không sai, ở thiên tài phương diện mạnh hơn Thiên Lam Vương Triều trên không ít. Ở đệ tử nòng cốt cùng đệ tử nội môn nơi đó, đều có thể nhìn thấy không ít chân vũ giả. Kỳ thực, ở Diệp gia chừng 20 tuổi một cấp 2 chân vũ giả thật là có mấy cái, có điều, những người này nhưng không tham ngộ thêm thiên tài thử luyện. Trung ương đế quốc thiên tài quá hơn nhiều, chừng 20 tuổi một cấp 2 chân vũ giả, ở đây chỉ có thể coi là phổ thông. Diệp gia niên tế bắt đầu. Chính đang Diệp Phong bọn họ tùy ý loạn xem thời điểm, ngay chính giữa trên một đài cao, chừng 20 cái trung lão niên vũ giả xuất hiện ở nơi đó. Này 20 mấy người chính là Diệp gia chân chính cao tầng. Gia gia hắn Diệp Khiếu Thiên cũng ở, có điều chỉ là đứng biên giới vị trí. Những người này đi tới trên đài cao sau, đứng ở chính giữa một cái hơn 60 tuổi vũ giả, liếc mắt nhìn người phía dưới sau mở miệng nói rằng. Diệp Phong không quen biết người này, có điều, Diệp Hạo ở bên người, tuy rằng Diệp Hạo đến rồi một thời gian 2 tháng, thế nhưng hắn đối với Diệp gia hiện ra nhưng đã có hiểu một chút. Bởi vậy, Diệp Phong đã biết người này thân phận, gia chủ của Diệp gia, cũng chính là Diệp Trần Sơn đại bá Diệp Khiếu Vân. Cấp 9 chân vũ giả. Nhìn cái này Diệp Khiếu Vân, Diệp Phong trong lòng âm thầm gật đầu một cái. Diệp gia thực lực vẫn tính là không sai, cấp 9 chân vũ giả thì có 4 người, ngoại trừ Diệp Khiếu Vân, ba người kia đều là vô cùng già nua khuôn mặt, nhìn dáng dấp đến có 70, 80 tuổi, có điều tuy rằng già nua, thế nhưng những người này từng cái sắc mặt vô cùng hưng hào. Không trách Diệp gia năng lực trở thành một cỡ trung gia tộc, thực lực này ở này trung ương thành cũng coi như có thể. Trên đài cao những người này, tiến vào từ đường sau, bắt đầu tế bái Diệp gia tổ tiên. Đây là một đạo trình tự, trên căn bản các gia các hộ đều sẽ như vậy. Chờ những người này lần thứ 2 đi ra, Diệp Khiếu Vân quay về bên cạnh một cái hơn 60 tuổi lão nhân gật gật đầu. Lão già này Diệp Hạo không quen biết. Diệp Phong cũng không quen biết. Kỳ thực Diệp Trần Sơn vẫn nghe hai đứa con trai nói chuyện, lúc này nhìn thấy dáng dấp của bọn họ sau, quay về hai người, nói, người này là Diệp gia nội môn trưởng lão Diệp Trần, cũng chủ quản Diệp gia nội môn tất cả tạp vật. Lúc này Diệp Trần Sơn rất là hưng phấn, không thể kìm được hắn không hưng phấn. Hai đứa con trai đều vượt quá dự liệu của hắn, trước đây con lớn nhất không có bất kỳ thiên phú, năng lực tu luyện tới cấp 6 vũ giả đã để hắn vô cùng khiếp sợ, thế nhưng lần này nhìn thấy vẫn là giật nảy cả mình. Hắn đến Diệp gia có điều tài năng thời gian 2 năm, hắn lúc đi, Diệp Phong là một tên cấp 6 vũ giả, chờ 2 năm sau ngày hôm nay nhìn thấy, nhi tử đã là cấp 9 chân vũ giả. Cái này chiều ngang, để hắn cũng triệt để há hốc mồm. Hắn gặp thiên tài. Ở Trung ương thành sinh hoạt mấy chục năm, gặp thiên tài vô số kể, thế nhưng đi lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Phong thiên tài như vậy. Diệp Phong ở không tới 16 tuổi đột phá đến cấp 6 vũ giả, để hắn cảm thấy kinh ngạc, vậy bây giờ chính là cảm giác được khó mà tin nổi. Nếu như không phải Diệp Phong đang ở trước mắt, hắn thậm chí hoài nghi này có phải là nằm mơ hay không. Ngày hôm nay là mỗi năm một lần niên tế tháng ngày, cũng là chúng ta Diệp gia mỗi năm một lần kiểm tra các vị đệ tử thực lực thời khắc. 16 tuổi trở xuống. Phàm là đạt vũ giả cảnh giới con cháu, không có khảo nghiệm qua tư chất người. Tiến lên kiểm tra tu luyện của các ngươi tư chất. Lão nhân này đi tới trước đài trên, nhìn trong giáo trường những đệ tử này một chút. Hiện tại toàn bộ thao trường tổng cộng có 2 vạn người. Những người này có nhi đồng, có thiếu niên, cũng có một chút thanh niên cùng người đàn ông trung niên. Có thể nói, lúc này toàn bộ bên trong giáo trường, trên căn bản đều là Diệp gia tinh anh. Này 2 vạn người cũng là toàn bộ Diệp gia căn cơ. Kiểm tra tư chất, là Diệp gia một hạng trọng yếu truyền thống, cũng là niên tế trọng yếu một khâu. Diệp gia sẽ căn cứ những người này tư chất dành cho nhất định tài nguyên. Dòng chính cùng trực hệ đệ tử nếu như tư chất không sai tử, sẽ trực tiếp thêm vào nội môn, đây là bọn hắn quyền lợi. Có điều tư chất rất kém cỏi, cũng nhất định phải từ đệ tử ngoại môn bắt đầu. Ở Trung ương thành không có Dược Long môn tồn tại, đặc biệt là đối với bọn họ những gia tộc này mà nói, bọn họ không so với bình thường thế lực yếu, tự nhiên cũng có kiểm tra tư chất máy móc, đương nhiên, những thứ đồ này cũng chỉ ở niên tế thời điểm tài năng sẽ vận dụng. Những gia tộc này kiểm tra tư chất bình thường sẽ ở khi 6 tuổi cử hành một lần, lại một lần nữa kiểm tra chính là 16 tuổi trở xuống, trở thành vũ giả thời điểm kiểm tra. Dòng chính đệ tử muốn kiểm tra đi tới trước đài. Diệp Chân sau khi nói xong, nhìn xuống mới những này Diệp gia con cháu một chút sau nói rằng, Diệp gia dòng chính đệ tử cũng là này chừng 20 cá nhân, chỉ là trong đó phần lớn cũng đã khảo nghiệm qua, chỉ có 3 người là không có khảo nghiệm qua. 3 người này, một cái là mười mấy tuổi dáng dấp, một cái 11-12 tuổi, một cái khác 13-14 tuổi. Tam người đi tới trên đài, quay về này hơn 20 vị Diệp gia đại lao cung kính thi lễ một cái sau, liền đứng ở bên cạnh. Diệp Chân nhìn 3 người một chút gật gật đầu, sau đó hướng về Diệp Phong bọn họ nơi này nhìn tới. Làm nội môn trưởng lão, hắn tự nhiên biết Diệp Trần Sơn 2 đứa con trai trở về, tuy rằng Diệp Phong đã vượt qua 16 tuổi, thế nhưng lần thứ nhất về nhà, cái này kiểm tra là tất yếu, bởi vì tài nguyên là cùng tư chất móc nối. Chỉ là Diệp Phong bọn họ đứng ở chỗ này cũng không núp đích. Phỏng chừng là không dám lên đi. Đúng đấy. Nghe nói bọn họ mẫu thân của 2 người, là man hoang địa vực một cái thôn cô. Ha ha, có như vậy mẫu thân, bọn họ có cái gì tư chất có thể nói. Không sai. Thực sự là dơ chúng ta Diệp ra huyết thống. Đúng đấy. Một cái thôn cô còn muốn vào chúng ta Diệp ra gia phả, nghĩ tới đến rất đẹp. 4. Trực hệ cùng dòng chính người, nhìn thấy Diệp Phong cùng Diệp Hạo đứng không nhúc nhích sau, nhất thời dồn dập bắt đầu nghị luận. Câm miệng, câm miệng. Ở nói nhiều một câu phế bỏ ngươi môn. Nghe đến mấy cái này người sau, Diệp Phong cùng Diệp Hạo trong lòng nhất thời bay lên một cơn lửa giận, quay về những người kia quát mắng một câu. Nói thế nào bọn họ không đáng kể. Thế nhưng liên lụy đến Lăng Nguyễn Dung, 2 người đáy lòng tức giận nhất thời bắt đầu bay lên. Những người này nghe được Diệp Phong sau, trong lòng không khỏi run lên, thậm chí cảm giác không khí chung quanh đều có chút ngưng tụ, một luồng cảm giác mát mẻ từ phía sau lưng bọn họ bay lên xông thẳng đỉnh đầu, da đầu đều mơ hồ hơi tê tê, cả người không khỏi run lên một cái. Sắc cơ. Bọn họ ở Diệp Phong trong lời nói cảm giác được một luồng vô tình sắc cơ, thậm chí bọn họ có một loại cảm giác, nếu như nói tiếp, e sợ Diệp Phong thật sẽ xuất thủ. Bọn họ không biết vì sao lại có cảm giác như vậy, phải biết, 2 người chỉ là đến từ một cái tiểu vương triều. Có thể nói thí cũng không phải, thế nhưng hiện tại lại làm cho bọn họ cảm giác được sợ sệt. Tiểu tử, muốn chết. Muốn chết. Nam. Chốc lát, những người này phản ứng lại, dồn dập quay về Diệp Phong bọn họ gầm lên dâng lên. Những người này sắc mặt hết sức khó coi, vừa lại bị Diệp Phong một câu nói sợ hãi đến run rẩy dâng lên, để bọn họ cảm giác vô cùng không còn mặt mũi. Dòng chính tam phòng 5. Nhìn này hỗn loạn cục diện, Diệp Chân cau mày nhìn về phía Diệp Trần Sơn nơi này. Phong Nhi, Hạo, cái này kiểm tra các ngươi cũng nhất định phải tham gia. Nhìn thấy Diệp Chân nhìn về phía nơi này, Diệp Trần Sơn quay về Diệp Phong cùng Diệp Hạo nói rằng. Hừ. Diệp Phong liếc mắt nhìn, những kêu kêu gào dòng chính cùng chi thứ đệ tử sau, cùng Diệp Hạo đồng thời đi tới trên đài cao. Ha ha, ai biết 2 người này có phải là Diệp gia loại. Diệp Phong bọn họ mới vừa tới đến đài cao. Đột nhiên, một tiếng cười gần từ người bên dưới quần bên trong truyền tới. Diệp Hoa, người muốn chết. Nghe được câu nói này sau, Diệp Trần Sơn ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa một người đàn ông trung niên nói rằng. Có thể nói, Diệp Trần Sơn lúc này thật sự nổi giận, thời điểm trước kia, cái này Diệp Hoa, hắn đường ca làm sao sỉ nhục hắn đều không có quan hệ, thế nhưng hiện đang làm nhục lão bà cùng nhi tử, hắn ha có thể giảng hòa. Muốn chết sao? Ha ha. Ngươi có cái này năng lực sao? Rác rưởi chính là rác rưởi, liền ngươi phế vật như vậy, ai biết có phải là ngươi loại, ngươi năng lực mất mặt, chúng ta Diệp gia có thể không ném nổi người này. Nghe được Diệp Trần Sơn. Nhìn Diệp Trần Sơn dáng vẻ, cái này gọi Diệp Hoa người đàn ông trung niên xem thường nhìn Diệp Trần Sơn một chút nói rằng. Diệp Hoa, Diệp Trần Sơn đại bá con thứ 2, năm đó thời điểm, vẫn bị Diệp Trần Sơn đè ép một đầu, sau đó Diệp Trần Sơn bị thương không cách nào đột phá, hắn không có thiếu gây sự với Diệp Trần Sơn. Thấy cảnh này, Diệp Phong hai mắt hơi lạnh lẽo, trong mắt lóe ra một tia hàn quang, bên hông linh khí trong nháy mắt hơi động. Chỉ là vẫn không có chờ linh khí hoàn toàn ra khỏi vỏ, trên đài cao có một bóng người so với tốc độ của hắn càng mau ra tay. Nhanh! Nhanh đến cực hạn. Thậm chí trên đài cao những người khác đều chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy một đạo màu đen tàn ảnh, hướng về dưới đài mánh vụ tới. Vành! A! Một tiếng vang trầm thấp chen lẫn một tiếng hét thảm trong nháy mắt vang lên, theo kêu thảm thiết Diệp Hoa như là một con giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Mà Diệp Hoa trước kia chỗ đứng trên, một lão già chính đứng ở chỗ nào, một mặt tâm trầm. Lão nhân chính là Diệp Khiếu Thiên. Hắn hai cái tôn tử dung người sỉ nhục đây. Mà trên đài cao những người kia, nhìn dưới đài Diệp Khiếu Thiên, cau mày, phải biết, vừa trong nháy mắt, bọn họ căn bản chưa kịp phản ứng. Lão già, ngươi muốn chết. Bay ngược sau ngã xuống đất Diệp Hoa, miệng lớn phun ra máu tươi, một mặt dữ tợn nhìn Diệp Khiếu Thiên điên cuồng hét lên.